Chương 4940, ngày đại chiến, tranh đấu, trong tu tiên giới bao giờ cũng không đang tiến hành. Nhưng có thể tận mắt nhìn đến hai gã huyền giai tu sĩ lúc giữa đích thực đang sinh chết tranh đấu, trong tu tiên giới coi như là thông thần, huyền giai tồn tại đều rất ít gặp được. Nếu như không phải là bởi vì khó có thể chống cự chỗ tốt lợi ích, huyền giai tồn tại, người nào cũng sẽ không ăn no chống đỡ tìm cùng giai tu sĩ đánh đập tàn nhẫn đấy. Đương nhiên, coi như là thật sự có hai gã huyền giai đại năng tranh đấu, thông thường cũng là tại ít ai lui tới làm cho đang tiến hành. Lúc này đây tranh đấu, là Tần Phượng Minh nói lên, cũng yêu cầu Liệt Phong Thành chiêu cáo thiên hạ. Vì vậy nhận được tin tức rất nhiều tu sĩ, đều muốn kiến thức một phen một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ, dựa vào cái gì có thể quang minh chánh đại hướng một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ phát ra khiêu chiến. Loại này chính diện ước chiến, còn có rất nhiều tu sĩ hiện trận quan sát tranh đấu, có thể nói chỉ có một phương bị diệt sát mới có thể đình chỉ. Nếu như không phải không nhưng giải thù hận, người nào cũng sẽ không dùng cái này loại phương thức tranh đấu. Đúng là loại này nguyên nhân, đang nghe thấy được tin tức này sau đó, rất nhiều đại năng tu sĩ nhao nhao xuất quan, đến đây đi thăm lúc này đây vạn năm khó được nhất ngộ tranh đấu tình cảnh. Đương nhiên, trong đó tự nhiên cũng có nhìn Huyễn Quân không vừa mắt hoặc là đã từng là nếm qua Huyễn Quân thiếu tu sĩ đến đây xem náo nhiệt. Huyễn Quân thanh danh bên ngoài, thành danh thật lâu, tham gia các loại đấu giá hoặc là trao đổi hội, tới phát sinh xung đột người có khối người. Lúc này đây có người khiêu chiến Huyễn Quân, nhận được tin tức người tự nhiên sẽ đến đây thấy là nhanh. Mà tại Liệt Phong Thành đại lượng tụ tập tu sĩ tới, đặt cược đánh bạc, tự nhiên cũng đã thành tu sĩ bên trong một lớn hoạt động. Để cho Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, hắn cái này một ngoại nhân, và lại cảnh giới chênh lệch Huyễn Quân rất xa người, vậy mà như trước có không ít tu sĩ truy cầu. Trong đó càng là không thiếu tiêu tiền như nước số lớn người. Những cái này nguyện ý đánh bạc Tần Phượng Minh chiến thắng hoặc là toàn thân trở ra người, trong đó đại đa số cũng không phải là thật sự tin tưởng Tần Phượng Minh có thực lực thắng được Huyễn Quân, rất lớn một phần là cùng Huyễn Quân có chút thù hận người. Những tu sĩ này cũng không phải là liền thật sự nhiều tiền không có chỗ tốn, mà là tu vi đã đến huyền linh cảnh giới, trong lòng mọi người rõ ràng, không có người biết làm biết rõ là chết, còn sẽ chủ động thân thỉnh. Huyền linh sơ kỳ tu sĩ nếu như dám khiêu chiến Huyễn Quân, nếu như không có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, đoạn là không có người sẽ tin tưởng đấy. Lúc Tần Phượng Minh giết chết mất Tào Nguyệt giúp đỡ Ô Lang sự tình bị cố tình người truyền ra về sau, Tần Phượng Minh danh vọng càng là vượt qua Huyễn Quân. Ngua Huyễn Quân thắng người, nhao nhao lần nữa xuất ra linh thạch, đặt cược tại Tần Phượng Minh tên bên trên. Điều này làm cho mấy đại chủ cầm đánh cuộc Thương Minh trong lòng vui mừng nổi lên. Nếu như song phương thực lực không đúng đợi, vậy bọn họ cái này đánh cuộc thì có thể băng bàn. Nhưng song phương chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, chủ trì đánh cuộc một mới có thể linh hoạt không ngừng khai ra bàn khẩu, đạt được lợi ích. Theo tranh đấu ngày đến, Liệt Phong Thành trong tu sĩ số lượng trắng trợn gia tăng. Tuy rằng đã qua hỗn loạn chiến trường truyền tống trận mở ra thời điểm, nhưng mọi người nào cũng sẽ không lo lắng. Bởi vì tranh đấu thiết trí tại hỗn loạn chiến trường, Liệt Phong Thành tự nhiên sẽ mở ra truyền tống trận, để cho mọi người tiến vào trong đó. Đương nhiên, nếu muốn đang xem cuộc chiến, tiêu phí một khoản truyền tống trận phí tổn là tránh không khỏi. Liệt Phong Thành vì vậy như thế gióng trống khua chiêng tuyên truyền lúc này đây tranh đấu, cảm kích Tần Phượng Minh luyện chế ra ngũ nguyên tam chuyển thần đan, thuận theo Tần Phượng Minh chi ý là một mặt. Một phương diện khác, chính là thấy được tổ chức trận này tranh đấu ẩn chứa kinh người tài phú. Vì duy trì Liệt Phong Thành, Liệt Phong Thành có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào vơ vét cực phẩm linh thạch, có thể thu hút đến hơn vạn số lượng tu sĩ một lúc ngắn ngủi dũng mãnh vào hỗn loạn chiến trường, đây đối với Liệt Phong Thành mà nói, thế nhưng là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm sự tình. Đối với này khác Liệt Phong Thành trong sự tình, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để ý tới. Hắn cái này trong vòng 2 ngày, đã đem bản thân trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất. Đối mặt một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ, trong lòng của hắn cũng không miễn rẻ chừng rất nhiều. Hắn dĩ nhiên không phải không cùng huyền linh đỉnh phong tu sĩ tranh đấu qua, vốn lấy trước tới tranh đấu, có thể nói đều là hắn có tâm tính vô tâm ở dưới ra tay. Lúc này đây có chút bất đồng, Huyễn Quân tất nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, cũng hiểu biết hắn cũng không phải bình thường huyền linh sơ kỳ tu sĩ. Mà tại trước mặt mọi người ra tay, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi có chút băn khoăn. Ít nhất Thao Thiết Càn Khôn Quỹ cùng thần điện sẽ không dám tế ra đấy. Cái này hai kiện đại sát khí không có thể động dụng. Không thể nghi ngờ để cho Tần Phượng Minh lập tức thiếu đi hai đại sát thủ giản. Không thể khu động Thao Thiết Càn Khôn Quỹ, dĩ nhiên là không thể phóng thích bên trong diệt sinh ma trùng. Trừ cái này hai kiện sát khí không thể dùng, Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết Thần Thông cũng không thể để thi triển. Đồng thời còn có Ngân Sao Trùng cũng không thể để đủ triển lộ tại trước công chúng trước mặt. Tính toán thế này tính, Tần Phượng Minh có thể vận dụng cường đại đồ vật, liền lập tức giảm bớt nửa số. Điều này làm cho trong lòng của hắn áp lực, nhất thời tăng nhiều dâng lên. Bất quá cũng có một chút tin tức tốt, cái kia chính là lúc này hắn đã đem phân quang thác ảnh tầng thứ 3 tu luyện thành công. Lúc trước giết chết Ô Lang thời điểm, hắn cũng không thi triển, bởi vì đây là hắn một đại sát thủ giản, cần đối mặt huyễn quân thời điểm mới có thể vận dụng. Ngoài ra còn có một chuyện tốt, cái kia chính là phệ linh u hỏa bên trong hỏa phượng đem trước kia đạt được quát hồn viêm cùng chấn ly băng diễm hoàn toàn dung hợp lại với nhau, tăng thêm trước kia đạt được cái kia một loại băng diễm, ba người dung hợp cùng một chỗ, tăng thêm hỏa phượng cực nóng thuộc tính, lại cho thấy một loại cực kỳ khủng bố khác thường năng lượng khí tức. Băng hàn, cực nóng đan vào, thiêu đốt cùng thần hồn ăn mòn ẩn chứa, hỏa phượng, giống như biến dị. Thêm với dung hợp u nhân ma diễm chứng cực điểu, thời khắc này phệ linh u hỏa, nếu như tế ra, liền là huyễn quân nghĩ đến đều muốn sợ hãi vài phần. Tần Phượng Minh một mực ở động phủ bế quan, không có để ý thời gian. Hắn biết được đến lúc đó tự nhiên có Thừa thị huynh đệ cùng Thái Phi Quang dẫn dắt hắn tiến vào hỗn loạn chiến trường. Tranh đấu ngày đến, một mực chờ mấy canh giờ, vẫn không có người đến đây truyền tin. Đây là để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có chút tâm tình chấn động, một mực đến trưa, Dư thị huynh đệ mới dắt tay nhau mà đến. Tần đạo hữu chờ lâu, hôm nay là tranh đấu ngày, nhưng nghe nói tranh đấu sự tình, có rất nhiều tu sĩ muốn đi vào hỗn loạn chiến trường đang xem cuộc chiến, an bài cái kia rất nhiều tu sĩ, thời gian sẽ trễ. Đạo hữu chờ trách, bắt đầu vừa thấy mặt, Dư Nguyên liền ôm quyền chắp tay, trong miệng xin lỗi nói. Không sao, Tần Phượng Minh giật mình, ba người không trì hoãn, trực tiếp liền đến truyền tống trận chi địa. Cùng nhau đi tới, Tần Phượng Minh phát hiện, Liệt Phong Thành bên trong rõ ràng vắng lạnh rất nhiều. Trước kia đầu người nhún trong đại sảnh, giờ phút này chính là kia chút hít bầy đặt quầy hàng người, đều đã không có hơn phân nửa. Nhìn một trận chiến này, oanh động hiệu ứng thật sự không nhỏ. Nhìn đạo hữu khí sắc rất tốt, nghĩ đến đã làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Các vị tiền bối cùng huyễn quân còn không có tiến vào hỗn loạn chiến trường, đạo hữu trước tiên có thể tiến vào trong đó nhìn xem tranh đấu chi địa, cũng tốt làm nhiều chút hít chuẩn bị. Bắt đầu gặp một chút đến truyền tống chi địa, mấy tên tu sĩ liền nghênh đón nhận được Tần Phượng Minh trước mặt. Cầm đầu Thái Phi Quang ánh mắt sáng ngời, nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng mở miệng nói. Làm phiền Thái Thành chủ rồi, Tần Phượng Minh không nhiều lời, khách khí chắp tay nói. Cùng đi tại Thái Phi Quang bên cạnh, trừ Tần Phượng Minh đã từng là nhìn thấy qua Quách Mở, Phương Chỉ Nhàn bên ngoài, còn có một tên huyền linh đỉnh phong cùng hai gã huyền linh trung kỳ tu sĩ. Trải qua dẫn tiến, Tần Phượng Minh mới hiểu, một vị khác huyền linh đỉnh phong tu sĩ chính là Liệt Phong Thành một vị khác thành chủ Vương Uy. Hai gã khác huyền linh chính là trưởng lão. Tần Phượng Minh cùng mấy người khách khí chào, lại làm cho kia đối với cái kia hai gã huyền linh trung kỳ tu sĩ trong lòng có đề phòng chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4941, tranh đấu chi địa. Cái này hai gã tu sĩ mặt ngoài đương nhiên nhìn không ra chút nào khác thường, nhưng ở Tần Phong thần thức cường đại bao phủ xuống, lại cảm ứng được trong hai người tâm một ít nhỏ bé biến hóa. Như phát hiện này, chính là Tần Phượng Minh đều có chút khiếp sợ. Hắn công pháp tu luyện cũng không có loại này dò xét tu sĩ nội tâm khác thường công hiệu, nhưng giờ phút này chợt phát hiện, chính là Tần Phượng Minh đều cảm giác rất là kinh ngạc. Tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên, hắn giống như có lẽ đã biết được giờ phút này có này cảm giác nguyên nhân. Hắn lúc này đây thanh cốc không gian một lần trong từ lãnh thu hồng cái kia miếng yến châm trong lĩnh ngộ một loại mộng yểm thần thông. Nếu như nói hắn có thể khoảng cách gần cảm ứng được tu sĩ khác nội tâm một chút khác thường biến hóa, phải là cùng hắn giờ phút này đã tu luyện sẽ mộng yểm thần thông có liên quan rồi. Thái Phi Quang từng có nói, Liệt Phong Thành bên trong có một chút cao tầng cùng Linh Lan tiên tử quan hệ mật thiết, nghĩ đến cái này hai vị huyền linh trung kỳ tồn tại, nên thuộc về nhóm này. Mà hai người xuất hiện ở nơi này, cũng hẳn là nhận lấy Linh Lan tiên tử phân phó, để cho nhìn thẳng Tần Phượng Minh, để tránh phát sinh vừa tiến vào hỗn loạn chiến trường, liền cấp tốc chạy trốn sự tình. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh không khỏi âm thầm cười lạnh. Hắn nếu như muốn chạy trốn, chỉ là cái này hai gã huyền linh trung kỳ tu sĩ, thật đúng là không có khả năng chặn đường được hắn. Chẳng qua là hắn không muốn cùng Liệt Phong Thành bất hòa. Đương nhiên, giờ phút này hỗn loạn bên trong chiến trường, tuyệt đối sẽ không chỉ có cái này hai gã huyền linh trung kỳ tu sĩ theo dõi hắn. Nói không chừng còn có huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cảnh giới hắn chạy trốn. Đối với cái này, Tần Phượng Minh căn bản cũng không thêm để ý tới, cùng huyễn quân quang minh chính đại một trận chiến, sau đó tại tùy thời rời đi, mới là hắn trước ổn thỏa phương án. Mọi người một lần, đứng ở truyền tống trận bên trên. Theo một hồi ánh huỳnh quang lập lòe, Tần Phượng Minh lần nữa tiến vào hỗn loạn chiến trường ở trong. Để cho hắn rất là giật mình là, lúc này đây truyền tống sau đó, hắn cũng không có cùng Thái Phi Quang mọi người chia lìa. Khi hắn bài trừ cảm giác khác thường sau đó, phát hiện quanh người tầm hơn 10 trượng bên trong, Thái Phi Quang mọi người thân hình cũng xuất hiện ở tại chỗ. Càng làm cho Tần Phượng Minh kinh ngạc là, giờ khắc này ở phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, đang tản rơi rừng thân nước cờ trăm tên tu sĩ. Nhìn thấy bọn hắn một lần xuất hiện tại chỗ, chúng tu sĩ nhao nhao hướng về mấy người chỗ tụ lại tới. Lúc này đây truyền tống, chính là xác định địa điểm truyền tống, tiêu hao năng lượng, là bình thời gấp mấy lần. Mà những tu sĩ này, đồng dạng là sử dụng loại này truyền tống ở đây tu sĩ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiển lộ một tia kinh ngạc, Dư Nguyên mở miệng, giải thích. Nghe nói Dư Nguyên chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng thoải mái. Cử động lần này cũng là nên, nếu không tùy ý truyền tống, người nào dám cam đoan hắn không thấy cơ chạy trốn mà đi. Tần Phượng Minh trong lòng cũng minh bạch, cái này truyền tống phí tổn tất nhiên không phải là số ít. Nhìn nhìn giờ phút này những tu sĩ này, mỗi người đều là thân gia xa xỉ tồn tại. Nguyên lai vị kia trẻ tuổi thanh niên, chính là họ Tần người, nhìn qua cũng không ra chỗ kỳ lạ. Trẻ tuổi như vậy một danh tự huyền linh sơ kỳ tồn tại, liền dám khiêu chiến huyễn quân, thật sự là không biết lượng sức. Tần đạo hiếu, hy vọng đừng để cho ta đều thất vọng, trong lúc trọng yếu, cũng muốn để cho huyễn quân trả giá một ít không nhỏ đại giới mới tốt. Cũng không oan uổng lão phu dùng nhiều tiền mua đạo hiếu toàn thân trở lui. Bốn phía mọi người cấp tốc tới gần tới, trong đó lập tức có huyên náo âm thanh vang lên. Những tu sĩ này, trong đó kém nhất cũng là thông thần trung kỳ tu sĩ, càng là có vài chục tên huyền linh cảnh giới tồn tại. Mọi người nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu lộ khác nhau, nhưng cũng đều ánh mắt sáng ngời hiện ra. Tần Phượng Minh tâm tính rất là ổn định, đối với mọi người các loại nghị luận căn bản cũng không có chút nào để trong lòng. Nhìn quét mọi người liếc, liền không để ý tới nữa. Mọi người không dừng lại nữa, khống chế độn thuật, hướng một hướng bên cạnh hướng phi độn mà đi. Đối với đường nhỏ, Tần Phượng Minh căn bản cũng không cần lo lắng, có Liệt Phong Thành những cái này đại năng tu sĩ tại, tự nhiên sẽ không đem đường nhỏ mang sai. Phi độn bên trong, một tiếng truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm bày ra. Liệt Diễm Sơn, cũng là tại hỗn loạn bên chiến trường duyên chỗ. Khoảng cách truyền tống khu vực, cũng không có quá xa. Mọi người vẻn vẹn phi độn hơn một canh giờ, liền ly khai cát sỏi khắp nơi khu vực, tiến vào cực nóng màu đỏ sơn mạch chi địa. Liệt Diễm Sơn, Tần Phượng Minh đã tới qua một lần, đối với cái này trong, có thể nói cũng vô cùng quen thuộc. Hắn sở dĩ lựa chọn tại Liệt Diễm Sơn chi địa cùng huyễn quân tranh đấu, đại khái là bởi vì đã biết được, huyễn quân tu luyện là một loại băng hàn thuộc tính cường đại ma đạo công pháp. Băng hàn thuộc tính công pháp, tại bốn phía cực nóng năng lượng khí thức tập kích quấy rối xuống, tự nhiên muốn đã bị một ít áp chế. Tuy rằng nơi này cực nóng, đối với huyền linh tồn tại căn bản cũng không sẽ tạo thành chút nào tổn thương, nhưng ít nhiều vẫn là sẽ có một chút ảnh hưởng. Nếu như là bình thường, đương nhiên sẽ không đối với huyền linh tu sĩ có gì uy hiếp. Thế nhưng là nếu như cùng một tên thế quân lực địch tu sĩ sinh tử tranh đấu, cái kia một ít áp chế lực lượng, không thể nghi ngờ sẽ để cho tu luyện băng hàn công pháp người thực lực hạ thấp một ít. Tần Phượng Minh công pháp, tại cực nóng trong hơi thở, chẳng những sẽ không bị áp chế, ngược lại sẽ có nhất định được tăng thêm. Tần Phượng Minh luôn luôn tâm tư kín đáo, dù là một chút chỗ tốt, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Phía trước vạn dặm chi địa, chính là truyền tống trận chi địa, đạo hữu có thể tại đây một khu vực lựa chọn một chỗ tranh đấu khu vực, sau đó yên lặng chờ huyễn quân đã đến. Thái Phi Quang dừng thân tại một cái ngọn núi bên trên, nhìn bốn phía, trong miệng nói ra. Lúc này, quay chung quanh mấy người tu sĩ, đã có mấy nghìn đông đảo. Những tu sĩ này, vốn chính là tại Liệt Diễm Sơn biên giới chờ. Bởi vì tranh đấu chiến trường còn chưa xác định, mọi người sợ nhiều đi chặng đường oan uổng, vì vậy đều tại đường nhỏ bên trên đợi chờ mọi người đã đến. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, thần thức thả ra, rất dễ dàng liền tìm được một mảnh ngọn núi cao lớn đứng vững chỗ. Tần Mỗ đang ở đó bên cạnh đợi chờ huyễn quân là tốt rồi. Tần Phượng Minh thò tay điểm chỉ xa xa, thanh âm đàm thoại ở bên trong, trực tiếp liền hướng về xa xa phi độn mà đi. Cái này một nơi, vài tòa tại ngọn núi lớn rõ ràng so với những thứ khác ngọn núi cao hơn trên rất nhiều. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lựa chọn nơi này, Thái Phi Quang âm thầm gật đầu. Lựa chọn chỗ đó, Tần Phượng Minh rõ ràng nghĩ kỹ có hay không có thể chống cự huyễn quân cường đại công kích thời điểm, có thể né tránh đến ngọn núi sau đó ngăn cản huyễn quân công kích. Tuy rằng loại này chống cự cũng sẽ không có bao nhiêu công hiệu, sẽ đơn giản bị huyễn quân oanh sập ngọn núi. Nhưng nếu như lợi dụng thỏa đáng, mấu chốt thời điểm đủ là Tần Phượng Minh tranh thủ đạo một cái chớp mắt mạng sống cơ hội. Cao thủ tranh đấu, một cái chớp mắt, liền đủ chạy ra thăng thiên. Hừ, tiểu bối, là ngươi đem đen sư đệ giết chết đấy, hiện tại ngươi nhưng có đảm lượng cùng Vân Mỗ tranh đấu hợp lại sao? Ngay tại Tần Phượng Minh vừa dừng thân tại một cái ngọn núi bên trên, còn chưa chờ kia ngồi xếp bằng xuống thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh tự xa xa kích xạ tới, lóe lên tới, trực tiếp nhảy ra bốn phía mọi người đám người, lơ lửng tại trước mặt của hắn. Thân hình đứng lại, một tiếng hận như thế thanh âm vang lên theo, Vân Bang chủ, nơi này là Tần đạo hữu cùng Huyễn Quân đạo hữu ước định tranh đấu chi địa, ngươi nếu như muốn là ô lang báo thù, đại khả đều cái này một tranh đấu chấm dứt, lại tìm thời gian cùng Tần đạo hữu tranh đấu. Chẳng lẽ ngươi muốn làm trái Linh Lan tiên tử ước định hay sao? Nhìn trước mặt đột nhiên hiện ra âm lãnh trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh còn chưa mở miệng đáp lời, kia sau lưng Dư Minh đã đoạt mở miệng trước nói. Dư Minh lời nói hạ xuống, tên kia âm lãnh trung niên sắc mặt lập tức chợt biến số xuống. Tà Nguyệt Bang bang chủ đúng không? Không cần phải gấp, đều Tần Mỗ thắng được Huyễn Quân, tiếp theo liền có thể cùng ngươi tranh đấu. Còn chưa chờ vị kia Vân Bang chủ có gì nói, Tần Phượng Minh một tiếng lạnh nhạt lời nói đã vang lên tại đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4942, đối mặt, Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, ở đây lấy ngàn mà tính tu sĩ lập tức thanh âm chịu trì trệ, chống trải quảng đại khu vực bên trong, trừ cực nóng gió tiếng gầm rú, nhất thời đã không có bất kỳ tu sĩ nào thanh âm đàm thoại ông. Ha ha ha, tiểu bối khẩu khí thật sự là không nhỏ, tốt, Vân Mỗ tự đợi đến cùng ngươi. Sau một lát, một tiếng cuồng tiếu thanh âm đột nhiên vang lên. Nhưng mà họ Vân trong năm lời nói thanh âm còn chưa hạ xuống, hắn biểu lộ rồi lại đột nhiên kinh biến, đằng sau lời nói, lại nhất thời cũng không nói ra miệng. Biểu lộ hoảng sợ, trong ánh mắt hiển lộ nồng nặc ý sợ hãi. Ha ha, liền mượn Vân Bang chủ cắt ngôn, Tần Mỗ cùng Huyễn Quân đánh một trận xong, liền tiếp nhận Vân Bang chủ khiêu chiến. Tần Phượng Minh đầy mặt vui vẻ, theo sát trong năm lời nói tiếp lời mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, biểu lộ biến đổi đột ngột họ Vân trung niên, ở đâu còn dám cãi lại. Hận hận nhanh chằm chằm Tần Phượng Minh liếc, thân hình chuyển một cái, cấp tốc đã rời đi tại chỗ, biến mất tại trong đám người. Họ Vân trung niên ra khỏi miệng, cũng đã cảm thấy bản thân trong lời nói sơ hở trong lời nói. Nhưng lời nói ra khỏi miệng, đã không thể sửa đổi. Nhưng nghĩ đến Linh Lan tiên tử nếu như bởi vì lời ấy đối với chính mình trách phạt, trung niên ở đâu có thể không sợ hãi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chỉ là bằng vào hai câu nói lời nói, khiến cho một danh tự huyền linh hậu kỳ tu sĩ hoảng sợ mà chạy, Thái Phi Quang mấy người đều bị trong lòng cao hứng. Đối với Tần Phượng Minh có thể đã đến lúc này, như trước có thể tâm tính buông lỏng, và lại phản ứng nhạy cảm, mấy người cũng là phi thường bội phục. Cái này đủ để nói rõ Tần Phượng Minh không bị huyền linh đỉnh phong Huyễn Quân tên tuổi kinh hãi ở. Trải qua họ Vân trung niên một màn, ở đây lấy ngàn mà tính tu sĩ, đối với người này đem muốn khiêu chiến Huyễn Quân lão ma thanh niên tu sĩ, đều đã có một ít trong nội tâm biến hóa. Đặt cược đánh bạc Tần Phượng Minh người vẫn lạc, trong lòng có một ít lo lắng. Mà đánh bạc Tần Phượng Minh có thể thắng người, vốn trong lòng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, hiện tại trong lòng tin tưởng không khỏi tăng nhiều dâng lên. Tần đạo hữu, Lăng tiền bối đã đến. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn bàn ngồi trên ngọn núi, Dư Minh lời nói thanh âm liền vang lên. Theo Dư Minh lời nói hạ xuống, chỉ thấy vừa vặn mọi người đang dần tới đây bên trên, đột nhiên mấy đạo độn quang bày ra. Phụt sáng giữa, liền đến mọi người nơi ở. Cái này vài tên tu sĩ không nhiều lắm, chỉ vẹn vẹn có 5 người. Trong đó 4 người Tần Phượng Minh nhận biết, đúng là Lăng Chiêu Dương, Phong Anh, Nam Cung Thúy Dung cùng Linh Lan tiên tử. Còn thừa một người là một gã thanh niên tu sĩ, người này thanh niên dáng người cân xứng, môi đỏ, răng trắng, biểu lộ anh tuấn. Chỉ là liền dung mạo mà nói, người thanh niên tu sĩ này là Tần Phượng Minh thấy nam tu bên trong, tuyệt đối bài danh cực kỳ gần phía trước người. Nếu như Tần Phượng Minh cùng nhân gia đứng thẳng cùng một chỗ, Tần Phượng Minh mình cũng sẽ có loại tự ti mặc cảm giác. Không cần hỏi cũng có thể biết được, cái này anh tuấn vô cùng thanh niên tu sĩ, chính là chỗ này một lần sắp sửa cùng Tần Phượng Minh chính diện một trận chiến Huyễn Quân. Khó trách Linh Lan tiên tử sẽ bị Huyễn Quân sở mê, Huyễn Quân dung nhan thật là cực kỳ nổi tiếng. Bái kiến các vị tiền bối, Tần Phượng Minh thân hình đứng lên, hướng 4 gã đại thừa ôm quyền chắp tay nói. Lúc này Tần Phượng Minh, biểu lộ bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra một tia khác thường chi sắc tồn tại. Rất tốt, Tần tiểu hữu khí sắc không tệ, nghĩ đến tại trong chốc lát trong tranh đấu tất nhiên có thể thắng ngay từ trận đầu đấy. Lăng Chiêu Dương không mở miệng, một bên Nam Cung Thúy Dung đã lời nói ra khỏi miệng. Đa tạ tiên tử cắt ngôn, vãn bối sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Tần Phượng Minh lần nữa ôm quyền, trong miệng không kiêu ngạo không xiểm nịnh mở miệng nói. Hoan nghênh các vị đồng đạo tại trong lúc cấp bách đến đây Liệt Phong Thành, tiến vào hỗn loạn chiến trường thấy tận mắt chứng nhận hai vị thực lực cường đại đạo hữu quang minh chánh đại một trận chiến. Trận này tranh đấu chính là ta Liệt Phong Thành ứng với Tần Phượng Minh đạo hữu cùng Huyễn Quân đạo hữu yêu cầu tổ chức đấy. Vì cam đoan tranh đấu hiện trường không hiện ra mặt khác tình hình xuất hiện, cũng vì cam đoan trận này tranh đấu tuyệt đối ở vào công bằng tới, vì vậy ta Liệt Phong Thành thương thỉnh 4 vị tiền bối đại năng với tư cách chứng kiến. Tranh đấu song phương trừ Tần Phượng Minh đạo hữu cùng Huyễn Quân đạo hữu, phương nào cũng không có ngoại nhân gia nhập. Nếu có người khác trong tranh đấu nhúng tay, liền đừng vội trách ta Liệt Phong Thành hợp lực đem diệt sát. Mặt khác một cái, hai vị đạo hữu ước định là cuộc chiến sinh tử, chỉ cần một phương không vẫn lạc, tranh đấu liền sẽ không chấm dứt. Cân nhắc đến huyền linh tu sĩ tranh đấu ảnh hưởng đến phạm vi quảng đại, vì vậy nơi này phạm vi năm trong vòng 10 dặm, không thể có tu sĩ khác ngưng lại. Nếu như vi phạm, coi là mưu đồ làm loạn, lập tức giết chết. Hiện tại các vị đạo hữu ly khai nơi này xung quanh, chờ đợi tranh đấu bắt đầu đi. Tại Lăng Chiêu Dương ý bảo tới, Dư Minh thân hình lóe lên, liền tự lơ lửng đã đến giữa không trung, nhìn 4 phía liếc, cao giọng mở miệng nói. Mọi người tại đây cũng đều biết được, Liệt Phong Thành là đứng ở Tần Phượng Minh một bên. Cái này không chỉ có là bởi vì giờ khắc này Liệt Phong Thành là ở Lăng Chiêu Dương trì hạ, mà chủ yếu là Liệt Phong Thành lúc trước cùng Huyễn Quân từng có một trận chiến, nhập lại có một vị thành chủ chịu rất nặng thương bệnh. Bế quan hơn 20 năm mới hoàn toàn khôi phục. Lấy Liệt Phong Thành ba vị thành chủ trải qua mấy lần sinh tử nguy nan tình nghĩa, Liệt Phong Thành tự nhiên sẽ đứng ở Huyễn Quân mặt đối lập trên. Huyễn Quân, đi đem cái kia tiểu bối giết chết, là Ninh Nhi báo thù đi. Sư Minh lời nói xong, Linh Lan tiên tử nhìn liếc Tần Phượng Minh, cũng không quay đầu lại, trong miệng chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng nói. Nàng lời nói ra khỏi miệng, thân hình lóe lên, liền hướng về đằng sau tung bay mà đi. Huyễn Quân gật gật đầu, nhưng không mở miệng, mà là thân hình khẽ động, hướng về phía trước Tần Phượng Minh tới gần mà đi. Mọi người khác nhìn thấy tranh đấu hết sức căng thẳng, tự nhiên không có người sẽ lưu lại tại chỗ, nhao nhao lui khoảng cách hướng xa xa, tránh né trong chốc lát tranh đấu sinh ra kinh khủng cương phong quét sạch. Nhìn thấy Linh Lan tiên tử như vậy rời đi, Lăng Chiêu Dương ba người cũng không có lưu lại, cũng không cùng Tần Phượng Minh nói nữa nói cái gì, cũng theo sát mà đi rồi. Trong khoảnh khắc, mới vừa rồi còn đầu người nhún nhích mưu trận, chỉ còn sót Tần Phượng Minh cùng Huyễn Quân cách xa nhau 2000 trượng khoảng cách đối diện mà đứng rồi. Nhìn trước mặt anh tuấn thanh niên, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang thoáng hiện, đôi môi đóng chặt, không có chút nào nói ra. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Huyễn Quân gặp mặt, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, Huyễn Quân có thể quan lấy lão ma xưng hô kia làm việc cùng thủ đoạn, tất nhiên cực kỳ tàn nhẫn. Sau tranh đấu, cần hắn toàn lực ứng phó ứng đối mới có thể. Đồng thời, Tần Phượng Minh trong lòng cũng tràn đầy kỳ vọng. Kỳ vọng cùng một tên huyền linh đỉnh phong đại năng tranh đấu một phen. Nếu như là tiến vào thanh cốc không gian lúc trước, muốn hắn tại trước công chúng trước mặt cùng một tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, tuyệt đối là hắn không muốn đấy. Bởi vì khi đó hắn tự nhận thức bản thân thực lực còn khó hơn lấy là huyền linh hậu kỳ đại năng đối thủ. Chính diện một trận chiến, tuyệt đối là bị áp chế đấy. Nhưng mà hiện tại kinh trải qua thanh cốc không gian tẩy lễ, lại củng cố bản thân cảnh giới, lại lần nữa tu luyện bản thân thần thông sau đó, hắn càng là nghĩ đến biết thực lực của mình đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Lúc trước huyền vi thượng nhân có thể tại huyền linh sơ kỳ cảnh giới, bằng vào huyền vi thượng thanh quyết thần thông bí thuật, đem một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ chém giết. Hắn giờ phút này tự nhận thủ đoạn thực lực cũng không so với huyền vi thượng nhân lúc ấy kém, coi như là không thể đem trước mặt Huyễn Quân chém giết, nhưng tới rằng co mới có thể làm được. Huyễn Quân nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt âm hàn chỉ ý hiển lộ. Hai tay buông xuống, nhưng một cỗ vô hình khí tức đột nhiên cuốn tới, đem Tần Phượng Minh thân hình bao bọc tại trong đó. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ trực bức tâm thần trầm trọng lực lượng áp tại trong lòng, tựa hồ muốn hắn lồng ngực áp bạo. Nhưng thân hình không chút nào động, biểu lộ bình phủ, tùy ý cỗ khí tức kia tới người. Tiểu bối, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Ánh mắt âm hàn, chăm chú nhìn chăm chú Tần Phượng Minh hồi lâu sau, quát khẽ một tiếng, đột nhiên tự Huyễn Quân trong miệng vang lên. Thanh âm vang vọng liên miên, giống như đạo đạo trong nước sóng ánh sáng, đột nhiên hướng về bốn phía tràn ngập mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4943, một kích, đột nhiên nhìn thấy một đạo vô hình chấn động hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng chính là khẽ động, chân mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không có động tác gì bày ra. Một cỗ bức bách tâm thần người ta khủng bố chấn động tại Tần Phượng Minh vừa vặn có chỗ cảnh giác thời điểm, dĩ nhiên quét sạch tại trên người hắn. Chỉ cảm thấy tâm thần siết chặt, một cỗ bàng bạc tứ nhiễu lực lượng nhiễu loạn tại trong thức hải. Sóng âm lực lượng, ngược lại cũng có chút uy lực. Cảm ứng khác thường chấn động tới người, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào lên tiếng. Ngay tại lúc hắn lời nói ra khỏi miệng thời điểm, chỉ thấy nguyên lai vô hình chấn động bắt đầu khởi động bên trong, một cỗ thật lớn bão cát đột nhiên quét sạch dựng lên, như là mênh mông bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên dâng lên cơn sóng gió động trời thông thường, lấy ảo quân làm trung tâm, đột nhiên hướng về bốn phía cuồn cuộn quét sạch mà đi. Cát bụi quét sạch, theo thanh âm tràn ngập, bão cát đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Hầu như trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền bị chỗ ngồi cuốn vào đầy trời trong bão cát, biến mất không thấy thân hình của hắn. Một hồi hô gào thét thanh âm, đột nhiên chính mình kinh tránh thối lui đến 20-30 dặm chỗ rất nhiều tu sĩ trong miệng vang lên, mọi người sắc mặt kinh biến, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý. Cái kia cổ quỷ dị sóng âm, lại đang cực nóng vòi rồng quét sạch bên trong, trực tiếp truyền tới mọi người chỗ. Đông đảo thông thần phía dưới tu sĩ đột nhiên cảm giác, không cảm thấy một loại lớn lao quấy nhiễu lực lượng tập kích thân hình lay động, tâm thần đều ở vào cực kỳ bất ổn trong trạng thái. Huyền linh đỉnh phong tu sĩ cường đại uy năng, để cho rất nhiều thông thần cùng hóa thần tu sĩ biểu lộ bên trên lập tức tràn đầy hoảng sợ chi ý. Coi như là một ít huyền linh cảnh giới tu sĩ, cũng là nhíu mày, trong lòng đột nhiên hiện ra sâu đậm kiêng kỵ chi ý. Sóng âm quét sạch cấp tốc, nhưng biến mất cũng thật nhanh gấp. Mọi người hầu như chăm chú vừa vặn cảm thấy nguy hiểm tới người, vẻ này để cho mọi người sợ hãi sóng âm quét sạch, liền đã biến mất không thấy. Nương theo sóng âm biến mất, Vẻ này quét sạch thiên địa khủng bố bão cát dâng lên, cũng theo đó không thấy tung tích. Nhưng mà để cho vừa vặn khôi phục lại bình tĩnh lấy ngàn mà tính tu sĩ kinh ngạc phải là, giờ phút này xa xa tranh đấu hiện trong sân hai gã tu sĩ, ở nơi này một lát sóng âm quét sạch bên trong, thân hình vậy mà đã biến đổi phương vị. Vừa vặn phát động công kích huyễn quân, giờ phút này đang tại sắc mặt âm trầm dừng thân lúc trước Tần Phượng Minh chỗ ở tại ngọn núi lớn chỗ. Mà lúc trước cao ngất đứng yên thanh niên tu sĩ, rồi lại dừng thân tại lúc trước huyễn quân dừng thân phương vị bên trên, kia cầm trong tay một thanh màu đỏ xanh mũi kiếm, biểu lộ cũng không một chút khác thường. Giống như vừa vặn cái kia một lớp khủng bố âm ba công kích, để cho hai gã trong lúc rằng qua tu sĩ, trong nháy mắt thay đổi vị trí. Chúng tu sĩ bên trong thông thần tu sĩ, bởi vì mới vừa rồi bị sóng âm quét sạch, trong lòng dưới khiếp sợ, cũng không chăm chú chú ý tranh đấu hiện trường, thế nhưng chút ít đối với sóng âm nhẹ nhõm chống đỡ huyền linh tồn tại, đối với hiện trường trong tranh đấu hai người ra tay, còn là hoàn toàn ánh vào trong thần thức. Tuy rằng chăm chú là một cái hô hấp sự tình, nhưng trong tranh đấu hai gã tu sĩ đã trải qua một phen sinh tử chém giết. Dừng thân tại 20-30 dặm xa rất nhiều tu sĩ, tại huyễn quân sóng âm quét sạch tới, như trước để cho rất nhiều thông thần, hóa thần tu sĩ kinh hồn bạt vía, cái kia cùng đối chiến thanh niên tu sĩ, bị công kích uy lực có thể nghĩ. Ngay tại lúc huyễn quân bỗng nhiên phát động âm ba công kích tới, hắn đợt công kích thứ hai cũng đồng thời đã phát động ra. Tại đầy trời cát đá quét sạch cuồn cuộn bên trong, chỉ thấy ba đạo xanh biếc thanh mang kích chợt hiện mà hiện, tại đầy trời cát bụi quét sạch che lấp bên trong, đột nhiên hướng về xa xa đứng thẳng bất động thanh niên tu sĩ kích bắn đi. Từng chùm tia sáng màu xanh biếc kích chợt hiện, tốc độ nhanh như tia chớp. Giống như bốn phía đầy trời cuồng sa, căn bản lại không tồn tại thông thường, chẳng những không có chút nào trở ngại, ngược lại có cực lớn cấp tốc tăng thêm thông thường. Theo cát bụi bên trong xuất hiện ba đạo từng chùm tia sáng màu xanh biếc, vốn chính đang thi triển khủng bố âm ba công kích huyễn quân, đột nhiên trở nên hư ảo nổi lên, trong khoảnh khắc, liền biến thành điểm điểm tinh mang, biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Giờ phút này như trước có thể thần thức tập trung tranh đấu hiện trường đông đảo đại năng tu sĩ, trong lòng đều bị là thanh niên tu sĩ lo lắng. Như thế tương hợp hai đợt công kích, thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị. Trong mọi người, càng là có người biết được, huyễn quân khoảng cách gần công kích cực kỳ cường đại. Thái Phi Quang càng là biết được, năm đó Vương Uy bằng vào thổ nguyên thần thông, đều thiếu chút nữa vẫn lạc tại huyễn quân tay. Nếu như bị huyễn quân tới gần, thì triển cự ly ngắn công kích, thanh niên đem sẽ như thế nào, có thể nghĩ. Chắc hẳn còn chưa triển khai thủ đoạn, liền phải bỏ mạng tại huyễn quân tay rồi. Ngay tại có phát giác đến tranh đấu hiện trường tình hình trong lòng mọi người khiếp sợ, thay Tần Phượng Minh sốt ruột thời điểm, rồi lại đột nhiên nhìn thấy từng đoàn sáng chói ngũ thải quang mang tự đầy trời bão cắt quét sạch bên trong hiện ra hiện ra. Ngũ thải hà quang quét sạch, từng đạo cực kỳ to lớn ngũ thải mũi kiếm đột nhiên hiện ra hiện ra. Tại huyễn quân cường đại, cực kỳ giam cầm khả năng ma âm công kích tới, chỉ vẹn vẹn có huyền linh sơ kỳ cảnh giới thanh niên tu sĩ, giống như căn bản cũng không có đã bị mảy may ảnh hưởng. Không chỉ có khoảng cách gần chống đỡ ở huyễn quân ma âm công kích, càng là kịp thời tế bố trí thủ đoạn, chặn đường hướng về phía từng chùm tia sáng màu xanh biếc quang đoàn công kích. Trong lòng kinh ngạc đấy, nhưng cũng không chỉ có giờ phút này xa xa xem cuộc chiến rất nhiều huyền linh tồn tại. Chính là thi triển bản thân cực kỳ sở trường thần thông huyễn quân, đều cảm thấy thật lớn khiếp sợ. Bởi vì hắn mượn nhờ cát bụi che lấp, thi triển huyễn thân công kích, lại đang trước mặt đối phương căn bản cũng không có chút nào công hiệu. Ba đoàn độc nhất vô nhị từng chùm tia sáng màu xanh biếc quang đoàn kích chợt hiện, phiêu hốt bất định kích xạ lập lòe, tự ba phương hướng hướng về đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh bao phủ mà đi. Nhưng mà thanh niên tu sĩ trong tay đột nhiên một thanh mũi kiếm kích chợt hiện mà ra, khoảng chừng trăm cái đạo đạo mũi kiếm trực tiếp liền phách chạm hướng về phía một bên nhất đạo từng chùm tia sáng màu xanh biếc, còn thứ hai đạo liền cấp tốc tới từng chùm tia sáng màu xanh biếc, căn bản cũng không có chút nào ngăn trở. Mũi kiếm kích chợt hiện mà ra, thanh niên tu sĩ thân hình đột nhiên hư ảo cùng một chỗ, tùy theo biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Xuy xuy âm thanh vang lên, bị khoảng chừng trăm cái ngũ thải mũi kiếm chặn đường từng chùm tia sáng màu xanh biếc quang đoàn, đột nhiên kích bắn ra hơn 10 đạo băng hàn chỉ ảnh. Chỉ ảnh kích xạ liền lập tức cùng đạo đạo mũi kiếm va chạm vào nhau. Nổ vang vang vọng bên trong, từng đạo cực kỳ to lớn ngũ thải mũi kiếm bị đạo đạo chỉ ảnh chặn đường tại đương tràng. Năng lượng va chạm, kinh khủng cương phong quét sạch, trong hư không đột nhiên hiện ra từng đạo thật nhỏ vết rạn. Lúc huyễn quân đem trước mặt mũi kiếm đều bài trừ, thân hình tới gần thanh niên đứng thẳng chỗ ngọn núi thời điểm, mục tiêu công kích dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Quay người nhìn lơ lửng không trung, cầm trong tay một thanh màu đỏ xanh mũi kiếm thanh niên tu sĩ, huyễn quân trong ánh mắt âm hàn chi ý đại thắng. Ngươi lại có thể khám phá huyễn mố huyễn thân công kích thật giả. Tốt, rất tốt, huyễn quân trong miệng tán thưởng, nhưng trong lòng nhập lại không bình tĩnh. Hắn tự thân huyễn thân thần thông cường đại, chính hắn biết được, chính là một ít tu luyện linh nhãn thần thông người, cũng tuyệt khó tại trong khoảnh khắc đưa hắn huyễn thân nhìn thấu. Thế nhưng là trước mặt người này chỉ vẹn vẹn có huyền linh sơ kỳ thanh niên tu sĩ, không chỉ có phút chốc liền khám phá hắn thần thông hư thật, càng là tế bố trí thủ đoạn, thành công ngăn cản hắn cấp tốc tới gần. Lúc này đây giao thủ, Huyễn Quân đã minh bạch, đối phương tuy rằng thân thể cũng là bất phàm, nhưng người ta cũng không muốn cùng hắn tiến hành thân thể chém giết. Nếu không vừa rồi tựu cũng không tránh đi cách xa, chữ tốt vừa rơi xuống, Huyễn Quân quanh thân một đoàn thanh sương mù phun ra mà hiện, cuốn sạch sương mù đi, phút chốc liền tràn ngập phạm vi ngàn trượng rộng. Nương theo cái này cuốn sạch sương mù đi, một cổ kinh khủng khí tức băng hàn đột nhiên tản ra mà ra. Cực nóng dãy núi chi địa, hỏa năng số lượng tràn ngập trên núi đá, tại thanh sương mù hiện ra đồng thời, đột nhiên bạo phát ra một hồi rậm rạp đùng thanh âm. Thần thức cấp tốc nhìn quét mà đi, đang xem cuộc chiến mọi người nhất thời phát hiện, chỉ thấy tại thanh sương mù quét sạch tới, như là liệt diễm thiêu đốt quảng đại trên mặt đá, giờ phút này đã răng đầy một tầng thanh trong suốt kiên băng. Cuốn sạch sương mù đi, che khuất bầu trời, một cỗ cực kỳ trầm trọng trọng áp khí tức, theo sương mù tràn ngập, cũng gấp tốc độ tràn ngập ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4944, băng bức kiếm thuật. Tốt, Tần Mỗ liền lĩnh giáo một phen Huyễn đạo hữu cái này một ma vụ công kích. Nhìn thấy Huyễn Quân trong nháy mắt liền lại tế ra một loại thần thông, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, quát khẽ một tiếng vang lên. Lời nói ra khỏi miệng, kiếm trong tay giao dĩ nhiên lần nữa vung vẩy dựng lên. Trong một chớp mắt, một đoàn ngũ thải hà quang hiện ra, một cái cực kỳ to lớn quang cầu, lập tức theo Tần Phượng Minh trường kiếm trong tay cấp tốc vũ động, hiện ra ở trước mặt của hắn. Tiểu bối nhận lấy cái chết. Tần Phượng Minh trường kiếm trong tay vũ động đồng thời, quát lạnh một tiếng thanh âm, cũng vang lên theo rồi. Thanh âm cũng không lớn, thế nhưng là tại đây cực nóng vòi rồng hô gào thét chi địa, chính là giờ phút này đã lui khoảng cách ra 5-60 dặm xa đông đảo đang xem cuộc chiến mọi người, cũng đều nghe rành mạch. Lời nói ra khỏi miệng, chỉ thấy cuồn cuộn bắt đầu khởi động băng hàn thanh sương mù ở trong, đột nhiên nhiều tiếng thê lương bén nhọn thú vật giống thanh âm vang vọng. Cực lớn sương mù kịch liệt bắt đầu khởi động, theo Huyễn Quân cuối cùng một chữ hạ xuống. Một mảnh thật lớn khí tức băng hàn đột nhiên phun ra tới, phút chốc liền cuồn cuộn đã đến Tần Phượng Minh nơi ở. Đây là hóa ma băng bức thần thông, Huyễn Quân mạnh mẽ đại thần thông một trong, thanh sương mù hiện lên tràn ngập, xa xa xem cuộc chiến mọi người người, liền lập tức có người la lên lên tiếng. Lúc trước Hoa Liên môn cực phú nổi danh Trung Thị Tam huynh đệ liền bị thua tại Huyễn Quân cái này một thần thông chi hạ đấy. Trận chiến ấy, Trung Thị Tam huynh đệ trong hai người thân bị trọng thương. Nếu như cái kia họ Tần đạo hữu không thủ đoạn chống cự băng hàn, chỉ là khí tức băng hàn quét sạch, tiếp theo để cho khoanh tay chịu chết. Trừ băng hàn, cái kia băng bức sóng âm giam cầm thần hồn lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố, sợ là còn không có tranh đấu, Tần đạo hữu liền lớn ở vào hạ phong. Coi như là cái kia họ Tần người có thể chống cự xuống băng hàn cùng âm ba công kích, cũng tuyệt đối không có khả năng chống cự được khoảng chừng trăm cái cường đại băng bức hợp lực công kích. Biết được Huyễn Quân chi tiết người cũng không ít, lập tức lại có tu sĩ liên tiếp lên tiếng nói. Lúc này, Linh Lan tiên tử cùng Lăng Chiêu Dương ba gã đại thừa cũng không cùng mọi người đợi cùng một chỗ, bởi vì bốn người cũng không có rời xa Tần Phượng Minh hai người tranh đấu hiện trường, chỉ là tại hơn 10 dặm xa một cái ngọn núi bên trên nhìn hai người tranh đấu. Đối với đang xem cuộc chiến mọi người đối với Huyễn Quân thần thông bình luận, Linh Lan tiên tử tự chắc là sẽ không để ý tới. Đang lúc mọi người gấp giọng trong lời nói, kinh khủng khí tức băng hàn dĩ nhiên quét sạch tại Tần Phượng Minh nơi ở. Cảm giác một cỗ băng hàn đập vào mặt tới, chính đang toàn lực tế ra kiếm thuật Tần Phượng Minh căn bản cũng không để ý tới. Nếu bàn về băng hàn, hắn nhưng không tin Huyễn Quân có thể tế ra so với giờ phút này hỏa phượng hỏa linh thể bên trong làm cho dung hợp băng diễm khí tức băng hàn mãnh liệt. Trong cơ thể phệ linh u hỏa vận chuyển, Tần Phượng Minh vừa vặn cảm giác được băng hàn gặp thân thể cảm giác, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Còn chưa chờ hắn buông lỏng, chỉ thấy trước mặt che khuất bầu trời quảng đại thanh sương mù, dĩ nhiên như là sông lớn trào lên, đột nhiên hướng về hắn đứng thẳng chỗ phun ra mà đến rồi. Từng tiếng thê lương bén nhọn thú vật giống thanh âm vang vọng, một cỗ ba động kỳ dị đột nhiên quét sạch tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Chấn động hiện lên, để cho Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên kích động, hình như có một cỗ phồng lên mắt hoa cảm giác bày ra. Trong lòng đột nhiên cả kinh, Tần Phượng Minh vội vàng trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, đem vẻ này khác thường mặt trái khí tức bài trừ. Trong lòng của hắn vững tin, nếu như không phải là hắn thần hồn cảnh giới cũng không so với Huyễn Quân kém mảy may, và lại hắn từ thân liền tinh thục sóng âm chi đạo. Sợ chỉ là cái này một lớp kỳ dị sóng âm tập kích quấy rối, liền đủ để cho hắn lập tức lâm vào hôn mê, khoanh tay chịu chết rồi. Đi, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không chờ Huyễn Quân sở hữu thủ đoạn công kích đều bày ra, vì vậy chống cự xuống trước tới khí tức, âm ba công kích sau đó, trước mặt cực lớn ngũ thải quang cầu, cũng đột nhiên về phía trước kích bắn đi rồi. Hắn đương nhiên không biết giờ phút này Huyễn Quân thi triển ra sao loại thần thông, nhưng có thể được Huyễn Quân giờ phút này thi triển mà ra, đủ biết hiểu cái này một thần thông tuyệt đối cường đại. Nếu để cho đối phương thần thông hoàn toàn bày ra, Tần Phượng Minh trong lòng cũng lo lắng không thể phút chốc chống cự. Nếu như bị kia vây khốn dây dưa ở, vậy hắn thật sự nguy hiểm. ngũ thải quang cầu kích chợt hiện, hướng về cuồn cuộn tới cuồn cuộn thanh sương mù mà đi. Băng bức, khó trách có khí tức băng hàn cùng sóng âm tập kích quấy rối. Ngay tại Tần Phượng Minh chú ngôn phát ra, khu động ngũ thải quang cầu kích chợt hiện mà đi đồng thời, từng con một vài thước lớn xanh đen yêu bức xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong ánh mắt. Băng bức, yêu loại ma bức một loại, kia toàn thân mang theo một cỗ khí tức băng hàn, cực kỳ sóng âm tập kích quấy rối khả năng, đồng thời thân hình cứng cỏi, lợi chảo cùng hàm răng sắc bén. Hơn nữa băng bức là ở chung đồ vật, động sẽ gặp là hơn 10 trên trăm con. Nếu như có thể đạt tới thành thục thân thể, uy lực của nó cường đại, sợ là huyền linh đỉnh phong tu sĩ gặp được, cũng sẽ hoảng sợ mà chạy đấy. Những cái này băng bức dĩ nhiên không phải chân thật yêu vật, đầu là huyễn quân dụng thần thông biến ảo mà thành. Mặc dù là năng lượng ngưng hợp đồ vật, nhưng những cái này băng bức như trước có băng bức bản thể thần thông, sóng âm tập kích quấy rối, sắc bén nanh vuốt. Cảm ứng được băng bức điều phát hiện khí tức, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là gấp chấn, những cái này băng bức, sợ là đều có thể tiếp được huyền linh trung kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo toàn lực công kích. Liên tục không ngừng băng bức tự mãnh liệt mà ra bên trong thanh vụ hiện lên, Tần Phượng Minh nhất thời không biết có bao nhiêu băng bức biến ảo tại trong đó. Đương nhiên, hắn giờ phút này căn bản cũng sẽ không để ý tới đến cùng có bao nhiêu băng bức. Theo thần niệm phát ra, cực lớn ngũ thải quang cầu đột nhiên bạo liệt mà mở, từng đạo cực kỳ to lớn cực nóng cùng băng hàn đan vào ngũ thải mũi kiếm đột nhiên bắn ra. Cấp tốc kinh khủng nhẹ nhẹ tiếng xé gió vang lên, trong hư không lập tức xuất hiện từng đạo đen kịt khe hở. Những cái này đột nhiên mà phát hiện đạo đạo mũi kiếm, tuy rằng chỉ vẹn vẹn có cao vài trượng ngắn, nhưng điều phát hiện khí tức uy năng, so với lúc trước Tần Phượng Minh tế ra một hai chục trượng trường kiếm giao lộ ra càng thêm ngưng thực cùng mạnh mẽ rất nhiều. Mũi kiếm kích chợt hiện, mỗi một đạo bên trên càng là có từng luồng màu bạc điện quang tại mũi kiếm bên trên kích chợt hiện bày ra. Mũi kiếm còn chưa tới gần cuồn cuộn tới thanh sắc vũ khí, khủng bố kiếm khí đã trước tại mũi kiếm tiếp xúc tại thanh sương mù bên trên. Chỉ thấy vừa vặn còn cuồn cuộn, giống như muốn đem thiên địa đều bao trùm trong đó mãnh liệt băng hàn thanh sương mù, vừa mới cùng lẫm kiếm khí tiếp xúc, liền lập tức giống như hoa cỏ đụng phải liệt diễm thông thường, nhao nhao bị càn quét không còn. Đầu băng bức liền lập tức hiển lộ tại đạo mũi kiếm lúc trước. Phanh phanh vang vọng bên trong, nhìn cực kỳ khủng bố cứng cỏi thân hình băng bức, cùng mũi kiếm giao kích tới, vậy mà nhao nhao tại tiếng kêu rên ở bên trong, bị cực kỳ to lớn mũi kiếm trực tiếp chém vỡ thân hình. Năng lượng tứ tán, bị mũi kiếm ngưng quang quét sạch, như vậy tiêu tán tại mũi kiếm nước lũ bên trong rồi. Dồn dập phanh kêu rên thanh âm liên tiếp vang vọng, từng con một vài thước to lớn hung tàn băng bức tại đạo mũi kiếm cấp tốc chạm vào tới, nhao nhao tiêu tán tại chỗ, kiếm thật lớn giao, cũng gấp tốc độ thu nhỏ lại, cuối cùng chui vào đã đến quảng đại bên trong thanh vụ, đã không có bóng dáng. Nhìn lên trước mặt đột nhiên mà hiện tình hình, Tần Phượng Minh đột nhiên cả kinh ngẩn ngơ tại đương tràng. Cường đại khủng bố như thế hiện ra thanh linh kiếm ánh sáng, là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đấy. Huyền vi thanh linh kiếm phân quang thác ảnh kiếm pháp thần thông, Tần Phượng Minh trước kia không phải là không có thi triển qua. Chính là chỗ này một lần tầng thứ hai kiếm thuật thần thông, hắn cũng thi triển qua nhiều lần. Trước kia thi triển, mặc dù đối với tại ma vân quỷ vụ cũng có không nhỏ khắc chế công hiệu, nhưng tuyệt đối không giờ phút này trước mặt điều phát hiện cường đại uy năng sự tình xuất hiện. Một con kia đầu băng bức, chính là một gã thực lực cường đại huyền linh đỉnh phong tu sĩ mạnh mẽ đại thần thông ngưng tụ biến ảo đồ vật, kia cường đại không thể nghi ngờ, Tần Phượng Minh tuyệt đối thật không ngờ, chỉ là bằng vào một lớp phân quang thác ảnh tầng thứ hai thần thông liền đem đối phương thần thông bài trừ. Nhưng là bây giờ dù chưa xong bài trừ, nhưng cũng đã để cho huyễn quân đã không có lại khu động cái này một thần thông công kích lòng tin. Người đây là loại nào thần thông? Tại sao có thể có cường đại như thế uy năng? Khiếp sợ, cũng không phải chỉ có Tần Phượng Minh, thời khắc này huyễn quân, quanh người đã không có thanh sương mù, hắn biểu lộ âm trầm, ánh mắt băng hàn, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4945, tương khắc. Ha ha ha, huyễn quân ba đợt công kích, vậy mà cũng đều bị tên kia huyền linh sơ kỳ tu sĩ hóa giải. Một tiếng vui sướng tiếng cười đột nhiên vang lên, đem trong lúc khiếp sợ rất nhiều tu sĩ bừng tỉnh. Một tiếng này tiếng cười rất là không kiêng nể gì cả, tựa hồ căn bản cũng không có để ý tới nơi đây có một danh tự đại thừa tồn tại cùng huyễn quân vô cùng có giao tình. Lúc này tụ tập nơi đây xem cuộc chiến sở hữu tu sĩ, có thể nói cũng đều bị vừa vặn một lớp cấp tốc giao thủ sở kinh chấn. Huyễn quân âm ba công kích, chính là tránh khoảng cách thối lui về phía xa chúng tu sĩ, như trước cảm ứng được cực kỳ khủng bố uy lực cường đại. Coi như là huyền linh tu sĩ, đều trong lòng đều bị có một chút kiêng kỵ hiện lên. Mà cái kia giấu ở trong bão cát ba đạo độc nhất vô nhị từng chùm tia sáng màu xanh biếc quang đoàn, đồng dạng để cho mọi người sinh ra ý sợ hãi. Cuối cùng nhất đạo ma hóa băng bức, càng làm cho đông đảo huyền linh tu sĩ đều hiện ra một cỗ khó có thể chống cự cảm giác. Nhưng chỉ có cái này ba đạo cường đại công kích, cùng đối chiến đấy, chỉ vẹn vẹn có huyền linh sơ kỳ cảnh giới thanh niên tu sĩ, lại cũng đều chống cự được. và lại nhìn như chống cự vô cùng là nhẹ nhõm bộ dạng. Nếu như không phải là giờ phút này tại chỗ có bốn gã đại thừa tồn tại, mọi người cũng đều sẽ cho rằng, cái kia thanh niên tu sĩ tất nhiên là một gã đã ẩn tàng bản thân tu vi cảnh giới người. Thái Phi Quang mọi người, giờ phút này trong lòng đồng dạng khiếp sợ lại sảng khoái. Tuy rằng đông đảo người biết được Tần Phượng Minh một lát liền đem huyền linh trung kỳ ô lang diệt sát. Nhưng mọi người cũng thật không ngờ qua Tần Phượng Minh đối mặt huyền linh đỉnh phong huyễn quân, như trước có thể giống như này rung động biểu hiện phát sinh. Trong lòng cao hứng, tự nhiên cũng có Lăng Chiêu Dương. Hắn quay đầu nhìn xem cách đó không xa bàn ngồi trên ngọn núi Linh Lan Tiên Tử, mặc dù không có mở miệng nói cái gì, nhưng trên mặt biểu lộ, đủ để cho Linh Lan Tiên Tử trong lòng tức giận hiện lên. Hoàn hảo, nếu như không có một ít thủ đoạn, Tần Mỗ ở đâu dám can đảm cùng huyễn đạo tranh đấu. Nghe được huyễn quân lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng mới chậm rãi xuống. Ánh mắt tinh mang thoáng hiện, mở miệng nói, đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh mới rút cuộc biết được lúc trước huyền vi thượng nhân vì sao có thể bằng kia huyền linh sơ kỳ cảnh giới tu vi, sinh sôi diệt sát một danh tự huyền linh đỉnh phong quỷ tu. Cái này phân quang thác ảnh tầng thứ 3 kiếm thuật thần thông, tu luyện thành công sau đó, có thể cho một kiếm này thuật thần thông uy lực, mạnh mẽ cất cao gấp mấy lần. Phân quang thác ảnh kiếm thuật, mỗi nhất kích uy lực, đã có vượt cấp đón đỡ huyền linh hậu kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo một kích thực lực. Thêm với một kiếm này thuật thần thông bên trong ẩn chứa khủng bố khắc chế quỷ đạo, ma đạo tu sĩ công kích công hiệu, đối mặt quỷ đạo, ma đạo người thần thông, càng là có ra hiệu quả quả hiện ra. Mà Tần Phượng Minh huyền vi thanh linh kiếm, phía trên tức thì bị hắn luyện hóa tiến đi một tí một ít thiên kiếp lôi điện lực lượng. Đối với yêu ma quỷ đạo người thần thông, càng thêm có khắc chế công hiệu tồn tại. Mà tới được giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng hiểu rõ, lúc trước hắn tu luyện phân quang thác ảnh kiếm thuật tầng 3 thần thông tiêu phí lâu như vậy thời gian là có nguyên nhân tồn tại. Tu luyện phân quang thác ảnh kiếm thuật trước 2 tầng, hắn ngay cả 1 năm thời gian đều không hữu dụng liền tu luyện thành công. Nhưng tu luyện tầng thứ 3, hắn trọn vẹn hao tốn 5-6. Nhiều năm, một kiếm này thuật thần thông có thể giống như uy lực này, nhưng cũng nói được. Một cái khác, chính là thi triển cái này một thần thông, cũng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng trắng trợn khiếp sợ. Bởi vì hắn giờ phút này đã cảm giác được, lần này thi triển tầng thứ 2 thần thông, so với hắn trước kia thi triển, tiêu hao trong cơ thể pháp lực, trọn vẹn hơn nhiều gấp 2 nhiều. Nếu như đem tầng thứ 3 thi triển, sợ là bình thường huyền linh sơ kỳ tu sĩ chỉ là thi triển một lần, cũng đã đem trong cơ thể pháp lực làm tiêu hao hơn phân nửa rồi. Tuyệt đối không có khả năng tiếp liền thi triển ra 2 lần. Trong lòng vui mừng, Tần Phượng Minh đối mặt huyễn quân, trong lòng tin tưởng đột nhiên lại tự tăng lên không ít. Hừ, tiểu bối ngươi đừng vội đắc ý, của ngươi một kiếm này pháp trận tuy rằng cường đại, lúc cuối cùng uy lực có hạn, huyễn mỗ ma hóa băng bức thần thông cũng không quá đáng là bị chống đỡ. Nếu như huyễn mỗ tiếp tục kích phát, ngươi một kiếm này thuật thần thông, sợ cũng thi triển không được mấy lần, liền trong cơ thể pháp lực hết sạch. Đến lúc đó ngươi còn không phải lão phu trên tay thịt cá. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ hiện ra, huyễn quân hừ lạnh một tiếng, trong miệng lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên nhìn ra được Tần Phượng Minh vừa rồi tế ra đấy, vẻn vẹn là một loại kiếm thuật thần thông, nhưng một kiếm này thuật thần thông, đã có một ít kiếm trận hình thức ban đầu. Nhưng tuy rằng như thế, hắn cũng hiểu rõ, muốn bằng mượn một thanh trường kiếm kích phát cường đại như thế một kiếm trận công kích, tiêu hao pháp lực là cực kỳ to lớn đấy. Hắn nhưng không tin đối phương chính là huyền giai sơ kỳ người, là có thể tiếp tục tế ra cường đại như thế công kích. Huyễn đạo có thủ đoạn toàn bộ có thể thi triển, nhìn xem Tần Mỗ có hay không có thể tiếp được đạo hữu công kích. Tần Phượng Minh bất vi sở động, khẽ mỉm cười nói. Tốt, nhìn ngươi phía dưới là hay không vẫn có thể tiếp được huyễn mỗ công kích. Huyễn quân trầm giọng ra khỏi miệng, một cỗ hơi thở lạnh như băng lần nữa hiện lên, một đoàn rậm rạp băng tinh viên bi, đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Băng tinh hiện ra, một cỗ cực kỳ thần hồn năng lượng ăn mòn khí tức, cũng bỗng nhiên tuôn ra hiện tại chỗ. Thực hồn huyễn băng thần thông. Cái này là huyễn quân thành danh thần thông, so với mới vừa ma hóa băng bức thần thông, lại tự muốn cường đại không ít. Không biết Tần đạo hữu có thể chống cự được. Ngay tại huyễn quân quanh người vừa vặn hiện lên băng tinh hàn ý thời điểm, lúc trước giễu cợt huyễn quân tên tu sĩ kia mở miệng lần nữa rồi. Tên này tu sĩ đối với huyễn quân dám can đảm chế ngạo, rồi hướng huyễn quân thủ đoạn như thế biết được, tự nhiên là một danh tự trước kia cùng huyễn quân từng có tranh đấu người. Hơn nữa tên này tu sĩ cũng tất nhiên sau lưng có chỗ ỷ lại. Mọi người nghe nói tu sĩ kia la lên chi ngôn, mới vừa nghị luận huyên náo thanh âm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thần thức toàn lực thả ra, chăm chú tập trung vào trong tranh đấu hai người. Chỉ là hô hấp giữa, huyễn quân quanh người đã bị một đoàn nồng đậm xanh thẳm băng tinh làm cho che lấp. Đối mặt với đối phương lần nữa thi thuật, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên trở nên ngưng trọng nổi lên. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, đối phương dưới đây một kích này, so với vừa rồi cái kia một thần thông, cường đại hơn trên rất nhiều. Chỉ là cái kia cổ kinh khủng thần hồn ăn mòn lực lượng, cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể thừa nhận thụ. Nhưng nếu bàn về thần hồn công kích, Tần Phượng Minh chính là mấy ngày liền bên ngoài ma vực tu sĩ đều không sợ, nơi nào sẽ sợ hãi Huyễn Quân. Bất quá hắn cũng không dám khinh tâm, vừa thấy đối phương thi thuật, hắn lập tức trường kiếm trong tay lần nữa rung động mà động, thân hình đột nhiên trở nên hư ảo, đồng thời thân hình lắc lư, phạm vi trăm trượng trong phạm vi, lập tức xuất hiện nhất đạo cấp tốc lập lòe hư ảo thân ảnh của. Tầng thứ ba phân sai lầm ảnh kiếm thuật thần thông, bị hắn cấp tốc thi triển mà rồi. Tầng thứ ba phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông, cùng trước hai tầng thi thuật rõ ràng đã có bất đồng. Lúc trước thi triển, Tần Phượng Minh chỉ cần thân hình dừng lại, liền đủ đem kiếm thuật tế ra. Nhưng tầng thứ ba, rồi lại cần hắn thi triển huyền thiên vi bộ, kết hợp kiếm thuật chú ngữ bí quyết cùng tâm pháp thi triển. Thân hình kích chợt hiện, trăm trượng trong phạm vi, Tần Phượng Minh giống như thâm sâu trong bầu trời đêm vô số phồn tinh xen lẫn nhau lóng lánh, thân hình cấp tốc chấp động, không có chút nào quy luật. Đi, nương theo lấy Huyễn Quân một tiếng chú ngôn thanh âm. Chỉ thấy một cỗ thật lớn xanh thảm băng tinh đột nhiên phún ra ngoài, giống như đạo xanh thảm vỡ đê sông lớn phun ra, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh chỗ đánh thẳng tới. Cực lớn nước chảy phun ra, trên không trung cuốn lên kích xạ, phút chốc hóa thành ba cỗ, phân ba phương hướng hướng về Tần Phượng Minh chỗ bao trùm tới. Băng tinh còn chưa tới người, một cỗ kinh khủng thần hồn ăn mòn lực lượng đã lời đầu tiên tới người Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh trong cơ thể tràn đầy hồn lực bắt đầu khởi động, một tiếng chú ngôn đồng dạng hô quát mà ra. Chỉ thấy hơn 10 đạo hư ảo thân ảnh, đột nhiên từ phạm vi trăm trượng ở trong chợt hiện ra, đạo đạo thân ảnh độc nhất vô nhị, đều là cầm trong tay một thanh ngũ thải hà quang bao bọc cực lớn mũi kiếm, đột nhiên hướng về ba cỗ băng tinh nước chảy đón đánh mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4946, uy lực. Đối mặt Huyễn Quân cái này một cực kỳ thần hồn ăn mòn lực lượng công kích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có quá mức kinh hoàng. Nếu như hai người so đấu mặt khác nguyên khí năng lượng thần thông công kích, Tần Phượng Minh có thể nói tuyệt đối sẽ chỗ tại hạ phong. Bởi vì hai người tu vi cảnh giới chênh lệch thật sự quá xa. Nhưng thần hồn cảnh giới, Tần Phượng Minh tự nhận sẽ không so với Huyễn Quân thấp mảy may. Hơn nữa huyền vi thanh linh kiếm tế ra mũi kiếm, vốn là đối với thần hồn tinh phách rất có khắc chế xâm lược khả năng. Đối phương thần hồn công kích, gặp được thanh linh kiếm giao, tất nhiên là không chiếm được bao nhiêu tốt. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh tự tin chính là, lúc này đây tu luyện thành phân quang thác ảnh tầng thứ ba sau đó, thanh linh kiếm giao làm cho có cường đại uy năng, đã tăng vọt gấp mấy lần. Hoàn toàn thi triển phân quang thác ảnh tầng thứ ba kiếm thuật thần thông, sẽ là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh cũng cực kỳ chờ mong. Theo Tần Phượng Minh chú ngôn phát ra, hơn 10 cái đạo đạo thân ảnh mặc dù có chút hư ảo, nhưng đạo đạo cự đại mũi kiếm rồi lại ngưng thực vô cùng. Đạo đạo thân ảnh kiếm trong tay giao vũ động bên trong, từng đạo ngưng thực mũi kiếm theo trường kiếm trong tay bắn ra. Trong khoảng khắc, bay đầy trời độn thân ảnh của liền tế ra mấy lấy hàng trăm cái cực lớn mũi kiếm. Mỗi một đạo mũi kiếm, vậy mà cho Tần Phượng Minh một loại hoàn toàn do bản thể hắn tế ra thông thường cảm giác. Ba đạo cực kỳ to lớn băng tinh nước chảy, phút chốc liền bị mấy lấy trăm ngàn cái cực lớn mũi kiếm làm cho vây khốn, đạo đạo mũi kiếm kích chợt hiện, vù vù thanh âm vang vọng, hai cổ kinh khủng khí tức băng hàn đột nhiên đan vào, tranh đấu chi địa lập tức hiện ra một cỗ bay thẳng đến chân trời kỳ dị cương phong. Cương phong quét sạch, hướng về bốn phía trùng kích lan tràn mà đi. Giờ phút này xem cuộc chiến mọi người, trước đây đã không có lúc trước khinh tâm, mọi người nhao nhao tế ra bản thân thần thông, hộ vệ ở thân hình. Nhưng lan tràn trùng kích hơn 10 dặm kỳ dị cương phong, hãy để cho không ít hóa thần tu sĩ tế ra hộ thể cháo bích đã có bất ổn hình thái. Toàn lực khu động tới, mới một lần nữa ổn định lại. Nhìn thấy xa xa khủng bố kịch liệt tranh đấu chiến trường, giờ phút này xem cuộc chiến mọi người, đã không có người lên tiếng nữa. Tuy rằng hai người tranh đấu chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, ra tay công kích thần thông cũng chỉ là 2-3 cái, nhưng cường đại như thế thủ đoạn công kích, đã làm cho ở đây sở hữu tu sĩ đều trong lòng dâng lên vẻ sợ hãi. Không nói đến Huyễn Quân thủ đoạn thực lực như thế nào, chính là giờ khắc này đương tràng đại đa số huyền linh tu sĩ, đã đối với Tần Phượng Minh tâm sinh ra kiêng kỵ chi ý. Có thể tại Huyễn Quân mấy sóng trong công kích đối chọi gay gắt, chưa từng bỏ chạy mảy may, cái này đã đổi mới mọi người nhận thức. Bất quá mọi người cũng đã nhìn ra, huyền linh sơ kỳ thanh niên tu sĩ, mặc dù có thể đủ cùng Huyễn Quân giằng co, đại khái là kia trong tay một thanh lưỡi dao sắc bén, cái kia lưỡi dao sắc bén có thể tế ra đối với Huyễn Quân thần thông cực kỳ khắc chế công hiệu kiếm thuật thần thông. Cảm thụ thật lớn thần hồn ăn mòn lực lượng cuồn cuộn, chính là huyền linh tu sĩ, cũng lập tức nhao nhao rút về thần thức, không dám lại tập trung tranh đấu hiện trường. Tiểu gia hỏa này thi triển một kiếm kia thuật thần thông, Phong Mỗ đã từng là nhìn thấy một vị tu sĩ thi triển qua. Nhíu mày, vốn nhắm mắt đang ngồi ngay ngắn Phong Anh đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt tinh mang chớp liên tục, trong miệng đột nhiên thì thào lên tiếng nói. Phong đạo hữu đã từng là nhìn thấy có người thi triển qua cái này một thần thông, chẳng lẽ tiểu gia hỏa kia sau lưng có một vị đồng đạo đạo hữu hay sao? Nghe được Phong Anh nhẹ lời nói, Nam Cung Thúy Dung cũng mở ra hai mắt, trong miệng kinh ngạc lên tiếng. Bốn vị đại thừa, đương nhiên chướng mắt hai gã vãn bối tranh đấu thủ đoạn. Huyền linh tu sĩ, cho dù là huyền linh đỉnh phong người, trong mắt bọn hắn, cũng không coi là như thế nào cường đại tồn tại. Đối với đã lĩnh ngộ một ít thiên địa pháp tắc đại thừa, có đầy đủ tự tin có thể ra tay giết chết những cái này huyền linh hậu bối. Đó là thật lâu lúc trước rồi, ta cũng vẻn vẹn là xa xa nhìn liếc, cũng không ngưng lại, ấn tượng đã cực kỳ mơ hồ. Chẳng qua là chứng kiến tiểu gia hỏa kia cái này một thần thông biến hóa, mới nhớ tới một ít. Phong Anh lông mày chậm rãi, giống như có lẽ đã không hề suy nghĩ đến cùng ở nơi nào nhìn thấy qua có người thi triển một kiếm này thuật thần thông. Ngay tại Nam Cung Thúy Dung cùng Phong Anh tán phét thời điểm, cuồng bạo tàn sát bừa bãi năng lượng cũng biến thành thư chậm lại. Trong tranh đấu hai gã tu sĩ, thân hình đã cũng đều tránh lui ra ngàn trượng xa. Hai người xa xa đứng lại, lẫn nhau đối mặt, biểu lộ cũng đều hiển lộ ra căng thẳng, âm trầm chi ý. Lão phu nhiều như vậy năm qua, vẫn là lần đầu tiên gặp được một danh tự tu sĩ, có thể làm cho huyễn mỗ ngay cả thực hồn huyễn băng toàn lực thúc dục cũng không thể người. Và lại còn là một gã thấp hơn lão phu tu vi cảnh giới hai cái nhỏ cảnh giới tồn tại, khó trách ngươi dám can đảm đường đường chính chính khiêu chiến lão phu. Đứng thẳng một lát, huyễn quân trong miệng thở dài ra một hơi, biểu lộ lần nữa khôi phục, tựa hồ bế tắc trong lòng một cỗ khác thường khí tức cuối cùng bị hắn làm theo. Đạo hữu thủ đoạn rất mạnh, Tần Phượng Minh đồng dạng mở miệng lên tiếng. Nhưng hắn chỉ nói là ra mấy cái chữ, liền lập tức lại câm mồm. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong cơ thể một cổ cuồng bạo năng lượng chính đang cực lực bắt đầu khởi động cuồn cuộn, một cỗ cực kỳ to lớn thần hồn khí tức trùng kích tại trong thức hải, như không phải là hắn cường lực áp chế, giờ phút này hắn thế tất đã co quắp ngã xuống đất rồi. Hắn thật không ngờ, toàn lực tế ra phân quang thác ảnh tầng thứ 3 kiếm thuật thần thông sau đó, cùng huyễn quân thần thông đụng vào, sinh ra khủng bố kỳ dị khí tức năng lượng trùng kích, sẽ mang theo có cường đại như thế mặt trái công hiệu. Hơi thở kia trực tiếp quét sạch tại bên trên thân thể của hắn, coi thường hắn hộ thể linh quang. Trực tiếp liền xâm nhập vào trong cơ thể hắn, để cho hắn lập tức cảm thấy một cỗ tựa hồ muốn hắn thức hải phá vỡ cảm giác sợ hãi hiện lên. Đối mặt loại này mặt trái khí tức gặp thân thể, Tần Phượng Minh toàn lực khu động kiếm thuật công kích tình hình, liền lập tức bị cắt đứt rồi. Trong cơ thể hóa bảo quỷ luyện quyết chú ngư bí quyết toàn lực vận chuyển, cường lực đem dũng mãnh vào trong cơ thể cái kia cỗ khí tức cuồng bạo áp đảo. Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới tuyệt đối có thể cùng huyễn quân tranh giành cao thấp. Kinh khủng kia khí tức chính là hai người bí thuật thần thông công kích lẫn nhau sinh ra. Tần Phượng Minh vững tin, huyễn quân giờ phút này trong cơ thể cũng tất nhiên sẽ không dễ chịu. Vì vậy hắn nhập lại không lo lắng huyễn quân khu động thủ đoạn gì thừa dịp hắn giờ phút này thân thể không khỏe mà công kích. Nhìn thấy huyễn quân đồng dạng rút lui mà đi, hai tay bấm niệm pháp quyết, cũng tự ổn định trong cơ thể khủng bố khí tức tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức an ổn. Nghe nói huyễn quân chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có hiển lộ cái gì cao hứng. Huyễn quân không có hoàn toàn triển lộ ra thực hồn huyễn băng thần thông, hắn cũng giống vậy không có hoàn toàn khu động mở phân quang thác ảnh thần thông. Ở đằng kia cổ quỷ dị khí tức cuồn cuộn mà hiện về sau, hắn liền cảm thấy trong cơ thể khí tức không hề ổn định. Đồng thời, lúc này đây thi triển phân quang thác ảnh thần thông là hắn trên ý nghĩa lần thứ nhất. Chính là hắn cũng không biết cái này một thần thông hoàn toàn thi triển ra sao loại một phen cảnh tượng. Nhưng có thể bước bách một danh tự được hưởng nổi danh huyền linh đỉnh phong đại năng đem hạng nhất cường đại khủng bố thần thông sinh sôi cắt ngang, cái này đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng mừng rỡ không thôi rồi. Hai người đối diện mà đứng, chính giữa gian cách chân có mấy ngàn trượng xa. Nhất thời người nào cũng không có lại ra tay, mà là riêng phần mình cường lực thư giải trong cơ thể mình cuồn cuộn dùng thức hải năng lượng. Xa xa đứng yên hơn vạn đang xem cuộc chiến tu sĩ, đồng dạng không có người lại huyên náo. Mọi người mặc dù không có hoàn toàn nhìn thấy hai người lúc này đây giao phong, thế nhưng là cái kia khí tức kinh khủng quét sạch hơn 10 dặm, như trước có thể cho mọi người thật lớn áp bách, cái này đã nói rõ vừa rồi hai người cái kia một lớp giao thủ kinh khủng. Một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ, có thể bức bách huyễn quân trong tranh đấu dừng tay, toàn lực khôi phục bản thân trạng thái, cái này đã vượt ra khỏi ở đây sở hữu tu sĩ tưởng tượng. Linh Lan tiên tử giờ phút này đã mở ra hai mắt, tuy rằng nàng biểu lộ cũng không hiển lộ cái gì dị sắc. Thế nhưng là nàng trong ánh mắt cũng có một tia kinh ngạc không ngừng lập lòe. Nàng như thế cũng thật không ngờ, bằng huyễn quân khả năng, vậy mà mỗi lần lời đầu tiên ra tay, đều không có chiếm được cái kia thanh niên tu sĩ chút tiện nghi nào. Bất quá Linh Lan tiên tử nhập lại không có chút nào lo lắng, nàng đối với huyễn quân thực lực biết quá tường tận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4947, tái chiến. Kỳ thật mọi người tại đây bên trong, vô cùng nhất khiếp sợ, vẫn là những cái kia đã từng cùng huyễn quân tranh đấu qua tu sĩ. Những tu sĩ này bên trong, tự nhiên bao gồm Thái Phi Quang cùng Vương Uy hai vị thành chủ. Ban đầu ở Liệt Phong thành ngoài thành một trận chiến, Vương Uy bản thân bị trọng thương. Thái Phi Quang cũng là tại Dư Nguyên Tương trợ tới mới bức lui huyễn quân. Vô luận là Vương Uy bị thương thời điểm huyễn quân thi triển thần thông, hãy để cho Thái Phi Quang lớn thụ áp chế thực hồn huyễn băng thần thông, tại chỉ vẹn vẹn có huyền linh sơ kỳ cảnh giới Tần Phượng Minh trước mặt, vậy mà căn bản cũng không có chút nào lúc trước uy thế hiện ra. Điều này làm cho vài tên liệt phong thành huyền linh đứng đầu đại năng, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Vừa rồi cuồn cuộn tranh đấu hiện trường, xuất hiện nhất thời bình tĩnh. Cuồng bạo kỳ dị cương phong chậm rãi tiêu tán, xa xa hai gã tu sĩ đối diện mà đứng, người nào cũng không có lại ra tay. Mọi người tại đây bài trừ mất vừa rồi khác thường khí thức tới người, thần thức lại lần nữa bao phủ đối diện mà đứng hai người, mọi người trong ánh mắt tràn đầy khác thường khó hiểu chi ý. Trận này tranh đấu tuy rằng thời gian cũng không dài, thế nhưng là để cho rất nhiều hóa thần, thông thần tu sĩ thám thiết cảm nhận được huyền linh đại năng lúc giữa tranh đấu khủng bố. Giờ phút này Tần Phượng Minh cùng huyễn quân quanh người chi địa, thiên địa khí hơi thở như trước tán loạn, trước kia cực nóng năng lượng khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, một cỗ băng hàn năng lượng như trước ngưng lại tại phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, thật lâu không đi. Tiểu bối, lúc trước không để cho ngươi như thế nào, dưới đây nhìn ngươi còn như thế nào chống cự. Đi qua trọn vẹn một chén trà lâu, một tiếng cũng không lớn lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa tại đương tràng. Huyễn quân thu hồi hai tay, nhìn về phía đồng thời dương đôi mắt Tần Phượng Minh, trên nét mặt lần nữa khôi phục trấn định màu sắc. Tần mỗ có thể chống cự xuống ngươi lúc trước công kích, liền có nắm chắc chống cự xuống phía sau ngươi công kích. Bất quá ngươi cho rằng Tần mỗ chỉ chịu đánh, không hoàn thủ sao? Dưới đây ngươi cũng thử nghiệm một phen Tần mỗ thủ đoạn. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói lạnh lùng lên tiếng, hai tay dĩ nhiên vung vẩy mà ra, lập tức hai luồng thanh mang thoáng hiện, hai cỗ thân ảnh cao lớn xuất hiện ở tại chỗ, đúng là nhiều lần đứng chiến công đại hàm, nhị hàm. Một đoàn ánh huỳnh quang hiện ra, một tòa cao lớn đài sen hiện ra ở Tần Phượng Minh dưới thân. Đài sen sóng ánh sáng bắt đầu khởi động, từng cỗ một to lớn đại năng lượng cuồn cuộn mà hiện. Tần Phượng Minh biết được, dưới đây công kích, huyễn quân sẽ tế ra càng cường đại hơn thần thông. Hắn giờ phút này cần phải làm, chính là chờ đúng thời cơ, kích phát trong tay truyền tống phù, ly khai nơi đây. Nhưng ở kích phát truyền tống phù thời điểm, tự nhiên sẽ có một đoạn thời gian cực ngắn không thể đã bị quấy rầy. Cái này một đài sen tuy rằng chưa hẳn có thể đủ chịu được huyễn quân toàn lực công kích, nhưng tăng thêm hai cỗ huyền linh trung kỳ, thân hình cực kỳ cứng cỏi khôi lỗi, tự nhiên có lẽ ngăn cản một lát, dù là chỉ có một cái hô hấp công phu, hắn cũng có thể hoàn toàn thành công kích phát truyền tống phù. Đứng thẳng liên trên đài, Tần Phượng Minh yên tâm vô cùng. Thần niệm thúc dục, hai cỗ cao lớn thân hình khôi lỗi đột nhiên thân hình một nhảy ra, trên không trung lóe lên, như vậy biến thành nhất đạo mắt thường khó có thể nhìn thấy hư ảnh, hướng về nơi xa huyễn quân bay nhào mà đi. Tần Phượng Minh cũng không có kích phát truyền tống phù, mà là thúc dục dưới chân cực lớn đài sen, hướng về rời xa bốn vị đại thừa phương hướng phi độn mà đi rồi. Nhưng tốc độ cũng không nhanh, đại thừa tồn tại, đối với ở thiên địa lớn đạo pháp tắc đã có một ít cảm ngộ. Tần Phượng Minh không biết đại thừa ảnh hưởng thiên địa pháp tắc sẽ xuất hiện loại tình hình nào, vì vậy luôn luôn cẩn thận hắn, cần tránh đi bốn vị đại thừa tồn tại, sau đó lại kích phát truyền tống phù. Hừ, khôi lỗi, chỉ là hai cỗ huyền linh trung kỳ khôi lỗi, đã nghĩ đem huyễn mẫu ngăn trở, người thực có can đảm muốn. Đột nhiên nhìn thấy hai cỗ khôi lỗi cấp tốc tới gần tới, đang muốn thi thuật huyễn quân ánh mắt lóe lên, trong miệng lập tức hừ lạnh một tiếng. Lời nói ra khỏi miệng, thân hình hắn đột nhiên nhoáng một cái, như vậy lăng không biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang kích chợt hiện, thần niệm cấp tốc thúc phát ra. Nhị hàm thân hình đột nhiên hiện thân mà ra, đồng thời, nhất đạo quyền ảnh đột nhiên mà hiện, hướng về trong hư không một nơi oanh kích mà đi. Quyền ảnh còn chưa oanh kích tới gần, một đạo thanh sắc cực lớn trưởng ấn đã từ cái này chỗ không gian chỗ kích chợt hiện mà ra. Nổ vang vang vọng tới, nhị hàm tế ra quyền ảnh trong nháy mắt liền bị đạo kia hiện ra trưởng ấn chặn đường, thoáng qua vỡ vụn, hóa thành một đoàn năng lượng, bị trưởng ấn quét sạch, đánh vào một bên trên ngọn núi. Đột nhiên thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên rùng mình. Huyền linh trung kỳ khôi lỗi công kích, thật sự khó có thể là huyễn quân đối thủ. Ngay tại quyền ảnh tế ra đồng thời, nhất đạo chấn động cũng đột nhiên tuôn ra hiện ra, một cỗ cao lớn tượng đá, đột nhiên xuất hiện ở trưởng ấn tế ra hư không cách đó không xa. Cao lớn thân hình hiện ra, hai cái lớn quả đấm to, đột nhiên hướng một hướng đạo vừa vặn hiện thân mà ra thân ảnh của oanh kích mà đi. Hừ, muốn cận chiến tranh đấu, huyễn mỗ phụng bồi. Quát khẽ một tiếng vang lên, hai đạo trưởng ấn lần nữa chợt hiện ra. Trực tiếp cùng cao lớn tượng đá hai cái to lớn quả đấm to va chạm vào nhau. Theo tiếng phanh bên trong, vừa vặn bay nhào tiến lên cao lớn tượng đá, đột nhiên như là như một tòa núi nhỏ, bị cứng rắn ném bay ra ngoài. Bỗng nhiên nhìn thấy thân hình cứng cỏi, chính là Tần Phượng Minh cũng không dám nói như thế nào đại hàm bị đánh ra rút lui mà quay về, Tần Phong trong lòng cũng không khỏi đột nhiên chấn động. Hắn biết được huyễn quân thân thể cứng cỏi, có cường đại khoảng cách gần thủ đoạn công kích, nhưng thật không ngờ sắc bén như thế. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh trong lòng khẽ giật mình thời điểm, một đạo thanh sắc quang ảnh đột nhiên hướng về hắn chỗ kích xạ mà đến. Tốc độ cực nhanh, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi đột nhiên kinh ngạc chi ý hiện lên. Huyền linh tồn tại, đương nhiên có thể thuấn di, nhưng thuấn di cũng không phải nhất cấp tốc di động thủ đoạn. Tu luyện tới cao cấp tồn tại, độn thuật thần thông so với thuấn di còn gấp hơn tốc độ. Bởi vì thuấn di đồng dạng là một loại di động thần thông, cần bấm niệm pháp quyết khu động, ẩn thân hư không mà đi. Mà một ít chuyên môn độn thuật thần thông, căn bản cũng không cần ẩn nấp hư không ghé qua, đồng dạng có thể cấp tốc di động và lại tốc độ không bằng thuấn di kém. Mà giờ khắc này Huyễn Quân tốc độ di chuyển, liền là một loại cực kỳ khủng bố độn thuật thần thông. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, thúc dục dưới chân cực lớn đài sen, đồng thời, một bên nhị hàm vẫn như cũ song quyền kích chợt hiện mà ra, ba đạo quyền ảnh đột nhiên chặn đường hướng cấp tốc di động bên trong hư ảnh. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh ánh mắt lẫm liệt chính là, đạo kia cấp tốc mà động hư ảnh, tại ba đạo quyền ảnh hoàn toàn bao phủ tới, vậy mà lăng không biến mất không thấy tung tích. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống, sắc mặt kinh biến, một cỗ dự cảm không tốt đột nhiên tự trong lòng dâng lên. Phanh, phanh, còn chưa chờ Tần Phượng Minh có động tác thời điểm, đột nhiên một hồi phanh kêu thanh âm, đột nhiên tự Tần Phượng Minh sau lưng vang vọng dựng lên. Một tiếng cọt kẹt, tê, ti ti ti ti âm thanh, theo đài sen bốn phía cực lớn cháo bích đột nhiên kịch liệt lay động, tùy theo vang vọng mà ra. Ừ, C, ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng gấp chấn, toàn lực khu động đài sen, ý định né tránh thời điểm, một âm thanh vang lên âm thanh, đài sen cực lớn vòng bảo hộ, đột nhiên vỡ vụn ra. Nhìn ngươi còn trốn nơi nào, theo cực lớn cháo bích đột nhiên vỡ vụn, quát to một tiếng cũng vang lên theo. Hai đạo trưởng ảnh theo lời nói thanh âm, bỗng nhiên lập lòe mà hiện, hướng về cực lớn liên ở trên bục Tần Phượng Minh đánh ra tới. Cái này biến đổi nguyên do xuất hiện quá mức cấp tốc, tại Tần Phượng Minh thúc dục khôi lỗi tế ra quyền ảnh phong ngăn cản kích chợt hiện hư ảnh, đến Tần Phượng Minh dưới chân đài sen cháo bích vỡ vụn, có thể nói chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Huyễn Quân cận thân thủ đoạn công kích, quả thực là cường đại khủng bố, trong nháy mắt liền phá trừ cái này đài sen cấm pháp trận. Huyễn Quân mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng, hắn vững tin, tại khoảng cách gần như vậy xuống, hắn có 10 phần nắm chắc có thể đem trước mặt thanh niên tu sĩ chết ngay lập tức tại dưới lòng bàn tay. Ngay tại lúc trưởng ấn chợt hiện ra đồng thời, một tiếng nhẹ xùy thanh âm đột nhiên truyền vào đã đến trong tai của hắn. Nhẹ xùy lọt vào tai, một cỗ mê muội cảm giác đột nhiên quét sạch tại Huyễn Quân trong óc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4948, công thủ. Tần Phượng Minh từng nghe thấy Thái Phi Quang cùng Dư Thị huynh đệ hai người nói qua, Huyễn Quân lấy thân pháp nhanh vội vã xưng, thân pháp vô cùng cấp tốc quỷ dị. Lúc này vừa thấy, quả nhiên, tại hai cỗ huyền giai trung kỳ khôi lỗi phong ngăn cản tới, như trước có thể kích vào đến phía sau hắn, toàn lực công kích đài sen cháo bích, quỷ dị như vậy độn thuật, là hắn cuộc đời ít thấy. Đài sen cháo bích, đương nhiên không có khả năng chống cự được Huyễn Quân cường đại công kích, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng minh bạch, nhưng hắn cũng không bỏ qua đài sen chạy trốn, mà là tùy ý Huyễn Quân nghiền nát đài sen cháo bích. Mắt thấy Huyễn Quân tới gần tới, cháo bích phút chốc mà vỡ, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng cực kỳ bội phục Huyễn Quân cận thân công kích uy lực cường đại. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đầu bị động bị đánh, nếu như Huyễn Quân ý định cận thân chiến đấu, hắn đương nhiên phụng bồi. Cận thân công kích, tu sĩ sử dụng thần thông bí thuật, cùng tự thân tu vi cảnh giới sẽ quan hệ không phải là quá lớn. Bởi vì khoảng cách song phương rất gần, thông thường cận thân thủ đoạn thêm rót pháp lực có hạn. Công kích muốn là nhanh gấp, bằng vào là bản thân thân thể cứng cỏi lực lượng. Như vậy yêu tộc, tu luyện chính là tự thân thân thể, móng vuốt chỉ huy ra, cũng có thể khai sơn phá thạch. Mà Huyễn Quân cận thân thủ đoạn, cùng Tần Phượng Minh hóa bảo quỷ luyện quyết có chút giống nhau, rõ ràng cũng là một loại đặc thù công kích thần thông tu luyện mà thành. Đạo đạo trưởng ấn sắc bén, có một cỗ giam cầm pháp lực công hiệu tồn tại. Theo đài sen pháp trận cháo bích vỡ vụn, đứng thẳng liên trên đài Tần Phượng Minh, đột nhiên một tiếng nhẹ xùy phụt lên mà ra. Nhẹ xùy thanh âm lọt vào tai, vừa vặn tế ra hai đạo cận thân trưởng ấn Huyễn Quân, đột nhiên cảm giác một cổ quỷ dị sóng âm lọt vào tai. Bắt đầu một cảm giác, liền lập tức biết không ổn. Một cổ kinh khủng bàng bạc thần hồn tập kích quấy rối lực lượng tuôn ra hiện tại Huyễn Quân trong cơ thể. Tần Phượng Minh kinh hồn hư ra khỏi miệng, thân hình đồng thời tránh khỏi Huyễn Quân nhất định phải được một kích. Nhất đạo xanh biếc từng chùm tia sáng màu xanh biếc kích chợt hiện mà hiện, hóa thành một đạo xanh biếc sợi tơ, đột nhiên hướng về ánh mắt hiển lộ một đám khác thường chi sắc Huyễn Quân thân hình bắn tới. Đối với Huyễn Quân, Tần Phượng Minh đương nhiên không muốn thật sự giết chết. Nhưng nếu như có thể như vậy bắt giữ Huyễn Quân, nói không chừng Tần Phượng Minh có thể thong dong rời đi. Tần Phượng Minh không phải là nhát gan loại người sợ phiền phức, đã có cơ hội, hắn liền sẽ không để cho sai lầm qua. Bích hồn ti tế ra, nhất đạo đỏ thẫm hào quang cũng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Thân hình lóe lên, trực tiếp đi theo tại xanh biếc sợi tơ sau đó, hướng về Huyễn Quân bay nhào mà đi. Hai người giờ phút này cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có 20 trượng khoảng cách mà thôi, tại Tần Phượng Minh ra chỉ không gian độn thuật dưới tình hình, Huyền Thiên Vi Bộ cấp tốc đã đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Tuy rằng khả năng còn không nhanh bằng Huyễn Quân cái chủng loại kia quỷ dị độn thuật, nhưng cũng có thể chênh lệch không xa. Xanh biếc sợi tơ lóe lên, liền đến bị kinh hồn hư tập kích quấy rối Huyễn Quân phụ cận. Xanh biếc hào quang lóe lên, sợi tơ trực tiếp xâm nhập vào Huyễn Quân bên trong thân thể, cầm trong tay vô cùng sắc bén lưu huỳnh kiếm Tần Phượng Minh, cùng Bích Hồn Ti có thể nói trước sau chân đã đến Huyễn Quân phụ cận. Trong tay hồng mang lóe lên, lưu huỳnh kiếm nhanh như tia chớp, đã trực tiếp hướng về bị Bích Hồn Ti xâm nhập thân hình Huyễn Quân ngược trái đâm kích mà đi. Tần Phượng Minh cái này vừa ra tay, có thể nói là tốc độ ánh sáng. Tại kinh hồn hư ra khỏi miệng, nhẹ suy thanh âm còn chưa biến mất thời điểm, hắn đã tế ra Bích Hồn Ti cùng huy động ra lưu huỳnh kiếm. Ngắn nhỏ đỏ thẫm, cực kỳ kiếm sắc bén giao hầu như theo sát xanh biết sợi tơ đâm vào đã đến Huyễn Quân ngực trái ở trong. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dùng mình phải là, xanh biết sợi tơ bắt đầu một chui vào Huyễn Quân thân hình, liền lập tức lại bắn ra, tia sáng sang biết lóe lên, trực tiếp liền hướng về phía trước kích bắn đi. Mà lưu huỳnh kiếm đâm vào cánh tay trái ngược ở trong, càng là không có chút nào huyết quang bắn tung tóe tình hình xuất hiện. Cảm ứng cảnh này, Tần Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ít, không một tia chần chờ, quát lạnh một tiếng đột nhiên vang lên tại trong miệng của hắn. Mộng yểm thần thông, bị hắn không chút lựa chọn kích phát ra rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng mộng yểm thần thông kích phát ra đồng thời, ngay tại bên người của hắn cách đó không xa, nhất đạo chấn động đột nhiên xuất hiện, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức hiện ra ở tại chỗ. Thân ảnh xuất hiện, nhất đạo thanh ánh sáng âm u mang thoáng hiện sắc bén lợi chảo, dĩ nhiên kích chợt hiện mà ra, hướng về đang tại đâm thẳng Huyễn Quân thân hình Tần Phượng Minh sườn trái đột nhiên bay chảo tới. Nếu như đạo này lợi chảo quả thực tại Tần Phượng Minh sườn trái, coi như là Tần Phượng Minh có tiên ma giáp hộ thân, cũng thế tất sẽ người bị thương bệnh. Tiên ma giáp hộ vệ lực lượng là cường đại nhất chỗ là Tần Phượng Minh trước ngực phía sau lưng. Bên cạnh thân cánh tay tức thì là không có gì hộ vệ lực lượng tồn tại. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng, ngạnh kháng một danh tự đồng dạng thân thể công kích cường đại kinh khủng huyền linh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, Tần Phượng Minh căn bản không khả năng không hao tổn gượng chống qua kiếp nạn này. Một kích đắc thủ, công kích đã chuẩn bị tự nhiên tùy theo tới. Nếu quả như thật như thế, Tần Phượng Minh này tính mạng đừng đã. Nhưng Tần Phượng Minh ứng biến cũng không bình thường huyền linh có thể so sánh, tại bỗng nhiên cảm giác người trước mặt cũng không thực thể thời điểm, hắn cũng đã làm ra phản ứng. Mộng yểm thần thông kích phát ra, thân hình càng là hướng về phía trước kích bắn đi rồi. Theo một cổ quỷ dị chấn động quét sạch, kích chợt hiện mà phát hiện sắc bén lợi chảo, đột nhiên đã có một cái chớp mắt đình trệ. Đột nhiên mà phát hiện đạo thân ảnh kia, cũng có nháy mắt dừng lại. Chính là kia một trong nháy mắt đình trệ, trước mặt đã không có Tần Phượng Minh thân ảnh. Tiểu bối, người muốn đi, nằm mơ. Đình trệ chỉ là cực kỳ ngắn nhỏ thời gian, quát to một tiếng vang lên theo tại đương tràng. Một đạo thân ảnh lóe lên, vũ động hai cái khủng bố tay móng vuốt, hướng về cấp tốc né tránh về phía trước Tần Phượng Minh bay nhào mà đi. Hai cái lợi chảo sắc bén, thoáng hiện thanh u hãi người hào quang, một cỗ tràn đầy năng lượng bao bọc tại ở trên, vũ động lúc giữa, liền hướng về vừa vặn ly khai hơn 10 trượng Tần Phượng Minh phía sau lưng chảo kích mà đi. Cái này một lợi chảo, hoàn toàn liền là Huyễn Quân hai bàn tay, chẳng qua là thời khắc này hai bàn tay, ngón tay dài nhỏ, chừng hơn một xích, móng tay sắc bén, thoáng hiện hãi người ánh sáng âm u. Vũ động lúc giữa, hư không đều chịu đã có đạo đạo chấn động bày ra. Huyễn Quân cái này một giống như biến dị bàn tay công kích, như cũng là thân thể công kích. Nhưng cái này một công kích, rõ ràng cho thấy Huyễn Quân thi triển nào đó ma hóa thần thông mà thành. Tần Phượng Minh cũng không muốn trọng thương Huyễn Quân, nhưng hắn tại kinh hồn hư tế ra sau đó, chút nào công hiệu không hiện nay, hắn đã đối với mộng yểm thần thông công hiệu cũng không lại ôm kỳ vọng gì. Huyễn Quân, rõ ràng cùng hắn thông thường, có chống cự thần hồn tập kích quấy rối công kích thủ đoạn. Có hay không có thể toàn lực tình hình, Tần Phượng Minh đã biết được Huyễn Quân thân thể công kích khủng bố. Giờ phút này hắn chỉ muốn cấp tốc tránh thoát Huyễn Quân thân thể công kích, lần nữa thi triển cự ly xa thủ đoạn. Tại hai người cách xa nhau khoảng cách gần như vậy xuống, hắn chính là muốn tế ra hồn lôi châu hoặc là mặc tinh thạch phù trận, cũng là không có chút nào khả năng. Coi như là tế ra làm nổ, cũng là đả thương địch thủ tổn thương mình. Tần Phượng Minh phán đoán vô cùng chính xác, Huyễn Quân tại mộng yểm thần thông tế ra xuống, vẻn vẹn đã có hơi hơi đình trệ tình hình bày ra. Cái này trong lúc nhất thời cực kỳ ngắn nhỏ, coi như là Tần Phượng Minh tế ra công kích, cũng chỉ có thể là thân thể công kích. Tại đối phương thân thể công kích thi triển tới cùng đối phương liều mạng, Tần Phượng Minh thật không có loại này ý tưởng. Thân hình cấp tốc về phía trước né tránh đồng thời, đột nhiên nhìn thấy Huyễn Quân vậy mà vừa người bay nhào tới, Tần Phượng Minh lông mày đột nhiên gấp nhăn dựng lên. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, thân hình không chuyển, nhưng trong tay hồng mang lóe lên, cánh tay đột nhiên cuốn, hướng về sau lưng cấp thứ mà đi. Hắn ra tay phương vị rất là quỷ dị, cánh tay hảo chỉnh cái cuốn, đồng thời càng là đột nhiên kéo dài một ít. Hồng mang thoáng hiện đồng thời, trong lòng thần niệm thúc dục, kích xạ mà chống không xanh biết sợi tơ, lần nữa kích xạ mà quay về, cũng tự hướng về sau lưng thẳng chảo tới lợi chảo cùng thân ảnh mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4949, Ma Hóa. Song phương tranh đấu dị biến gấp sinh, ngắn ngủn trong nháy mắt, hai người công thủ đã dị biến mấy lần. Tuy rằng hai người thân hình kích chợt hiện, không ngừng biến hóa phương vị, nhưng lúc này đang xem cuộc chiến mọi người, đối với hiện trường tranh đấu, cũng là có thể cảm ứng rõ ràng đến trong đó biến hóa rất nhỏ đấy. Bởi vì giờ khắc này hai người thần thông, đối với thần hồn năng lượng cũng không có ăn mòn khắc chế công hiệu. Ở đây đều là hóa thần hậu kỳ, đỉnh phong trở lên tu sĩ, thần thức đã đầy đủ cường đại, đối với năng lượng khí tức tán phát hai người giao thủ, tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được. Chính là bởi vì mọi người thấy rõ, mới cũng đều hít vào khí lạnh không thôi. Tuy rằng cái này một lớp giao thủ, chỉ là một cái hô hấp sự tình, nhưng hai người tế ra công kích có thể nói cũng đều là chết ngay lập tức đối phương vào tử địa quỷ dị chi thuật. Mặc dù không có tự mình trải qua, thế nhưng là đông đảo đại năng tu sĩ vẫn là cảm ứng được song phương công kích cũng không phải mặt ngoài thấy tình hình, trong đó ẩn chứa nguy hiểm, không phải là người ngoại có thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đã đối với hai người thân thể công kích bội phục đến cực điểm. Tần Phượng Minh huy động lưu huỳnh kiếm chạm gọt sau lưng cấp tốc tới lợi chảo, cũng không có thất bại. Một tiếng thanh thúy trích linh âm thanh vang lên, có thể phá vỡ tu sĩ thân thể phòng ngự lưu huỳnh kiếm, lúc này đây cũng không tấn công. Một đạo hồng mang thoáng hiện, năm cây dài nhỏ thanh u sắc bén móng vuốt ngón tay trực tiếp liền phong chắn trước mặt. Thanh thúy thanh minh vang vọng, đỏ thẫm mũi kiếm trực tiếp liền bị móng vuốt ngón tay đánh ra hướng về phía một bên. Thành công phong ngăn lại, Huyễn Quân tay trái móng vuốt ngón tay đồng thời vung vẩy mà ra, trực tiếp chộp tới cấp tốc tới xanh biếc sợi tơ. Xanh biếc sợi tơ cấp tốc, căn bản là né tránh không nhanh, bị móng vuốt ngón tay vũ động lúc giữa, trực tiếp chộp vào bàn tay trái bên trong. Bích hồn ti, có thể coi thường tu sĩ hộ thể linh quang, đối với tu sĩ thân thể cứng cỏi cũng có thể đơn giản phá phòng thủ, nhưng bích hồn ti đối với pháp bảo thực thể là không có bao nhiêu uy lực tồn tại. Cái này một cái lợi chảo trưởng ngón tay, chuẩn bị thanh u sắc bén, có thể đơn giản đem lưu huỳnh kiếm chống đỡ, đủ thấy kia cường đại rồi. Sở hữu cứng cỏi, đã không tại đồng bậc tu sĩ mạnh mẽ bảo tới. Đột nhiên nhìn thấy bích hồn ti lại bị Huyễn Quân cực lớn móng vuốt ngón tay giam cầm, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh. Không một tia chần chờ, vừa vặn bị móng vuốt ngón tay đánh ra đều rời đi lưu huỳnh kiếm, đột nhiên lần nữa thoáng hiện, trực tiếp liền hướng về Huyễn Quân cổ tay phải sử chảm gọt mà đi. Tần Phượng Minh nhìn minh bạch, Huyễn Quân cái này hai bàn tay đã bị hắn tu luyện cứng cỏi dị thường, cùng giai tu sĩ pháp bảo cũng đã không kịp nhiều để cho. Nhưng cánh tay chưa hẳn như là bàn tay hắn thông thường cứng cỏi. Lúc này đây Tần Phượng Minh thi triển là tiêu chuẩn trong chốn võ lâm võ công, biến chiêu cấp tốc, so với tu sĩ không hề chiêu thức đáng nói, chẳng qua là bằng vào bản thân ứng biến công kích muốn rõ ràng cấp tốc mấy phần. Huyễn Quân tay móng vuốt sắc bén, nhưng hắn cũng không có trong võ lâm lưu lạc qua, cùng Tần Phượng Minh so đấu võ công chiêu số, có thể nói căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Đối mặt Tần Phượng Minh chợt cấp tốc ra tay, Huyễn Quân còn muốn né tránh cánh tay, đã không có chút nào khả năng. Hồng mang lóe lên, hai lần cấp tốc tế ra móng vuốt kích Huyễn Quân, tại lực cũ đã biến mất, lực mới không sinh tới ranh giới, cánh tay cuối cùng là không có né tránh qua lưu huỳnh kiếm gấp chạm. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, Huyễn Quân cổ tay phải chỗ đột nhiên hiện lên một hồi kịch liệt đau nhức. Chợt kịch liệt đau nhức, để cho Huyễn Quân bản năng bàn tay trái mở ra, lần nữa hết sức hướng về đỏ thẫm mũi kiếm đánh ra mà đi. Thanh thúy trích linh thanh âm vang lên lần nữa, lưu huỳnh kiếm lại một lần nữa bị Huyễn Quân ngón tay quét trúng, phiêu phù hướng về phía một bên phương hướng. Nhưng theo Huyễn Quân bàn tay trái triển khai, bích hồn ti cuối cùng lại một lần nữa đạt được tự do. Tần Phượng Minh thần niệm cấp tốc phát ra, xanh biếc sợi tơ lục quang lóe lên, cũng không thu hồi, mà là trực tiếp hướng về Huyễn Quân thân hình kích bắn đi. Tần Phượng Minh nhưng không tin Huyễn Quân trừ hai bàn tay có thể ngăn cản xuống bích hồn ti sắc bén chảm gọt, thân thể của hắn cũng sẽ bền bỉ như vậy. Xanh biếc sợi tơ tia sáng sang biếc lóe lên, vô cùng nhanh chóng liền kích xạ đã đến Huyễn Quân trước ngực phụ cận. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc phải là từng chùm tia sáng màu xanh biếc kích chợt hiện, cũng không trực tiếp liền chui vào đạo Huyễn Quân trong thân thể. Chẳng qua là tại kia trên thân thể đụng một cái, tại một tiếng vang nhỏ âm thanh, bị bắn ngược bắn ra mà ra. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn lập tức minh bạch, Huyễn Quân trên thân thể có cường đại phòng ngự đồ vật tồn tại. Đối mặt bàn tay cứng cỏi, thân hình không biết vật gì hộ vệ Huyễn Quân, Tần Phượng Minh trong lòng một hồi im lặng. Tại hắn không thể toàn lực dưới tình hình, hắn giờ phút này cùng Huyễn Quân lấy thân thể cận chiến tranh đấu, có thể nói đã cực kỳ không sáng suốt. Tuy rằng mịch cực huyền quang uy lực bất phàm, nhưng Tần Phượng Minh cũng không vững tin tế ra sau đó, Huyễn Quân sẽ sợ hãi. Mà làm một đại sát thủ giản mịch cực huyền quang, Tần Phượng Minh còn không nghĩ thế khắc bại lộ ở trước mặt mọi người. Tốt, tiểu bối, người vậy mà đem lão phu cánh tay chảm thương. Hôm nay vô luận người có loại thủ đoạn nào, cũng đừng hòng sống lấy ly khai nơi này. đột nhiên chứng kiến bản thân tay phải tay cầm bên trên nhất đạo thật sâu vết thương hiện ra, huyễn quân trên mặt lập tức kinh sợ bày ra, một cỗ khí thế kinh khủng, đột nhiên tràn ngập tại trên thân thể. Ngay tại Tần Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc thời điểm, huyễn quân trong lòng cũng là gấp chấn. Hắn tiến vào huyền linh hậu kỳ sau đó, có thể nói cực ít bị thương. Cũng chỉ có trước đó lần thứ nhất cùng Thái Phi Quang tranh đấu, bị Dư Nguyên đánh lén đắc thủ, tổn thương cánh tay. Một lần kia còn tình hữu khả nguyên, bởi vì đó là cùng hai gã cùng giai và lại thực lực cường đại tồn tại tranh đấu, và lại vẫn là để không điều tra xuống bị đánh lén đắc thủ. Như thế còn lần này, nhưng là cùng một tên huyền linh sơ kỳ tu sĩ chính diện tranh đấu, làm cho đối phương trảm thương rồi. Tình hình như thế, để cho luôn luôn tự cho mình rất cao huyễn quân ở đâu có thể chịu được. Khí thế tuôn ra mà hiện, một đoàn thanh sương mù đột nhiên vờn quanh tại huyễn quân trên thân thể. Trong chốc lát, một tiếng gào thét đột nhiên vang vọng dựng lên. Nhất đạo thân hình cao gầy thân hình, đột nhiên xuất hiện ở thanh sương mù bao phủ bên trong. Ma hóa, đột nhiên nhìn thấy huyễn quân biến hóa như thế, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dùng mình. Huyễn quân, tu luyện chính là một loại ma đạo công pháp, điểm này Tần Phượng Minh đã sớm biết rõ. Nhưng vậy ma đạo công pháp, cũng không biến ảo yêu tộc thân hình, có thể ma hóa thành yêu tộc thân hình đấy, có thể nói đều là cực kỳ đứng đầu công pháp, tu luyện cực kỳ khó khăn. Thanh sương mù che lấp bên trong, huyễn quân khuôn mặt không thể nhận ra, chỉ thấy kia thân hình thanh lân giáp trùng bao trùm, thân hình chiều cao gần 2 trượng, cánh tay to dài, móng tay sắc bén. Tuy rằng như cũ là hình người, nhưng rõ ràng đã cùng nguyên lai hình thái không giống nhau. Vốn là đã không có cùng huyễn quân tranh đấu tâm tư Tần Phượng Minh, đột nhiên nhìn thấy huyễn quân như thế thân hình bày ra, ở đâu còn có thể tới dây dưa. Thân hình lóe lên, huyền thiên vi bộ ở trên không lúc giữa độn phát ra chỉ tới thúc phát ra, thân hình hóa thành một đạo mắt thường khó gặp hư ảnh, đột nhiên hướng về xa xa kích bắn đi. Muốn đi, nằm mơ, ma hóa thân hình phút chốc hoàn thành, một tiếng ù ù thanh âm vang lên theo. Thanh sương mù tiêu tán, cao lớn thân ảnh, đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Ngay tại Tần Phượng Minh cấp tốc di động thân ảnh sau đó, nhất đạo đồng dạng hư ảo thân ảnh của như thực giỏi trong xương thông thường, chăm chú đi theo tại Tần Phượng Minh hư ảnh sau đó, cấp tốc truy độn tới. Hai đạo thân hình cấp tốc cực kỳ, tại quảng đại khu vực bên trong lập lòe mà hiện, mỗi một lần lập lòe, hai người thân hình đều sẽ xuất hiện phía trước một lần thân hình chỗ phương vị xa vài chục trượng chỗ. Năng lượng chấn động bày ra, tuy rằng chấn động kích chợt hiện, nhưng tình cảnh nhất thời trở nên yên tĩnh trở lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4950, tìm hiểu. Hiện trường biến hóa quá mức rất nhanh, lúc này dừng thân mấy ngoài 10 dặm rất nhiều tu sĩ, đã đi theo không đến hai người thân ảnh của lập lòe phương vị. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng ở phía xa kích xạ mà động, vô cùng nhanh chóng tại quảng đại khu vực bên trong kích xạ biến hóa vị trí. Mặc dù là một đoàn năng lượng, nhưng rõ ràng hiện ra tới hiển lộ hai loại khí tức. Lúc này sở hữu tận mắt nhìn đến qua huyễn quân ra tay qua tu sĩ, cũng đều trên mặt hiển lộ ra bất khả tư nghị thần tình. Bởi vì mọi người cũng đều biết được, huyễn quân luôn luôn lấy thân pháp cấp tốc lấy xưng. Nếu bàn về trong tranh đấu thân pháp cấp tốc, ở đây khoảng chừng 100 cái huyền linh tồn tại, có lòng tin có thể nhanh hơn huyễn quân người, khả năng còn thật không có. Nhưng mà xa xa tên kia chỉ vẹn vẹn có huyền linh sơ kỳ tu sĩ, lại đang huyễn quân ma hóa dưới trạng thái, như trước có thể né tránh qua huyễn quân lần lượt cấp tốc bay nhào. Từ khi hai người tranh đấu đến nay, Tần Phượng Minh cho mọi người tại đây khiếp sợ, đã không phải là lần một lần hai rồi. Tuy rằng hai người có thể điều khiển nguyên khí năng lượng tràn đầy cùng tinh thuần còn có chênh lệch, thế nhưng là huyền linh sơ kỳ thanh niên tu sĩ tranh đấu đến bây giờ, vẫn không có rơi tại hạ phong. Càng thêm để cho mọi người khiếp sợ không hiểu là, huyễn quân lại bị thanh niên tu sĩ đâm bị thương cánh tay. Như thế chiến tích, ở đây đông đảo huyền linh tồn tại, trong lòng có tự tin làm được người, có thể nói lác đác không có mấy. Bốn gã đại thừa tồn tại đang nhìn chăm chú trong tranh đấu hai gã tu sĩ, bốn người người nào cũng không có tái mở miệng cái gì. Bất quá bốn người lúc này biểu lộ, cùng lúc trước không hề để ý thần tình, đã có biến hóa, trở nên ngưng trọng vài phần. Hai gã hậu bối tranh đấu, đương nhiên sẽ không đặt tại bốn gã đại thừa tồn tại trong mắt. Thế nhưng là hai người cái này một lớp tranh đấu, để cho bốn gã đại thừa cũng không khỏi không tăng lên vài phần hứng thú. Bởi vì hai người phe này giao thủ, để cho bốn người không khỏi âm thầm suy nghĩ năm đó mình cũng là huyền linh thời điểm thực lực, có thể có vài phần nắm chắc thắng được giờ phút này trong tranh đấu hai người. Tần đạo hữu mặc dù chỉ là huyền linh sơ kỳ tu sĩ, thế nhưng là tranh đấu lấy đến sử dụng thủ đoạn cùng lựa chọn sử dụng phương thức đều cực kỳ đúng bệnh. Có thể nói mỗi lần khắc chế huyễn quân, như thế kinh nghiệm người, thật sự không thể tưởng được hắn vẫn một danh tự đan đạo đã đạt tới thông thần chi cảnh tồn tại. Trong ánh mắt thoáng hiện vẻ khiếp sợ, Dư Minh trong miệng thì thào lên tiếng. Khó trách Tần đạo hữu từ khi biết được ninh giới là huyễn quân con trai trưởng, còn vẫn chấn định như cũ, nguyên lai hắn đã sớm vững tin thực lực của chính mình cũng không tại huyễn quân tới. Dư Nguyên gật gật đầu, trong miệng cũng tự mở miệng nói. Mọi người nghe nói hai người nói, đều bị ánh mắt hiển lộ vẻ phức tạp. Dư đạo hữu nói không sai, nếu như chỉ là luận thực lực, Huyễn Quân rõ ràng thắng được Tần đạo hữu. Thế nhưng là phen tranh đấu này, Huyễn Quân lựa chọn thủ đoạn rõ ràng bị Tần đạo hữu khắc chế. Liền giống bây giờ hai người thân pháp so đấu, Huyễn Quân nhưng thật ra là nhanh hơn Tần đạo hữu, chẳng qua là Tần đạo hữu cũng không thụ Huyễn Quân khí tức giam cầm, vì vậy có thể ung dung mau né. Tốc độ di chuyển Tần đạo hữu cùng Huyễn Quân có chênh lệch, nhưng cũng không phải là chênh lệch rất xa. Tại hắn chủ động không có quy luật chút nào né tránh thời điểm, Huyễn Quân chỉ có thể là hộ tống cải biến phương hướng. Cái này không thể nghi ngờ để cho Huyễn Quân đã có thời gian trên lạc hậu. Nhưng nếu như một mực tiếp tục, Tần đạo hữu cuối cùng khả năng có sơ sẩy thời điểm, đến lúc đó mới là Tần đạo hữu nguy hiểm tới ranh giới. Thái Phi Quang ánh mắt ngưng trọng, nhìn xa xa, trong miệng cũng trầm giọng mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, bên cạnh hơn 10 tên huyền linh tu sĩ, đều tự gật đầu. Mọi người đều là thông minh người, tự nhiên nhận thức Thái Phi Quang nói. Huyễn Quân hai người tại quảng đại khu vực bên trong kích xạ chạy, nhất thời người nào cũng không có biến hóa thủ đoạn công kích. Thời gian chậm rãi qua, rất nhanh, liền đi qua nửa canh giờ lâu. Hai người thân hình lập lòe, kẻ trước người sau cấp tốc né tránh trốn trốn, cách xa nhau, một mực chỉ vẹn vẹn có 20-30 trượng xa. Như thế khoảng cách, theo lý mà nói đã là tu sĩ tế ra cường đại công kích khoảng cách phạm vi. Nhưng mà hai người người nào cũng không có ra tay công kích. Không phải là hai người không muốn công kích, mà là vì hai người ai cũng rõ ràng, tại tốc độ cao nhất khu động thân pháp tới, bất luận cái gì công kích, đều khó có khả năng tập trung cấp tốc biến hóa phương vị đối phương thân hình. Huyễn Quân thật sự không rõ, đối phương chỉ là huyền linh sơ kỳ cảnh giới, nhưng tranh đấu độn thuật cấp tốc, để cho hắn đều cảm giác cực kỳ khó giải quyết. Bởi vì hắn đã cảm giác được đối phương thân pháp bên trong ẩn chứa cái kia một cỗ không gian kỳ dị khí tức. Độn thuật vốn là không gian một đạo thần thông, nhưng độn thuật chẳng qua là dùng sức mạnh đại phù văn lực lượng vượt qua không gian trở ngại, để cho thân hình có thể tại trong không gian cấp tốc xen kẽ. Nhưng đối phương cái này một không gian khí tức, rõ ràng không phải là vượt qua không gian trở ngại, mà là lợi dụng nào đó không gian kỳ dị lực lượng, để cho thân hình không hề bị không gian trở ngại. Như thế độn thuật, liền là Huyễn Quân đều trong lòng khiếp sợ. Khiếp sợ ngoài, trong lòng của hắn đã tràn đầy đem đối phương bắt giữ, hảo hảo dò xét một phen đối phương độn thuật ra sao loại cao thâm thần thông. Huyễn Quân tuy rằng cảm giác mình cấp tốc nhanh hơn đối phương, thế nhưng là đối phương thân hình biến hướng chiếm cứ lấy chủ động, mỗi lần có thể tránh né qua bản thân tế ra công kích. Một phen thử nghiệm không có kết quả sau đó, Huyễn Quân cũng không lại ra tay, chẳng qua là toàn tâm khống chế bản thân độn thuật thân pháp, cấp tốc truy độn tại Tần Phượng Minh sau lưng, để có thể đủ tại đối phương một cái sơ sẩy xuống, đem cầm trong tay. Hai người thân hình biến hóa phương vị, bắt đầu thời điểm, Tần Phượng Minh tinh thần cao độ tập trung, không dám có chút khinh tâm. Hắn biết được Huyễn Quân tốc độ độn thuật, lo lắng chỉ dựa vào Huyền Thiên Vi Bộ không thể né tránh qua Huyễn Quân cấp tốc truy độn công kích. Như đúng như này, hắn nhất định phải muốn kích phát Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết. Nhưng Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết thi triển, có thể sẽ khiến cho đại thừa chú ý của. Bởi vì này một thần thông độn thuật bên trong, hoàn mỹ dung hợp hắn tìm hiểu ngày đó tiên giới độn thuật linh văn. Nếu như bị đại thừa nhìn ra trong đó môn đạo, sẽ hay không có biến nguyên do, Tần Phượng Minh cũng không dám vững tin. Trải qua mấy lần khống chế Huyền Thiên Vi Bộ né tránh, Tần Phượng Minh trong lòng chậm rãi an định xuống. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Huyền Thiên Vi Bộ tại trong tranh đấu cấp tốc biến hướng cùng vui mừng năng lực, so với Huyền Phượng Ngạo Thiên mẹo cao hơn rất nhiều. Tại sáp nhập vào không gian độn thuật linh văn tới, Huyền Thiên Vi Bộ tốc độ cùng nhẹ nhàng rõ ràng đã nhận được thật lớn tăng lên. Huyễn Quân cường đại cấp tốc thân pháp mỗi lần thất bại tại Huyền Thiên Vi Bộ cấp tốc né tránh tới. Hai ngọn trà thời gian sau đó, theo đối với Huyền Thiên Vi Bộ cấp tốc không gián đoạn thi triển, Tần Phượng Minh bỗng nhiên tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu ý cảnh bên trong. Khu đất trước mặt giống như trở nên trống trải, đã không có bất luận cái gì năng lượng khí tức tồn tại. Sau lưng tuy rằng như trước cảm giác được nhất đạo sắc bén khí tức như bóng với hình theo sát không ngừng, nhưng thân hình hắn mỗi lần có thể tại cảm giác được sắc bén kia khí tức tới gần, sẽ rất là buông lỏng mau né đi. Hắn tốc độ cảm giác cũng không nhanh, nhưng chỉ cần tâm thần khẽ động, thân hình sẽ gặp nhẹ nhõm biến hóa phương vị. Ở giữa thiên địa, giống như chỉ còn lại có Tần Phượng Minh một người, vừa đến sắc bén khí tức đi theo tại phía sau hắn, tựa hồ giống như chính là hắn thân hình một bộ phận. Theo thân thể của hắn trái phải đong đưa, đạo kia sắc bén khí tức cũng trái phải lắc lư không thôi. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh tại kỳ dị ý cảnh bên trong du đãng, dĩ nhiên tiến vào vong ngã chi cảnh. Hắn dù sao vẫn là cảm giác cái kia ý cảnh bên trong có một kỳ dị vật dẫn dắt hắn, để cho hắn nếu muốn chạm đến đã hiểu rõ ràng. Nhưng một mực khó có thể chạm đến. Đáng giận, quát to một tiếng, đột nhiên vang lên tại trống trải cực nóng bên trong dãy núi. Để cho vốn đắm chìm trong kỳ dị ý cảnh bên trong Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng chấn động, nỗi lòng lập tức ly khai này một kỳ dị ý cảnh. Tiểu bối người vậy mà lâm vào trong tham mộ, thân hình đột nhiên đứng lại, Huyễn Quân thu hồi ma hóa thân hình, nhìn hằm hằm Tần Phượng Minh, một cỗ hung ác điên cuồng chi ý đột nhiên hiện ra hiện ra. Đa tạ đạo hữu thành toàn, nếu như không có đạo hữu thân pháp quỷ dị, Tần Mỗ cũng tìm hiểu không được cái này một độn pháp kỳ dị chỗ. Tần Phượng Minh hai mắt lập lòe tinh mang, trên mặt hiển lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4951, Bảo Cung Huyện. Thời khắc này Huyễn Quân, trong lòng tức giận đã khó có thể nói. Hắn tranh đấu đến nay, có thể nói căn bản cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Càng làm cho hắn im lặng là, trên người đối phương năng lượng khí tức rõ ràng yếu với mình, nhưng công kích thuộc tính rồi lại sinh sôi khắc chế công kích của mình. Một mực bị hắn cho rằng đòn sát thủ thực hồn Huyễn Băng Thần Thông, vậy mà căn bản cũng không có hoàn toàn thi triển, đã bị công kích của đối phương sinh sôi đã cắt đứt. Hóa ma băng bước đồng dạng không có tác dụng, giống như vô cùng không chịu nổi một kích thông thường. Lấy ảo quân thường thức, đương nhiên biết được một ít chính đạo công pháp đối với hắn thần thông có khắc chế công hiệu, thế nhưng khắc chế công hiệu thông thường cũng sẽ không rất lớn. Cho dù có khắc chế hiệu quả, cũng tuyệt đối không có khả năng cường đại đến có thể xóa đi hai người tu vi cảnh giới trên chênh lệch thật lớn tình trạng. Nhưng thanh niên không chỉ có làm được, càng làm cho Huyễn Quân có loại toàn thân khí lực không chỗ sử dụng ra cảm giác. Hắn vốn tưởng rằng có thể bằng vào bản thân cực kỳ nhanh chóng quỷ dị tranh đấu độn thuật cùng cường đại ma hóa thân hình công kích, đem thanh niên tu sĩ cầm nã thủ ở bên trong, thế nhưng là để cho hắn đồng dạng thật không ngờ, thanh niên tu sĩ vậy mà bằng vào huyền linh sơ kỳ tu vi, sinh sôi lấy một loại độn thuật cùng hắn rằng co xuống. Huyễn Quân trong lòng vững tin, nếu như là thẳng tắp phi độn, trước mặt thanh niên khả năng ngay cả trăm trượng đều chưa hẳn có thể chạy ra, là có thể bị hắn truy độn trên. Thế nhưng là thanh niên cấp tốc biến hướng năng lực cùng liên tục di động khả năng thật sự khủng bố, mỗi lần có thể đưa hắn thân thể công kích né tránh đi. Thân thể công kích, đối với tu sĩ thân hình yêu cầu cực kỳ hà khắc. Cần tu sĩ pháp lực, tâm thần giữ khí lực lượng cũng đều muốn toàn lực ứng phó. Thời gian dài thi triển thân thể cận thân công kích cùng cấp tốc thân pháp, liền là Huyễn Quân cũng đã cảm thấy mệt nhọc. Nhưng khi nhìn trước mặt cấp tốc né tránh thanh niên, một mực lấy một loại rất là quỷ dị né tránh động tác đang tránh né sau lưng công kích. Thân hình lập lòe, cho Huyễn Quân một loại rất là nhẹ nhàng cảm giác. Gặp mặt cảnh này, Huyễn Quân trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt, trước mặt thanh niên, tựa hồ tiến vào một loại rất là kỳ dị thân pháp ý cảnh bên trong rồi. Một tiếng gào to âm thanh, Huyễn Quân lập tức đình trệ bên dưới thân hình. Ngón tay chỉ ra, cao gầy thân hình đột nhiên biến mất. Tiểu bối đừng vội đắc ý, dưới đây khiến cho ngươi vẫn lạc nơi đây. Nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, Huyễn Quân ánh mắt âm hàn, từng sợi ánh mắt giống như đạo đạo sắc bén mũi tên nhọn, mong muốn đem Tần Phượng Minh sinh sôi xoắn giết trước mặt. Lúc này Huyễn Quân nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong nội tâm tràn đầy căm hận, phẫn nộ, khó hiểu cùng hiếu kỳ. Nồng nặc hiếu kỳ huống chi đem mặt khác tâm tình cường lực áp đảo dưới đi. Nội tâm của hắn giờ phút này tràn ngập muốn bắt giữ Tần Phượng Minh chi ý. Hắn ngược lại là muốn hảo hảo siêu hồn một phen, nhìn xem thanh niên tu luyện rút cuộc là loại công pháp nào, loại nào thần thông. Muốn nhà của ngươi thiếu gia giết chết, ngươi lúc trước làm không được, sau này cũng mơ tưởng làm được. Đè xuống hưng phấn trong lòng tình cảnh, Tần Phượng Minh thân hình lập lòe, cấp tốc thối lui ra hơn nghìn trượng xa, lúc này mới thân hình dừng lại, nhìn Huyễn Quân, biểu lộ bình tĩnh nhàn nhạt nói ra. Hắn lời nói ra khỏi miệng, ánh mắt dĩ nhiên đã tập trung vào Huyễn Quân. Hắn biết được Huyễn Quân cũng là không ít đòn sát thủ không sử dụng, vô cùng nhất để cho hắn kiêng kỵ, chính là cái kia Càn Khôn Cung. Hỗn độn đồ vật, Tần Phượng Minh đã không xa lạ gì, hắn đã từng là tự mình điều khiển qua chân chính hỗn độn linh bảo. Nhưng hắn nhập lại không rõ ràng lắm một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ khu động hỗn độn đồ vật uy lực như thế nào. Đương nhiên, coi như là Huyễn Quân tế ra Càn Khôn Cung, hắn cũng chỉ là có thể khu động Càn Khôn Cung bộ phận uy năng. Theo Tần Phượng Minh chú thân, xa xa hai đạo cao lớn thân ảnh cũng lập tức bay vụt tới. Vừa rồi cùng Huyễn Quân so đấu thân pháp cấp tốc, Tần Phượng Minh tự nhiên chẳng quan tâm đại hàm cùng nhị hàm. Cái này hai cỗ khôi lỗi, kỳ thật cũng không yếu nhỏ, chẳng qua là hiện tại lộ ra có chút bất lực. Đối mặt Huyễn Quân khủng bố thân pháp cùng thân thể công kích, Tần Phượng Minh vững tin hai cỗ khôi lỗi căn bản là theo không kịp Huyễn Quân tốc độ di chuyển, vì vậy một mực không mời đến hai khôi lỗi công kích Huyễn Quân. Mà phía dưới tranh đấu, hai cỗ khôi lỗi như trước không sẽ có bao nhiêu tác dụng, vì vậy liền nghĩ đem hai khôi lỗi thu hồi. Nhưng mà Tần Phượng Minh vừa mới thần niệm tế ra, hai cỗ cao lớn khôi lỗi còn chưa trở về thời điểm, một cỗ kinh khủng hỗn độn khí tức đột nhiên tuôn ra hiện ra. Một chút dài vài thước, phía trên kỳ dị phù văn gắn đầy tím u chi sắc thoáng hiện bao bọc phong cách cổ xưa bảo cung, đột nhiên xuất hiện ở lơ lửng không trung Huyễn Quân tay trái bên trên. Cái này một bảo cung bắt đầu vừa xuất hiện, một cỗ bức bách tâm thần người ta tràn đầy hỗn độn khí tức đột nhiên mà hiện. Hỗn độn đồ vật, Huyễn Quân lại tế ra một kiện hỗn độn đồ vật. Hỗn độn khí tức, đó là hỗn độn linh bảo, Càn Khôn Cung. Linh Lan tiên tử vậy mà đem nàng là như tính mạng hỗn độn đồ vật giao cho Huyễn Quân, nghĩ đến cái kia nghe đồn, tất nhiên là sự thật. Hừ, một danh tự huyền linh đỉnh phong người, lại muốn dùng một kiện hỗn độn đồ vật đối phó một danh tự huyền linh sơ kỳ tồn tại, như thế sự tình, thật sự làm cho người ta chế nhạo. Đột nhiên cảm ứng được tranh đấu hiện trường hỗn độn khí tức tràn ngập mà hiện, bốn phía xem cuộc chiến chúng tu sĩ nhao nhao lên tiếng kinh hô. Hỗn độn linh bảo, có thể nói chính là đại thừa phía dưới tu sĩ có thể vận dụng uy lực lớn nhất bảo vật. Tuy rằng tu tiên giới còn có Di Hoang Huyền Bảo, nhưng cái loại này tồn tại, một danh tự huyền giai tồn tại là không thể có đấy. Bỗng nhiên nhìn thấy Huyễn Quân vậy mà đem một kiện hỗn độn đồ vật tế ra, mọi người tại đây đều bị trong lòng kinh sợ chấn. Bất quá đối mặt hỗn độn đồ vật, đối với huyền linh đỉnh phong tu sĩ, tuy rằng trong lòng cũng có kiêng kỵ, nhưng cũng không phải là liền sợ hãi. Bởi vì huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tế luyện trên vạn năm bản mệnh đồ vật, tuy rằng thắng được hỗn độn đồ vật tỷ lệ không cao, nhưng cũng có thể hơi chút ngăn cản một chút. Thông thường dưới tình hình, chỉ cần không phải bị bỗng nhiên đánh lén, huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ vẫn có thể đủ bằng vào trên người đồ vật chạy trốn mà đi. Một danh tự huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ toàn lực mà chạy, coi như là cùng giai tu sĩ muốn truy đuổi, cũng là cực kỳ khó khăn. Lúc này sinh ra sợ hãi đấy, là những cái kia cùng Huyễn Quân cảnh giới chênh lệch thật lớn người. Huyễn Quân rút cuộc đem Càn Khôn Cung lấy ra, không biết Tần đạo hữu có hay không có thể chống cự xuống được Càn Khôn Cung công kích. Từ lúc nhìn thấy hỗn độn khí tức tràn ngập mà hiện, Dư Minh trong mắt thoáng hiện vẻ hâm mộ, trong miệng trầm giọng mở miệng nói: "Tần đạo hữu mới có thể ngăn cản." Thái Phi Quang ánh mắt chớp lên, biểu lộ bên trên không có một tia khác thường hiển lộ, tựa hồ đối với Huyễn Quân tế ra Càn Khôn Cung, trong lòng không có chút nào chấn động. Thân là trông giữ hỗn loạn chiến trường cửa ra vào Liệt Phong Thành, tự nhiên sẽ có một cái hỗn độn đồ vật với tư cách ép thành chi bảo tồn tại, lấy làm chống cự cường đại kẻ thù bên ngoài chi dụng. Mà thân là Liệt Phong Thành thành chủ Thái Phi Quang, cũng là một người duy nhất có thể toàn lực khống chế món đó hỗn độn linh bảo tồn tại. Chỉ cần hắn tế ra, tự nhiên là sẽ không sợ hãi giờ phút này Huyễn Quân đấy. Phong Mỗ nghe nói cái này hỗn độn đồ vật nhất định phải cùng Chấn Thiên Tiễn phối hợp, mới có thể phát huy đưa ra toàn bộ công, mà Chấn Thiên Tiễn đã sớm tại trước kia mất mát một chi. Không biết nhiều như vậy năm qua đi, giờ phút này đem Càn Khôn Cung còn có hay không Chấn Thiên Tiễn tới phối hợp đây. Phong Anh mở ra hai mắt, nhìn xa xa hỗn độn khí tức tràn ngập mà hiện chi địa, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói: "Phong đạo hữu luôn luôn không thế nào tại linh giới đi đi lại lại, hơn nữa khoảng cách ta Lăng Tưởng giới vực xa xôi, vì vậy đối với cái này kiện Càn Khôn Cung sự tình không hiểu nhiều." Phong đạo hữu nói không sai, Chấn Thiên Tiễn đã mất mát rồi, hơn nữa không phải là một chi, mà là hai chi. Bất quá giờ phút này còn có một đỡ tại Linh Lan Tiên Tử trong tay. Nam Cung Thúy Dung biểu lộ bình tĩnh, tiếp lời Phong Anh lời nói giải thích. Đối với hai người tán phét, Linh Lan Tiên Tử cũng không để ý tới, nàng mặc dù không có trợn mắt, nhưng thần thức đã chăm chú đã tập trung vào giờ phút này đang tại tranh đấu hai gã tu sĩ. Càn Khôn Cung là của nàng dựa, tất nhiên là không cho sơ thất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4952, Cung Uy. Từ lúc nhìn thấy hỗn độn linh bảo xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên gấp chấn. Hắn tuy rằng đã sớm biết được Huyễn Quân có thể sẽ cầm trong tay Linh Lan Tiên Tử Càn Khôn Cung cùng hắn tranh đấu, và lại đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính nhìn thấy kinh khủng hỗn độn khí hơi thở tràn ngập trước mặt thời điểm, hãy để cho trong lòng của hắn hiện ra đi một tí khẩn trương chi ý. Bất chấp lại tiếp tục để ý sẽ hai cỗ khôi lỗi, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, tại hỗn độn khí hơi thở đột nhiên tràn ngập thời điểm, thân hình đã lần nữa nhanh chóng thối lui khoảng cách ra ngàn trượng xa. Nhìn thấy Tần Phượng Minh gấp thối lui về phía xa, cầm trong tay bảo cung Huyễn Quân cũng không hiển lộ chút nào ý động, chẳng qua là ánh mắt hiển lộ một đám khinh miệt chi ý lạnh lùng nhìn. Trong cơ thể tràn đầy pháp lực bắt đầu khởi động, từ u chi sắc bảo cung hỗn độn khí hơi thở tràn ngập, một đoàn thật lớn thiên địa nguyên khí năng lượng đột nhiên ngưng tụ mà hiện, Huyễn Quân quanh người hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí, đột nhiên gấp hướng về cũng không phải cỡ nào to lớn trường cung hội tụ tới. Càn Khôn Cung còn chưa hoàn toàn khu động, nhưng xung quanh thiên địa đã trở nên lay động. Thiên địa nguyên khí hiện lên, vội vàng bị Càn Khôn Cung bao bọc tử u hào quang hút vào đã đến trong đó. Giống như cái kia đoàn tử u chi sắc là một động sâu không đáy thông thường. Nhìn Huyễn Quân chi địa, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, mới vừa rồi còn rõ ràng Huyễn Quân thân hình, giống như đột nhiên trở nên không chân thật, chỉ cảm thấy một đoàn hỗn độn sương mù tràn ngập, tử mang lóng lánh, thiên địa đều tựa hồ bị cái này đoàn cũng không là rất lớn hỗn độn khí hơi thở bao phủ. Hỗn độn khí chính là thiên địa các giới bản nguyên chi khí, các giới sơ thành tại trong hỗn độn. Chân chính hỗn độn linh bảo vốn là nhất bản nguyên hỗn độn ẩn chứa đồ vật luyện chế mà thành bảo vật, kia tuy rằng không ẩn chứa lớn đạo pháp tắc, nhưng thiên địa như trước sẽ bị hỗn độn bản nguyên ảnh hưởng. Hỗn độn linh bảo khủng bố, bởi vậy có thể thấy được rõ ràng. Giờ phút này đối với Tần Phượng Minh mà nói, có thể nói là hắn lần thứ nhất chính thức đối mặt một kiện hỗn độn linh bảo gần toàn bộ khu động trạng thái. hắn lúc trước kích thích Tử Quang Long Hồn Thương, chẳng qua là kích 1/10 uy năng. Mà khi ban đầu cùng Âm Sơn lão tổ tranh đấu, món đó hỗn độn đồ vật Âm Sơn lão tổ khu động, xa xa không như thế khác Huyễn Quân khu động đều phát hiện uy năng lớn. Tuy rằng Huyễn Quân không thể toàn bộ kích Càn Khôn Cung, thế nhưng là giờ phút này Càn Khôn Cung làm cho hiện ra hỗn độn lực lượng khí tức, đã để cho Tần Phượng Minh trong lòng tràn đầy dè chừng, kiêng kỵ chi ý. Lúc trước đối kháng Âm Sơn lão tổ món đó thanh trượng Ngô công kích, Tần Phượng Minh tế ra chính là thần điện. Nhưng bây giờ có 4 gã đại thừa ở đây, hắn lại tế ra thần điện, sợ là không thích hợp. Nếu quả như thật khiến cho 4 người tranh đoạt, vậy hắn thực cũng chỉ có thể đổ hô ai tai rồi. Tham lam, có thể nói là sở hữu tu sĩ bệnh chung. Mà đại thừa tồn tại biểu hiện so với tu sĩ khác có lẽ càng là không mang theo chút nào che giấu. Nhìn thấy Huyễn Quân vậy mà không truy độn mà đến, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên minh bạch, đối phương tế ra cái này một Càn Khôn Cung, khoảng cách đối kỳ mà nói, tất nhiên có thể không nhìn. Tâm niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh hầu như không chần chờ chút nào, Huyền Vi Thanh Linh kiếm liền tế ra tại trước mặt. Tay trái bấm niệm pháp quyết, trong tay phải trường kiếm đã theo thân hình hắn kích chợt hiện, cũng gấp rung động dựng lên. Trong khoảnh khắc, phân quang thác ảnh tầng thứ 3 kiếm thuật thần thông liền bị hắn kích rồi. Đối mặt một danh tự Huyền Linh đỉnh phong thúc dục hỗn độn đồ vật, Tần Phượng Minh trong lòng mặc dù có kiêng kỵ, nhưng càng nhiều nữa, vẫn là muốn bản thân tự nhận thức một phen món này Càn Khôn Cung tại Huyễn Quân trong tay có thể vung ra bao nhiêu uy năng. Chỉ có thân thể sẽ, Tần Phượng Minh mới có thể đối với hỗn độn linh bảo tại Huyền Linh đỉnh phong trong tay kích thích uy lực có một cái đại khái hiểu rõ. Đây đối với hắn về sau đối mặt hỗn độn đồ vật, tuyệt đối thật to mới có lợi. Trong lòng của hắn cũng là rất là may mắn lúc này đây đụng phải là một gã không thể hoàn toàn khống chế hỗn độn linh bảo Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ cùng hắn đối chiến. Tiểu bối, nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng lão phu đối chiến? Tại Tần Phượng Minh thân hình lắc lư, toàn lực kích phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông thời điểm, quát to một tiếng, đột nhiên tự tràn đầy nguyên khí có thể hội tụ bên trong vang vọng dựng lên. Theo tiếng hò hét vang vọng, Huyễn Quân thân hình đột nhiên lại lần nữa hiện ra ở tại chỗ. Tay trái cầm cung, tay phải ba ngón tay đã khoác lên Càn Khôn Cung trên dây cung. Một đoàn tràn đầy nguyên khí năng lượng ngưng tụ, đem hỗn độn khí hơi thở tản ra Càn Khôn Cung bao bọc tại trong đó. Năng lượng bắt đầu khởi động, một cỗ sắc bén khí thức tồn tại Huyễn Quân còn chưa kích dây cung thời điểm, cũng đã tràn ngập hướng về phía Tần Phượng Minh. Đối mặt khủng bố như thế một kích, Tần Phượng Minh tâm đột nhiên treo cao. Hắn biết được bản thân sắp sửa đối mặt một lần nguy cơ sinh tử. Nhưng hắn cầm trong tay Huyền Vi Thanh Linh kiếm, cũng không lại tế ra những bảo vật khác. Trải qua lúc trước một lần kích Huyền Vi Thanh Linh kiếm phân quang thác ảnh kiếm thuật tầng thứ 3, Tần Phượng Minh đối với cái này một cường đại kiếm thuật thần thông uy năng đã có nhận thức mới. Hắn giờ phút này muốn nhất biết được, dùng Huyền Quang tinh thạch rèn luyện, nhập lại bị dung hợp thiên kiếp lôi điện lực lượng bản mệnh đồ vật, toàn bộ kích phân quang thác ảnh kiếm thuật tầng thứ 3 xuống, có hay không có thể chống đỡ ở Càn Khôn Cung một lần năng lượng mũi tên giao công kích. Tiếng hò hét hạ xuống, một cỗ bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên vang vọng dựng lên. Chỉ thấy ba đạo ngũ thải mũi tên giao, đột nhiên tự Huyễn Quân trong tay Càn Khôn Cung bên trên kích chợt hiện mà hiện. Hào quang chợt mở ra biểu lộ, ngũ thải hà quang liền cuốn lên lấy một cỗ cực kỳ khủng bố thiên đạo nguyên khí năng lượng, giống như đoàn chói mắt ngũ thải mặt trời rực rỡ thông thường, hướng về Tần Phượng Minh chỗ bay vụt tới. Độ cực nhanh, so với lúc trước Tần Phượng Minh cùng Huyễn Quân tranh đấu thời điểm di động độ nhanh không biết bao nhiêu. Tựa hồ vừa mới bày ra, liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Một cỗ cực kỳ to lớn giam cầm tập trung lực lượng, không có dấu hiệu nào liền tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Đối mặt này cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ, Tần Phượng Minh đột nhiên đã có một loại giống như bị nào đó hung mãnh dã thú nhìn chằm chằm vào cảm giác từ đáy lòng dâng lên, tựa hồ vô luận như thế nào né tránh, cũng không thoát khỏi được vẻ này tập trung khí tức. Hầu như trong nháy mắt, Tần Phượng Minh cũng đã rõ ràng, cái này Càn Khôn Cung tế ra công kích là tự nhiên đi tập trung công hiệu tồn tại. Giờ phút này coi như là hắn thi triển lại như thế nào nhanh chóng độn thuật, nghĩ đến cũng đúng không thoát khỏi được ba đạo mũi tên công kích. Tần Phượng Minh căn bản cũng không có ý định trốn, đối mặt Huyễn Quân toàn lực kích thích ba đạo từ Càn Khôn Cung kích thích mũi tên, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên căng thẳng, pháp quyết khẽ động, toàn lực kích thích phân quang thác ảnh tầng thứ 3 kiếm thuật, tại tiếng xé gió vừa vặn chợt ông đồng thời, cũng bị hắn toàn lực kích mà ra rồi. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh như sao băng điện thiểm thông thường, đột nhiên bắn ra, từng đạo thân ảnh tay cầm cực lớn mũi kiếm, trong tay bấm niệm pháp quyết, giống như từng cái một tu sĩ thông thường. Đạo đạo thân ảnh kích chợt hiện về phía trước, thân hình chớp động tới, từng đạo vừa thô vừa to mũi kiếm chợt hiện ra. Tầng thứ 3 phân quang thác ảnh, đủ tế ra 81 đạo mũi kiếm. Đây là lúc trước Trương Tuyền Linh nói, nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh rồi lại biết được, Trương Tuyền Linh chẳng qua là từ kiếm thuật ghi chép trong biết được. Nhưng cụ thể cái này 81 đạo mũi kiếm là như thế nào đấy, hắn căn bản cũng không biết được. Bởi vì Huyền Vi Thượng Nhân cũng không để lại cụ thể kiếm thuật thi triển miêu tả. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh đã biết được, cái này tầng thứ 3, có thể huyễn hóa ra 81 đạo cùng hắn thân hình độc nhất vô nhị thân ảnh của, mỗi một thân ảnh trong tay đều vũ động một chút năng lượng cường đại mũi kiếm. Mũi kiếm kích chợt hiện, có thể tế ra hơn 10/100 đạo kiếm khí mũi kiếm. Những cái này mũi kiếm, cùng Tần Phượng Minh một mình tế ra một đạo kiếm khí mũi kiếm uy lực chênh lệch cũng không lớn. Hơn nữa 81 đạo thân ảnh, Tần Phượng Minh có thể hoàn toàn điều khiển. Thân ảnh hợp kích, giống như chỗ ngồi thật lớn kiếm trận thông thường. Thân hình chớp động, đạo đạo mũi kiếm kích chợt hiện, thanh thế kinh khủng đầy trời mũi kiếm đột nhiên bao trùm về phía trước. Như thế công kích, cùng 81 tên Tần Phượng Minh, đồng thời tế ra hơn 10/100 đạo linh phách chợt hiện độc nhất vô nhị. Ba đạo kinh khủng ngũ thải mũi tên giao mang theo bén nhọn sắc bén tiếng xé gió, đột nhiên kích chợt hiện tới, liền lập tức cùng đạo đạo thân ảnh tế ra mũi kiếm va chạm vào nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4953, Chấn Thiên Tiễn ra. Ba đạo mũi tên giao cũng không phải rất dài, vẻn vẹn có mấy xích dài ngắn. Mỗi một đạo phía trên ngũ thải hà quang bao bọc, nhưng mũi tên thân rồi lại hiển lộ phong cách cổ xưa trầm trọng thanh u chi sắc. Từng đạo kỳ dị linh văn tại mũi tên bên trên kích xạ chạy, sắc bén khí tức tồn tại ở trên tràn ngập bày ra. Song phương công kích, trong nháy mắt liền va chạm vào nhau. Cực lớn tiếng sấm, phút chốc bạo vang ở liễu không minh mông ở giữa thiên địa. Kinh khủng cương phong tứ tán, giống như đạo đạo triệt để liên thiên cơn sóng gió động trời thông thường, quét sạch hướng bốn phía dãy núi. Hỗn độn linh bảo, tuy rằng ẩn chứa kinh khủng hỗn độn chi khí, thế nhưng là kia cũng không phải dựa vào hỗn độn chi khí đả thương địch thủ đấy. Bởi vì quản chi cấp thấp nhất thuần khiết hỗn độn chi khí, cũng không phải là tu sĩ có thể điều khiển đấy. Hỗn độn tử khí, chỉ sợ là nhỏ tí tẹo, chính là đại thừa đụng phải, đều bị hỗn độn tử khí thiêu. Mà hỗn độn linh bảo bên trong hỗn độn chi khí, chính là bị cường đại kỳ dị phù văn lực lượng phong ấn chuyển hóa về sau, gia trì tại pháp bảo trong công kích, biến thành tu sĩ có thể điều khiển khủng bố năng lượng. Tuy rằng giờ phút này Huyễn Quân làm cho khu động ba đạo mũi tên giao cũng không chấn thiên tiễn, thế nhưng cô có thể đem to lớn ngọn núi lớn đơn giản phách trảm mà mở khủng bố sắc bén khí tức, để cho Tần Phượng Minh liếc thấy tới, trong lòng như trước tràn đầy sâu đậm vẻ sợ hãi. Khủng bố mũi tên giao kích chợt hiện, nhưng để cho Tần Phượng Minh càng là kinh ngạc là, khủng bố như thế sắc bén mũi tên giao kích xả tới, mũi tên giao đi qua hư không, vậy mà chưa từng lưu lại một sợi chấn động. Đừng nói hư không khe hở, đó là có thể số lượng bị cấp tốc thành phá không dấu vết, đều không có nhất đạo. Trừ một hồi hãi người tiếng xé gió, ba đạo mũi tên giao giống như thuấn di vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách thông thường, trực tiếp liền đến Tần Phượng Minh phụ cận. Từng đạo ngũ thải mũi kiếm ùa lên, phút chốc liền đem ba đạo tiếp cận tới mũi tên nhọn cuốn vào đã đến trong đó. Phân quang thác ảnh kiếm thuật một khi tế ra, Tần Phượng Minh thân hình lập tức toàn thân thanh lam quang sương mù bao bọc hướng về tà chắc né tránh mà đi. Đối mặt Huyễn Quân tế ra khủng bố càn khôn cung một kích, trong lòng của hắn cũng không vững tin có thể như vậy chống đỡ. Tần Phượng Minh cẩn thận là có đạo lý. Chỉ thấy ba đạo cũng không phải cỡ nào lớn lên mũi tên giao kích chợt hiện chui vào mũi kiếm nước lũ bên trong, năng lượng kinh khủng va chạm lập tức bày ra. Nhưng mà thật nhỏ mũi tên giao cùng lớn thanh linh kiếm giao đụng vào tới, chỉ thấy đạo đạo thanh linh kiếm giao giống như bùn nặn giấy thông thường, bị ngắn nhỏ năng lượng mũi tên giao đơn giản liền từng cái đã phá vỡ. Thật nhỏ mũi tên giao kích chợt hiện, mấy lấy hàng trăm dấu hiệu vừa thô vừa to ngưng thực thanh linh kiếm giao nhau nhau bị xỏ xuyên mà qua. Ngắn nhỏ mũi tên giao kích chợt hiện, giống như thế như trẻ che thông thường tại to lớn thanh linh kiếm giao nước lũ bên trong sen kẽ mà qua, tựa hồ cực đại mũi kiếm nước lũ liền chỉ là một đoàn không hề uy hiếp hư ảo nhận quang mà thôi. Bỗng nhiên nhìn thấy tình hình như thế xuất hiện, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng rùng mình. Không có có chần chờ chút nào, trong tay pháp quyết cấp tốc mà ra. Chỉ thấy đạo đạo thân ảnh kích chợt hiện, cầm trong tay cực đại mũi kiếm, trực tiếp liền hướng về ba đạo kích chợt hiện tới mũi tên giao bay nhào mà đi. Trầm muộn phanh kêu thanh âm vang vọng, từng cỗ một thật lớn cương phong lần nữa quét sạch dựng lên. Quảng đại ở giữa thiên địa, một mảnh chừng hơn 10 dặm rộng quảng đại khu vực bên trong, đột nhiên dâng lên một mảnh cực kỳ vặn vẹo khủng bố chấn động. Giống như cả cái khu vực đang bị một cỗ bàng bạc đè ép thay đổi lực lượng tứ ngược. Cái này một càn khôn cung tế ra uy lực quả nhiên uy lực bất phàm, bất quá chỉ như vậy uy lực, vẫn không thể thật sự giết chết Tần Mỗ. Nổ vang vang vọng bên trong, một tiếng trầm thấp lời nói đột nhiên truyền lại mà ra. Theo một tiếng này lời nói thanh âm, tàn sát bừa bãi thiên địa cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích, lập tức chậm rãi giảm bớt xuống. Năng lượng tiêu tán, cách xa nhau chừng 3-4 ngàn trượng xa hai gã tu sĩ đối diện mà đứng, hai người trong ánh mắt cũng đều hiển lộ lấy ngưng trọng thần tình. Tiểu bối vậy mà dùng bản thân bí thuật thần thông chống cự bên dưới lão phu công kích. Huyễn Quân biểu lộ vô cùng trầm trọng, trên mặt cơ bắp căng thẳng, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh có thể chống cự xuống hắn một kích này, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Coi như là hắn không thể phát huy ra càn khôn cung toàn bộ công, thế nhưng là giờ phút này hắn tế ra năng lượng mũi tên giao, uy lực cũng có thể đã có càn khôn cung 3-4 thành uy lực. bởi vì hắn kích phát càn khôn cung, chính là mượn nhờ Linh Lan tiên tử một giọt tinh huyết khí tức. Như uy lực này một đợt công kích, coi như là huyền linh hậu kỳ người, sợ cũng không có bao nhiêu có thể chỉ dựa vào một đạo thần thông là có thể đem chống đỡ đấy. Hừ, tiểu bối chống cự tiếp theo đợt công kích, nhìn ngươi vẫn có thể chống cự xuống cái này một lớp sao. Huyễn Quân biểu lộ nháy mắt tái biến, kinh sợ chi ý hiện lên, trong miệng hừ lạnh một tiếng, thân hình kích chợt hiện hướng về Tần Phượng Minh chỗ kích xạ mà đến. Thân hình kích xạ tới, trong tay trường cung lần nữa chấn động bày ra. Thật lớn thiên địa nguyên khí lại lần nữa tụ tập, chói mắt hoàng quang lóng lánh. Đợt thứ hai mũi tên, bắn ra rồi. Tần Phượng Minh tại Huyễn Quân càn khôn cung lần nữa vận chuyển tới, hắn đồng dạng thân hình lập lòe, phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông cũng lần nữa kích phát ra rồi. Nổ vang tái khởi, tràn đầy năng lượng trùng kích lại lần nữa tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Cái này một đợt công kích, Huyễn Quân cũng không biến hóa thủ đoạn công kích như cũ là càn khôn cung dẫn động năng lượng mũi tên. Tần Phượng Minh như cũ là huyền vi thanh linh kiếm phân quang thác ảnh tầng thứ 3 kiếm thuật thần thông. Lúc này đây, song phương như trước ngang hàng, người nào cũng không có hoàn toàn dưới áp chế công kích của đối phương. Công kích biến mất, đợt thứ 3 mũi tên công kích lại một lần nữa bày ra. Không có khả năng, người tại sao có thể liên tiếp tiếp nhận ta 5 sóng càn khôn cung công kích. Nhìn năng lượng trùng kích tiêu tán, hiện lộ ra thân hình Tần Phượng Minh, sắc mặt có chút tái nhợt Huyễn Quân trên mặt tràn đầy khiếp sợ vẻ khó tin. Liên tiếp tế ra 6 sóng càn khôn cung tiến mũi tên công kích, đối diện thanh niên hoàn toàn tiếp nhận, điều này làm cho Huyễn Quân vô luận như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng đến. Cường đại như thế công kích mũi tên, hắn từ nhận thức như thế nào khác thân ở chung, thủ đoạn ra hết tới, sợ cũng chỉ có thể chống đỡ 5-6 lần. Vậy hay là pháp lực mình hơn xa trước mặt thanh niên lúc trước. Nhưng thanh niên tu sĩ lấy huyền linh sơ kỳ cảnh giới, vậy mà bằng vào nhất đạo rất là kinh khủng kiếm thuật thần thông làm được. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, cường đại như thế kiếm thuật thần thông, tiêu hao năng lượng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, cho dù có thiên địa nguyên khí gia trì, bản thân pháp lực bắt đầu khởi động, cũng là khó có thể tưởng tượng số lượng. Huyền linh sơ kỳ tu sĩ, sợ là có thể hoàn toàn tế ra 2-3 lần, sẽ pháp lực khô kiệt rồi. 5 lần tế ra càn khôn cung năng lượng mũi tên, liền là Huyễn Quân bản thân, cũng đã cảm thấy trong cơ thể pháp lực hư không. Nhưng trước mặt thanh niên vậy mà không bổ sung pháp lực liên tiếp liên tục thi triển 5 lần. Ngươi lại ra tay 2 lần, nói không chừng Tần Mỗ sẽ pháp lực khô kiệt, bị mũi tên diệt sát. Tần Phượng Minh sắc mặt đồng dạng hiển lộ trắng bệch chi sắc, ánh mắt âm trầm, trong miệng thở khẽ lời nói. Tần Phượng Minh trên mặt tuy rằng trắng bệch, thế nhưng là ánh mắt kiên định. Tốt, rất tốt, ngươi thật sự để cho Huyễn Mỗ khiếp sợ. Nhìn hôm nay không đem ngươi triệt để giết chết, chờ ngươi tiến cấp tới huyền linh hậu kỳ, đến lúc đó Huyễn Mỗ sẽ xưng là của ngươi công văn thịt cá rồi. Nhìn Tần Phượng Minh hồi lâu, một tiếng không mang theo bất luận cái gì cảm giác màu nói, tự Huyễn Quân trong miệng nói ra. Lời nói ra khỏi miệng, lại một cỗ bàng bạc hỗn độn khí hơi thở đột nhiên lại từ khi Huyễn Quân trên thân thể phún ra ngoài. Hỗn độn khí hơi thở tràn ngập, một chi ba thước dài ba tấc đen thui mũi tên xuất hiện ở Huyễn Quân tay phải trong lòng bàn tay. Hắn thời khắc này tay phải, một đoàn huyết hồng chi sắc bày ra, giống như có một đoàn huyết khí bao bọc ở trên. Cái này cỗ huyết khí khí tức vô cùng nồng hậu dày đặc, trong đó giống như ẩn chứa có vô cùng tràn đầy năng lượng. A, đây là Chấn Thiên Tiễn. Theo Huyễn Quân trong tay mũi tên dài bày ra, một hồi kinh hô thanh âm, đột nhiên tự xa xa bốn phía liên tiếp vang lên. Thanh âm cực kỳ xuyên thấu lực lượng, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi, kinh hô thanh âm liên tiếp, âm thanh trấn khắp nơi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4954, Tiễn Uy, Chấn Thiên Tiễn, đột nhiên cảm ứng tại một đoàn hỗn độn khí hơi thở hiện lên, Tần Phượng Minh trong lòng trở lên run sợ. Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn liên hợp cùng một chỗ, mới thật sự là một bộ hỗn độn linh bảo tồn tại. Vừa rồi Huyễn Quân chỉ là sử dụng Càn Khôn Cung khu động năng lượng mũi tên, cũng đã để cho hắn tế ra có thể nói giờ phút này hắn có khả năng tế ra là cường đại nhất thần thông, mới khó khăn lắm đem chống cự được. Tần Phượng Minh thần thông không ít, nhưng coi như là Si Vưu Chân Ma Quyết Phạm Thánh Linh Thân công kích, cũng khó nói là có thể so ra mà vượt Huyền Vi Thanh Linh Kiếm Phân Quang Thác Ảnh tầng thứ 3 kiếm thuật thần thông uy lực cường đại. Tầng thứ 3 kiếm thuật thần thông tại hắn toàn lực thi triển tới, mới khó khăn lắm chống cự xuống năng lượng mũi kiếm công kích, đối mặt chân chính hỗn độn linh bảo Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn hợp lực công kích, Tần Phượng Minh vững tin, hắn không có khả năng chỉ dựa vào tự thân thần thông bí thuật đem chống đỡ. Lúc trước Lăng Chiêu Dương nói, Linh Lan tiên tử không có khả năng cam lòng đem Chấn Thiên Tiễn cũng giao cho Huyễn Quân, nhưng giờ phút này nhìn, Lăng Chiêu Dương còn đánh giá thấp Huyễn Quân tại Linh Lan tiên tử trong suy nghĩ địa vị. Đối mặt lúc này đây hỗn độn linh bảo hiểm, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên căng thẳng. Trước kia hắn đối mặt những cái kia hỗn độn đồ vật, có thể nói tất cả cũng không có lúc này đây đối với uy hiếp của hắn lớn. Không một tia chần chờ, ba đạo thanh mang đột nhiên mà hiện. Thanh mang kích xạ, thiên địa chịu tối sầm lại, một cổ kinh khủng gió tiếng gầm rú đột nhiên gào thét dựng lên. thanh mang bắt đầu mở ra hiện, ba đạo một hai chục trượng thô màu xanh vòi rồng đột nhiên hiện lên tại chỗ. Vòi rồng thanh u, mang theo lấy một cỗ mấy nhưng hủy thiên diệt địa khủng bố khí thức, đột nhiên chỗ ngồi cuốn về phía đang tại khu động càn khôn cung huyễn quân. Cái này cổ kinh khủng màu xanh vòi rồng, trong đó ẩn chứa có một cỗ để cho tu sĩ tinh hồn chịu run sợ diệt sạch khí thức, tu sĩ thần thức đụng vào, lập tức cảm thấy một cái lớn vô cùng lôi kéo ăn mòn lực lượng hiện lên, để cho thần thức phút chốc tan rã tại trong đó. Vòi rồng tựa hồ là từ u minh địa ngục thổi ra thông thường, có thể cho rơi vào trong đó tu sĩ phút chốc sinh cơ diệt sạch, tinh hồn tiêu tán. Cái này ba đạo kinh khủng vòi rồng, đúng là Tần Phượng Minh đã từng là luyện chế thành công phệ nhật phù. Phệ nhật phù khủng bố, Tần Phượng Minh lúc trước đã kiểm nghiệm qua, chính là Lật Dương chân nhân khủng bố bản mệnh thần thông, đều có thể dùng phệ nhật phù đem chống cự. Đủ biết hiểu kia khủng bố cường đại rồi. Phệ nhật phù ra tay, Tần Phượng Minh cũng không dừng lại, trong tay tiếp theo gấp vung, lập tức 10 khối Mạc Tinh Thạch phù trận cũng theo đó chợt hiện ra, gắn đầy tại trước người của hắn. Mạc Tinh Thạch phù trận sau đó, càng là có 10 khối Mạc Tinh Thạch tu di pháp trận kích phát tại đương tràng. Đủ loại thủ đoạn tế ra, Tần Phượng Minh thân hình kích chợt hiện, trong tay Huyền Vi Thanh Linh kiếm biến mất, thay vào đó chính là một cây xanh biếc hào quang bao phủ đỏ tía hài cốt xuất hiện ở tại chỗ. Hắn tuy rằng biết được Huyễn Quân có lẽ rất không có khả năng đem Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn hoàn toàn kích phát, thế nhưng là đối mặt một danh tự Huyền Linh đỉnh phong tu sĩ tế ra đích thực chính Hỗn Độn Linh Bảo công kích, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút khinh tâm. Tại Hỗn Độn Linh Bảo trước mặt hơi vừa phát sinh ngoài ý muốn, vậy hắn sẽ là triệt để vẫn là kết quả. Coi như là thứ hai hồn linh cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể, cũng tuyệt đối sẽ không có chút còn sống khả năng. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng cũng cực kỳ hối hận. Hối hận vừa mới có thể ứng đối Huyễn Quân Càn Khôn Cung công kích thời điểm kịp thời kích phát truyền tống phù mà đi. Giờ phút này đối mặt một kiện Hỗn Độn Linh Bảo tập trung, hắn chính là kích phát truyền tống phù, cũng đem đã không có cơ hội. Hắn có thể vững tin, coi như là giờ phút này hắn kích phát truyền tống phù, nghĩ đến cũng sẽ bị sắp sửa kích phát Chấn Thiên Tiễn truy tung, đem giết chết tại truyền tống bên trong. Tần Phượng Minh giờ phút này cần phải làm, liền đem Chấn Thiên Tiễn cái này một công kích chống đỡ, sau đó lại kích phát truyền tống phù, cấp tốc ly khai nơi đây. Tiểu bối chịu chết đi, một tiếng kiệt hí, y nội tình bên trong tiếng kinh hô, đột nhiên tự bàng bạc thiên địa nguyên khí ở trong vang vọng dựng lên, thanh âm thê lương, tựa hồ chính đang chịu đựng nào đó khó có thể chịu được thống khổ. Lời nói vang lên, một đoàn khó có thể nói khủng bố nguyên khí năng lượng đột nhiên phún ra ngoài, hóa thành một đoàn cực kỳ chói mắt quang cầu, đột nhiên tự quay chung quanh Huyễn Quân tràn đầy hỗn độn khí hơi thở cùng nguyên khí năng lượng bên trong kích chợt hiện mà ra. Hóa thành một đạo cực kỳ to lớn hồ quang điện, hướng về Tần Phượng Minh chỗ kích xạ tới. Đạo này hồ quang điện nhìn như khô bê dê nhanh, nhưng uy năng nghịch thiên, chỉ thấy phía sau trước mặt nâng nhất đạo kinh khủng đen kịt động đạo, giống như hư không bị kia sinh sôi chui ra nhất đạo lỗ thủng. Kinh khủng hơi thở lạnh như băng từ bên trong động đạo cuồn cuộn mà ra, một cỗ có thể đơn giản đem một cái ngọn núi xé rách khủng bố vòi rồng cũng theo đó quét sạch mà ra. Những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, thiên địa lờ mờ, một bộ tận thế cảnh tượng hiện ra. Tại hồ quang điện bên trong, nhất đạo cũng không phải rất dài mũi tên ở trong đó thoáng hiện. Từng đạo huyền bí linh văn bao bọc ở trên, một cổ kinh khủng sắc bén khí tức ẩn hàm trong đó cũng không tỏa ra. Sáng chói hào quang kích chợt hiện, phút chốc dễ dàng cho trước mà ra ba đạo khủng bố vệ nhật phù vòi rồng giao tiếp lại với nhau. Kinh thế khủng bố tình cảnh, lập tức tràn ngập tại đương tràng. Chỉ thấy một đoàn ngũ thải hà quang lóng lánh bên trong, ba đạo cực kỳ to lớn màu xanh vòi rồng nghĩa vô phản cố liền bao phủ tại cực lớn hào quang quang đoàn bên trên. Vòi rồng gào thét, điện quang kích chợt hiện, song phương chỉ là vừa mới tiếp xúc, ba tiếng quỷ dị nức nở nghẹn ngào thanh âm liền vang lên tại đương tràng. Chỉ thấy to lớn ba đạo thanh u vòi rồng, giống như ba đầu đột nhiên bị bắt ở bảy tấc giao mãng, đột nhiên kêu rên thanh âm nổi lên. Kinh khủng khí tức hủy diệt quét sạch, bị sáng chói hào quang sinh sôi xé rách ra một con đường. Hoàng quang lóng lánh, hầu như căn bản cũng không có đã bị chút nào tổn thương cùng trở ngại, đạo kia bắn ra mũi tên liền đột phá ba đạo phệ nhật phù biến thành thanh sắc vũ khí ngăn cản. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy tâm thần liên lạc ba đạo phệ nhật phù biến thành cực lớn vòi rồng. Ở đằng kia đạo kích chợt hiện mà qua sáng chói hào quang tập kích quấy rối tới, hầu như non nửa tính toán uy năng phút chốc biến mất không thấy tung tích. Đối mặt khủng bố như thế nhất đạo mũi tên công kích, Tần Phượng Minh giờ phút này đã không có chút nào sợ hãi. Bởi vì như thế thời điểm, cũng căn bản cũng không có để cho trong lòng của hắn sợ hãi thời gian tồn tại. Bảo, một tiếng chú ngôn phát ra, một hồi nổ vang, theo sát ba đạo vòi rồng kích chợt hiện tiến lên thời điểm, cũng trong nháy mắt làm nổ tại ở giữa thiên địa. Vừa vặn đột phá phệ nhật phù vây khốn sáng chói hào quang, trực tiếp liền chui vào đã đến rung trời nổ vang, liên tiếp không ngừng bạo tạc nổ tung năng lượng bắt đầu khởi động bên trong. Bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, phạm vi ngàn trượng ở trong, lập tức xa vào đến bạo tạc nổ tung năng lượng bên trong. Bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên từ kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng ở trong vang lên, một cỗ to lớn vô cùng năng lượng chấn động, sinh sôi tại cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng bên trong kích xạ mà qua. Hào quang sáng chói, tràn đầy năng lượng ẩn chứa trong đó, giống như cũng không tổn thất bao nhiêu nguyên khí năng lượng. Bao bọc tại sáng chói hào quang bên trong mũi tên, trải qua hai nhóm đủ để cho huyền linh đỉnh phong tu sĩ đều trong lòng sợ hãi cường đại công kích ngăn trở, như trước cấp tốc cũng không có một tia tốc độ yếu bớt. Hồn hoàng vũ khí đột nhiên phun ra, phạm vi ngàn trượng ở trong, đột nhiên toàn bộ không trung đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Mười ngọn tu di pháp trận, cũng nháy mắt bị dẫn động tại sáng chói hào quang kích chợt hiện tới. Hư không vặn vẹo, thiên địa lắc lư, năng lượng bàng bạc cuồn cuộn trong đó, từng tiếng rất là hãi người âm thanh vù vù giống như là ngàn vạn yêu ngọn núi vỗ cánh, đột nhiên tự trong trời đất vang lên. Sáng chói hào quang tức thì bị thiên địa lay động chấn động bao phủ tại trong đó. Lúc này đây bị tu di pháp trận che lấp sáng chói hào quang, giống như so với lúc trước hai đợt công kích trở ngại thời gian đều muốn dài. Tựa hồ cái này một lớp tu di pháp trận giam cầm, có thể đem chấn thiên tiễn giam cầm tại trong đó. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh trong lòng hơi là buông lỏng thời điểm, một hồi càng thêm hạo chấn động lớn, đột nhiên từ hư không vặn vẹo bên trong bộc phát dựng lên. Hoàng quang lóng lánh, nhất đạo mũi tên, bao bọc tại một đoàn năng lượng kinh khủng bên trong, đột nhiên lăng không mà hiện, lóe lên xuống, liền hướng về Tần Phượng Minh chỗ kích xạ mà đến rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4955, Chấn Thiên Nhất Kích. Quảng đại chiến trường, xem cuộc chiến chừng hơn vạn tu sĩ. Tuy rằng giải tại Tần Phượng Minh hai người tranh đấu khu vực phạm vi mấy trăm dặm phạm vi bên ngoài, nhưng như trước lộ ra rất là dày đặc, lẫn nhau khoảng cách cũng vẻn vẹn có hơn mấy trăm ngàn trượng xa. Nhiều như vậy tu sĩ dừng thân tại chỗ, thần thức toàn bộ thả ra, chăm chú tập trung vào trong tranh đấu hai gã tu sĩ, biểu lộ, so với trong tranh đấu hai gã tu sĩ lộ ra còn muốn ngưng trọng. Đã đến giờ phút này, mọi người đã biết được, tranh đấu đã đến gay cấn thời điểm. Hai người sinh tử kết quả, khả năng phút chốc sẽ xuất hiện. Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn, tại Lăng Tường giới vực bên trong tuyệt đối thuộc về thanh danh bên ngoài cường đại tồn tại. Huyễn Quân từ khi đem Chấn Thiên Tiễn xuất ra, mọi người tại đây cũng đã cho rằng Tần Phượng Minh chính là bị diệt sát kết quả. Coi như là Huyễn Quân không thể toàn lực khu động Hỗn Độn Linh Bảo, nhưng chỉ cần có thể khống chế năm thành uy lực, cũng tuyệt đối có thể đem một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ giết chết. Hỗn Độn Linh Bảo, đó là nghịch thiên công kích tồn tại. Tuy rằng trên lý luận nói huyền linh đỉnh phong tu sĩ bản mệnh đồ vật, trong người tế luyện vài vạn năm, không hề đứt đoạn gia tăng thích hợp nghịch thiên bảo vật liệu, có thể cùng hỗn độn đồ vật đánh nhau chết sống một phen. Nhưng có thể làm được không ngừng hướng bản mệnh đồ vật bên trong tăng thêm tài liệu quý giá luyện chế lại một lần người, trong tu tiên giới không thể nói không, nhưng tuyệt đối là ít càng thêm ít số lượng. Đây cũng chính là nói đại đa số huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ bản mệnh đồ vật, nếu quả như thật đụng phải một kiện hỗn độn linh bảo công kích, có thể chống đỡ tỷ lệ, thật sự không phải là quá lớn. Tần Phượng Minh chỉ là huyền linh sơ kỳ tu sĩ, đối mặt Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn công kích, coi như là chỉ là năm thành uy lực, Thái Phi Quang đám người cũng đã không nhìn nữa tốt. Lúc này nhìn không tốt Tần Phượng Minh đấy, đương nhiên cũng có Lăng Chiêu Dương ba gã đại thừa tồn tại. Lăng Chiêu Dương giờ phút này sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt hình như có một đám không thể tưởng tượng nổi chi ý tồn tại. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Linh Lan Tiên Tử sẽ đem Chấn Thiên Tiễn cũng giao cho Huyễn Quân. Đối mặt hoàn chỉnh hỗn độn linh bảo công kích, Lăng Chiêu Dương không tin Tần Phượng Minh còn có thể tiếp được. Song khi mọi người tại đây nhìn thấy Tần Phượng Minh phút chốc liền tế ra ba đạo chặn đường Chấn Thiên Tiễn thủ đoạn thời điểm, đã đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn tràn ngập khiếp sợ mọi người tại đây, lại một lần nữa bị thật lớn kinh hãi ở. Ba đạo thanh sắc vòi rồng khủng bố, ở đây đại đa số tu sĩ từ lúc nhìn thấy tới, cũng đã hoảng sợ chi ý nổi lên. Coi như là một ít huyền linh hậu kỳ tồn tại, cũng là tâm thần kịch chấn, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Mà 10 khối mặc tinh thạch phù trận bạo tạc nổ tung, đều phát hiện khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng, đồng dạng để cho huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ đều trong lòng rung động không thôi. Ngay sau đó tu di pháp trận, càng làm cho đột nhiên gặp mặt phía dưới trong lòng mọi người tràn đầy khó có thể bình tĩnh cảm giác. Mọi người thật sự nghĩ mãi mà không rõ, cái kia chỉ vẹn vẹn có huyền linh sơ kỳ tu vi thanh niên tu sĩ, vì sao sẽ có nhiều như vậy cường đại, khủng bố cùng khó dây dưa thủ đoạn bên người. Chính là Linh Lan Tiên Tử cùng Lăng Chiêu Dương bốn gã đại thừa, từ lâu nhao nhao mở ra hai mắt, thần thức tập trung tại ngoài trăm dặm tranh đấu hai gã huyền linh tu sĩ trên người. Vệ Nhật Phù, tự bạo phù trận cùng tu di pháp trận, những cái này cũng không phải là trong tu tiên giới kinh thường gặp được đấy. Tiểu gia hỏa này trên người kỳ dị vật thật đúng là nhiều. Đột nhiên một tiếng nhàn nhạt lời nói thanh âm tự Phong Anh trong miệng truyền ra. Hắn giờ phút này ánh mắt chớp lên, luôn luôn phong ba không sợ hãi trên khuôn mặt, vậy mà xuất hiện một đám ngưng trọng thần sắc. Trong tay hắn cái kia căn đỏ tía hài cốt, phía trên vậy mà còn có hoàn chỉnh tiên thiên linh văn, chẳng lẽ là một cây đại thừa thánh linh hài cốt hay sao? Nam Cung Thúy Dung hai mắt nhấp nháy tinh mang lập lòe, trong miệng theo sát mở miệng nói. chẳng qua là thật là đáng tiếc. Lăng Chiêu Dương nhìn hiện trường, trong miệng nỉ non lên tiếng, biểu lộ âm trầm vô cùng. Trong lòng của hắn vững tin, coi như là thanh niên tu sĩ trong tay là một cây còn có nguyên vẹn linh văn thánh linh hải cốt, sợ là cũng không có khả năng chống cự xuống được Huyễn Quân một kích này. Bởi vì Lăng Chiêu Dương đã biết được, giờ phút này Huyễn Quân làm cho khu động trấn thiên tiễn, chính là dùng linh lan tiên tử tinh huyết bản nguyên lực lượng khu động đấy. Tuy rằng loại này khu động không thể cùng linh lan tiên tử tự mình khu động điều phát hiện uy năng so sánh với, nhưng muốn tiêu diệt giết một danh tự huyền linh tu sĩ, có thể nói không có chút nào hoài nghi tồn tại. Đạo này hỗn độn trấn thiên tiễn công kích, thay vì nói là Huyễn Quân đang xuất thủ, còn không bằng nói là linh lan tiên tử tại tự mình ra tay. Chẳng qua là cầm đao người như cũ là Huyễn Quân, mà không phải linh lan tiên tử. Cái này một công kích đủ tiêu hao hết linh lan tiên tử giao cho Huyễn Quân tinh huyết bản nguyên lực lượng. Nhưng chính là một kích này, vẻn vẹn là một cây ẩn chứa có nguyên vẹn linh văn thánh linh hải cốt, tự nhiên không cách nào chống cự xuống được một danh tự đại thừa tồn tại làm cho khu động hỗn độn linh bảo công kích. Ba vị đại thừa trong miệng nói, tự nhiên nghe thấy được linh lan tiên tử trong tai. Tuy rằng linh lan tiên tử cũng khiếp sợ Tần Phượng Minh tầng tầng lớp lớp khủng bố mạnh mẽ đại thủ đoạn, nhưng trong nội tâm nàng giờ phút này rất là thản nhiên. Nàng may mắn đem bản thân tinh huyết giao cho Huyễn Quân, dồn vào phong ấn đi một tí bản thân phù văn chú ngữ ở trong đó. Nếu không vẻn vẹn là Huyễn Quân khu động trấn thiên tiễn, thật là có thể phải không công mà lui. Nhìn thấy trấn thiên tiễn chui vào một mảnh tu di trong pháp trận, nhất thời cũng không ly khai, linh lan tiên tử cũng không có chút khác thường lo lắng tồn tại. Trấn thiên tiễn có dị uy lực, nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mũi tên ra nhất định uống máu, đây là trấn thiên tiễn công hiệu tồn tại. Vô luận đối phương như thế nào công kích chống cự, trấn thiên tiễn cũng thế tất sẽ tự động tiếp ngay cả công kích, không đem đối phương giết chết, xu thế không thu binh. A, không tốt, ngay tại Tần Phượng Minh khu động xong phệ nhật phù, tự bạo phù trận cùng tu di pháp trận, cấp tốc hướng về đâm nghiêng phương hướng kích chợt hiện trở ra thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một đoàn không có gì sánh kịp năng lượng bao bọc ngắn nhỏ mũi tên đột nhiên từ 10 ngọn tu di pháp trận vây khốn bên trong kích chợt hiện mà ra, chấn động cùng một chỗ hướng về hắn chỗ phương hướng kích chợt hiện tới rồi. Mũi tên kia mũi tên làm cho kích xạ phương hướng, đúng là Tần Phượng Minh cấp tốc thối lui phương hướng. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, hắn vô cùng nhất dựa vào Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết đột nhiên mà ra. Thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như lăng không chui vào đã đến trong hư không thông thường. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh thần hồn đều bốc lên phải là, tùy theo thân thể của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đạo kia mới vừa từ tu di pháp trận ràng buộc bên trong thoát khốn mà ra mũi tên, giống như bóng với hình giống như trước đưa hắn thân hình tập trung vào. Hơn nữa vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ đến là, đạo kia mũi tên vậy mà tốc độ đột nhiên tăng lên, lấy một loại so với hắn Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết nhanh hơn rất nhiều cấp tốc, đột nhiên tới gần đã đến hắn sau lưng. Kinh hô âm thanh vang lên, Tần Phượng Minh thân hình lập tức từ trong hư không hiện ra. Thân hình hiện ra, một đoàn xanh biếc ánh huỳnh quang đã hóa thành nhất đạo xanh biếc hung mãng, hướng về kích xạ tới tràn đầy năng lượng bao bọc mũi tên công kích mà đi. Oanh, một tiếng niếc tai nhức óc cực lớn nổ vang, đột nhiên vang lên tại trống trải bên trong dãy núi. Thanh âm vang vọng, một đoàn hào quang cùng bích mang đan vào với nhau. Một cỗ là được oanh trời sập mà khủng bố cương phong đột nhiên phun ra mà hiện. Từng đạo hãi người vết nứt không gian theo cương phong cấp tốc phun ra kích xạ hướng bốn phía, cũng theo đó xuất hiện ở quảng đại giữa không trung. Nương theo lấy rung trời nổ vang, cương phong tàn sát bừa bãi, một đạo thân ảnh đột nhiên bị ném đi mà ra. Như nhất đạo giống như sao băng, bị sinh sôi ném ra mấy trăm trượng xa. Một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức đột nhiên tập kích quấy rối tại Tần Phượng Minh thân hình, một tiếng kêu thảm ở bên trong, một cái đỏ tươi tinh huyết đột nhiên phụt lên mà ra. Thân hình bắn ra, một đoàn sáng chói bích mang lóng lánh không ngừng. Từng đạo huyền ảo linh văn giống như một mảnh dài hẹp linh xà cấp tốc tại bích mang bên trong xen kẽ chạy. Một cỗ chính là Tần Phượng Minh đều cho tới bây giờ chưa từng cảm ứng được trước đây cường đại đè ép lực lượng vần quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Cũng chính là cái này một cỗ long cốt phóng thích, đối với hắn không có chút nào tác dụng khủng bố đè ép lực lượng hiện ra, Tần Phượng Minh mới chỉ là miệng phun tinh huyết, mà chết là không có vẫn lạc tại trấn thiên tiễn cấp tốc kình xạ bên trong. Thời khắc này Tần Phượng Minh, tuy rằng cũng không vẫn lạc, nhưng áp trong hạ thể tinh huyết cuồn cuộn tới, trong lòng đột nhiên hiện ra sâu đậm vẻ sợ hãi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4956, Lưu Đày. Đang ở đó mũi tên kích xả tới, đụng vào tại xanh biếc hào quang bao bọc vừa thô vừa to long cốt trong nháy mắt, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm thấy một cỗ để cho hắn khó có thể thừa nhận tràn đầy năng lượng uy áp đột nhiên tập kích quấy rối tại trên thân thể. Vẻ này to lớn vô cùng khủng bố năng lượng uy áp, bắt đầu một tới người, khiến cho Tần Phượng Minh hoảng sợ hiện lên, thiếu chút nữa như vậy hôn mê tại chỗ, mất đi lực chống cự. Cái này cỗ khó có thể nói tràn đầy năng lượng uy áp, rõ ràng đã vượt ra khỏi huyền linh đỉnh phong tu sĩ đủ khả năng điều khiển thiên địa nguyên khí tinh thuần cấp độ. Đại thừa công kích, hầu như bắt đầu một tới người, Tần Phượng Minh đã nghĩ tới một cái khả năng. Cái này một công kích, rõ ràng chính là chỉ có thể là đại thừa công kích mới có thể có khủng bố uy năng. Huyễn quân có thể tế ra đại thừa tồn tại mới có thể có công kích, cái kia liền chỉ có một khả năng, mũi tên này mũi tên cũng không có bị huyễn quân luyện hóa khu động, mà là thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn, đem linh lan tiên tử tràn đầy pháp lực phong ấn tại mũi tên bên trên, huyễn quân chẳng qua là lấy tay đoạn phát động mũi tên. Trong lòng kích chợt hiện ý nghĩ này, Tần Phượng Minh trong đầu lập tức nổ vang hiện lên. Đại thừa tồn tại đang công kích, đó là hắn nhìn lên mới có thể thấy được cường đại lực lượng. Khủng bố năng lượng quét sạch, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ giống như mênh mông sông lớn vậy năng lượng cuốn tới, tựa hồ hắn vô luận như thế nào né tránh, cũng trốn tránh không khỏi cổ năng lượng kia quét sạch. To lớn tràn đầy năng lượng uy áp chẳng qua là tỏa ra, cũng đã để cho hắn thần hồn đều bốc lên. Tại cổ năng lượng kia bên trong, nhất đạo có thể xé rách phía chân trời sắc bén khí tức cũng đột nhiên tới người, nháy mắt liền cùng trong tay hắn cực đại long cốt va chạm vào nhau. Một cỗ khí tức kinh khủng tới người, Tần Phượng Minh trên người tiên ma giáp đột nhiên ánh huỳnh quang chợt hiện dựng lên. Cường đại thu nạp lực lượng nạp dương châu giống như trong nháy mắt liền tràn ngập đầy tác dụng tại trên người của hắn năng lượng khí tức, tiên ma giáp lập tức phát ra chấn động gào thét thanh âm. Một cổ cự lực hiện lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy hai tay cánh tay nhức mỏi, ngực giống như bị một cổ cự lực va chạm, một cỗ mùi huyết tinh cuồn cuộn ngực, trong đầu lập tức lâm vào hôn mê bên trong. Thân hình giống như bay lên thịt đống, trực tiếp liền ném ra mấy trăm trượng xa. Bảo trì tỉnh táo, công kích kia nhập lại không có đình chỉ. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên truyền vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai, một cỗ lạnh bốt thần hồn trùng kích, cũng đột nhiên tác dụng tại hắn thân hình ở trong. Nương theo lấy cái này cỗ kinh hô vang lên, thần hồn năng lượng hiện ra, Tần Phượng Minh vừa vặn lâm vào hôn mê trong đầu, lại lần nữa bị hắn nắm trong tay. Cấp tốc bay lên thân hình trong người pháp lực bắt đầu khởi động tới, két két đình chỉ ở giữa không trung bên trong. Cấp tốc quét qua, Tần Phượng Minh chỉ thấy giờ phút này nắm chặt cực đại long cốt trên hai tay, từng sợi sền sệt tinh huyết tự ngón tay trong khe tuôn ra tràn không ngừng. Hai tay nhức mỏi, hầu như khó có thể cầm chặt long cốt. Trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, hai khỏa thanh mộc ngưng huyết đan trực tiếp bị Tần Phượng Minh bóp nát tại hai bàn tay bên trong. Một cỗ mát lạnh cảm giác hiện lên, mới vừa rồi còn đau nhức khó có thể khống chế thủ trưởng, tại đan dược vỡ vụn bàn tay trong nháy mắt, liền lập tức đau nhức chập choạng biến mất, cường đại kinh lực tuôn ra hiện ra rồi. Một đạo pháp quyết tế ra, Tần Phượng Minh trên thân thể đột nhiên phun đã tuôn ra một cỗ thật lớn năng lượng. Hắn phút chốc cũng đã đem tiên ma giáp bên trên tràn ngập năng lượng tản ra phát ra rồi. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh lại lần nữa làm tốt phòng ngự thời điểm, trên mặt hắn vẻ hoảng sợ lần nữa gắn đầy mà phát hiện ra. Chỉ thấy xa xa năng lượng va chạm cuồn cuộn trung tâm chi địa, nhất đạo phong cách cổ xưa mũi tên bao bọc tại tràn đầy năng lượng bên trong đột nhiên phóng lên trời, thiên địa nguyên khí ngưng tụ, bàng bạc hỗn độn khí hơi thật tùy theo tràn ngập mà ra, mũi tên bốn phía tràn đầy năng lượng cấp tốc tụ đến, dung nhập vào đoàn năng lượng bên trong. Mũi tên này mũi tên lại đang bản thân ngưng tụ năng lượng, chuẩn bị làm một lần nữa công kích. Đột nhiên thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ khó có thể áp chế hiện lên. Hắn có thể chống cự xuống vừa rồi một kích, là vì có rất nhiều thủ đoạn tế ra, tiêu hao mũi tên đi một tí năng lượng. Hiện tại như thế khoảng cách, hắn coi như là tế ra phù trận, cũng không dám làm nổ, bởi vì hắn liền đang nổ năng lượng tàn sát bừa bãi trong phạm vi. Mà phệ nhật phù hắn giờ phút này cũng không có ba chương. Nguy cơ, lại một lần nữa tới gần Tần Phượng Minh. Tuy rằng trong lòng hoảng sợ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, phất tay tế ra còn thừa hai chương phệ nhật phù sau đó, thần niệm thúc dục xa xa kích xạ mà quay về hai cỗ khôi lỗi, cùng với còn không có triệt để mất đi năng lượng ba đạo cực đại màu xanh vòi rồng, vội vàng hướng về thân hình hắn chỗ tới. Đồng thời thân hình cấp tốc rút lui bên trong, một cỗ như là tiểu sơn vậy cực lớn yêu oa thân hình tùy theo xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Yêu oa thân hình chừng mấy trượng to lớn, phần lưng nhô lên gắn đầy, toàn thân màu xanh sẫm, toàn thân bị một tầng màu xanh lá cây sương mù bao bọc, giống như một đoàn màu xanh sẫm hỏa diễm không ngừng bốc hơi. Đây chính là Tần Phượng Minh từ Cáp Dương cung di tích ở bên trong lấy được cái kia bộ mặc diễm lôi oa thể xác. Đối mặt kinh khủng kia chấn thiên tiến tùy thời đều có thể phát động công kích, Tần Phượng Minh mặc dù có nhiều loại thủ đoạn có thể chống cự, thế nhưng là vô cùng nhất mau lẹ đấy, hiện tại cái này một cỗ cứng cỏi mặc diễm lôi oa thân hình. Lúc trước thanh điều đích thực linh một kích toàn lực, đều không có đem con này lôi oa thân hình nổ nát, giờ phút này đối phó đạo này cũng không có bị hoàn toàn khu động chấn thiên tiến một kích, có thể nói không có chút nào ngoài ý muốn. Chẳng qua là này là lôi oa thân hình vô cùng chân quý, Tần Phượng Minh không ngay từ đầu liền đem tế ra, tất nhiên là lo lắng bị bốn gã đại thừa nhớ thương. Nhưng đã đến giờ phút này nguy cơ sinh tử thời điểm, hắn đã không có khả năng tại băn khoăn cái gì. Ngay tại Tần Phượng Minh đem mặc diễm lôi oa thân hình tế ra trước người thời điểm, kích xạ không trung chấn thiên tiến đột nhiên âm thanh vù vù nổi lên. Nhất đạo tràn đầy năng lượng đột nhiên kích xạ, lại một lần nữa hướng về Tần Phượng Minh cấp tốc quay ngược lại thân hình tới. Tốc độ như trước rất nhanh, nhất đạo thê lương tiếng xé gió vang vọng, đen thui mũi tên dao bao bọc tại năng lượng bàng bạc bên trong, đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nói đến lộ ra rất là thời gian dài, nhưng là chân thật tình hình rồi lại thật nhanh. Tự Tần Phượng Minh cầm trong tay Long Cốt cùng Chấn Thiên Tiễn va chạm một kích, tiếp theo bị quăng ra ngoài. Đến Chấn Thiên Tiễn lại lần nữa ngưng tụ thiên địa nguyên khí, lần nữa phát động công kích, có thể nói chỉ có một cái hô hấp công phu. Đó là đại thừa Mạc Diễm Lôi Oa thể xác, ngay tại Tần Phượng Minh đem Lôi Oa thân hình tế ra trong nháy mắt, mấy tiếng kinh hô, liền tự bốn phía xem cuộc chiến tu sĩ trong đám người gọi dựng lên rồi. Theo mọi người kinh hô, sở hữu tu sĩ cũng đều mắt giật mình miệng sống ở tại chỗ. Một danh tự Huyền Linh sơ kỳ tu sĩ, thậm chí có một cỗ hoàn chỉnh đại thừa Ma Diễm Lôi Oa thân thể, đây là loại nào nghịch thiên cơ duyên, để cho giờ khắc này đương chàng sở hữu tu sĩ đều không ngừng hâm mộ. Hâm mộ thì hâm mộ, lúc này sở hữu tu sĩ, có thể nói không có người nào có tham niệm bay lên. Tần Phượng Minh thủ đoạn thực lực đã xâm nhập trong mọi người tâm. Nhưng mà cũng không phải là không có tham niệm người, giờ phút này có bốn gã tu sĩ, trong ánh mắt cũng đều có rõ ràng tham lam chi ý hiện ra. Bốn người này cũng không người bên ngoài, đúng là bốn vị đại thừa tồn tại. Một cỗ hoàn chỉnh đại thừa Mạc Diễm Lôi Oa thân thể, thế nhưng là cực kỳ hiểm thấy. Tự nhiên gặp được, bốn người tự nhiên muốn khoảng cách gần hảo hảo nghiệm nhìn một phen. Ngay tại lúc bốn người cũng đều tập trung cực lớn Lôi Oa thân thể thời điểm, một hồi kinh khủng bạo tạc nổ tung nổ vang, đột nhiên vang lên tại xa xa tranh đấu chi địa. A, đáng giận, tiểu bối ngươi dám đem bổn tiên tử hỗn độn đồ vật lưu đày tiến hư vực. Một tiếng mềm mại nữ tu uy uống thanh âm vang vọng, một cỗ bàng bạc quỷ dị khí tức đột nhiên phun ra mà hiện, phút chốc liền bao phủ phạm vi mấy trăm dặm quảng đại không trung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4957, không gian nứt vỡ. Trong tranh đấu Tần Phượng Minh, giờ phút này đang tại trải qua lấy một phen kinh khủng sinh tử kiếp nan. Vừa rồi, Chấn Thiên Tiễn đã phát động ra lần thứ hai công kích. Kinh khủng mũi tên giao kích xạ, mang theo uy năng, so với vừa rồi hắn cứng rắn thừa nhận cái kia nhất đạo công kích, rõ ràng lại mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Nếu như hắn như trước sử dụng Long Cốt gượng chống đạo này Chấn Thiên Tiễn công kích, Tần Phượng Minh có thể vững tin, hắn nhất định sẽ bị kinh khủng kia sắc bén khí tức bài trừ tiên ma giáp, xé rách thân thể. Cuối cùng, chính là trong cơ thể hồn linh cùng huyền hồn linh thân thể cũng sẽ bị xoắn giết ở trong đó. Chỉ vẹn vẹn có hai đạo phệ nhật phù ngăn cản, đã không có phù trận tự bạo cùng tu di pháp trận tương trợ, thời khắc này Chấn Thiên Tiễn đều phát hiện ra cường đại uy năng, tuyệt đối không phải là Tần Phượng Minh giờ phút này có thể thừa nhận chịu. Coi như là hắn tế ra Mạc Diễm Lôi Oa thân thể, nhưng thời khắc này Tần Phượng Minh bị va chạm lực lượng tập kích thân, cũng không so với lúc trước thừa nhận thanh điều một kích yếu nhỏ bao nhiêu. Kinh khủng man lực tác dụng tại cực kỳ to lớn Mạc Diễm Lôi Oa trên thân thể, tiếp theo liền truyền tới Tần Phượng Minh trên người. Một cổ cự lực tập kích thân, Tần Phượng Minh thân hình lập tức lần nữa bị quăng ra ngoài. Nhưng lúc này đây bay lên, bởi vì có Mạc Diễm Lôi Oa chống cự, Tần Phượng Minh đã không có cái loại này kinh khủng ăn mòn khí tức tới người, có chẳng qua là va chạm lực lượng. Va chạm lực lượng tuy rằng không nhỏ, thế nhưng là Tần Phượng Minh giờ phút này cảm giác so với lúc trước đối mặt thanh điều thời điểm muốn an ổn rất nhiều. Hắn tu vi cảnh giới cuối cùng tăng lên, và lại tăng lên không ít. Hai cỗ đàn anh đều tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, bản thân thực lực cũng phải lấy thêm tăng trưởng gấp bội rồi. Nhưng coi như là như thế, Tần Phượng Minh cũng đã cảm thấy một cỗ trọng đại nguy cơ. Cái kia chính là nếu như cái kia Chấn Thiên Tiễn đón thêm ngay cả công kích hắn hai lần, triệt để đã không có phệ nhật phù chống cự Chấn Thiên Tiễn sau đó, hắn chỉ dựa vào Mạc Diễm Lôi Oa thân hình, có hay không có thể chống cự xuống Chấn Thiên Tiễn công kích, trong lòng của hắn một chút nắm chắc cũng không. Nổ vang vang vọng bên trong, thân hình nhanh chóng thối lui Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ dữ tợn hiện lên, hai mắt trợn lên, một cỗ hung ác điên cuồng chi ý đột nhiên từ kia trong đôi mắt phún ra ngoài. Bảo, thân hình rút lui bên trong, một tiếng chú ngôn đột nhiên phát ra. Theo, bảo, chữ ra khỏi miệng, một cổ cường đại thần hồn chấn động đột nhiên hiện lên hướng về phía bị Ma Diễm Lôi Oa thân hình bắn ra mà mở, đồng dạng bắn ngược mà quay về Chấn Thiên Tiễn chỗ phương hướng. Chỉ thấy cấp tốc tới hai đạo cao lớn thân ảnh, cùng năm cổ kinh khủng màu xanh vòi rồng, đồng thời bật phát ra dung chuyển vòm trời rộng lớn chấn động. Hai cỗ cao lớn khôi lỗi cùng năm đạo thanh sắc vòi rồng tại Tần Phượng Minh thần niệm xuống cấp tốc mà quay về, cùng vừa vặn dừng thân đang tại tụ tập năng lượng Chấn Thiên Tiễn tiếp cận đến vẻn vẹn có xa vài chục trượng thì nổ thật to, tùy theo vang dội vòm trời. Tần Phượng Minh vậy mà không chút do dự đem năm đạo phệ nhật phù biến thành khủng bố vòi rồng, cùng hai cỗ bị hắn luyện chế lại một lần trước đây đại hàm, nhị hàm khôi lỗi đồng thời dẫn bạo. Phệ nhật phù tại chịu đựng Chấn Thiên Tiễn sau một kích, trong đó uy năng dĩ nhiên bị tiêu hao nhanh vờ lờ không ít. Nhưng coi như là còn lại năng lượng, tại huyền ảo phù văn ngưng tụ thiên địa nguyên khí tới, làm cho mang theo tràn đầy nguyên khí năng lượng, cũng so với một danh tự huyền giai đỉnh phong tu sĩ thần thông bí thuật công kích mang theo năng lượng nhiều. Phút chốc đem năm đạo phệ nhật vòi rồng cùng hai cỗ huyền linh trung kỳ khôi lỗi làm nổ, làm cho bộc phát ra hủy thiên diệt địa khả năng, tại khoảng cách gần tới, có hay không có thể uy hiếp đại thừa tồn tại Tần Phượng Minh không biết, nhưng hắn có thể 10 phần vững tin, nếu như là mấy tên huyền linh đỉnh phong tu sĩ bị cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng khoảng cách cuốn vào trong đó, đem không có một người có thể chạy ra thăng thiên, vẫn lạc trong đó, là khẳng định sự tình. Nếu muốn bằng vào cái này một lớp tự bạo lực lượng đem hỗn độn khí hơi thở tán phát chấn thiên tiễn tổn hại, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết làm này muốn. Nếu muốn đem chấn thiên tiễn tổn hại, nghĩ đến cũng chỉ có Di Hoang Huyền Bảo mới có thể có này uy thế. Tần Phượng Minh làm nổ nhiều như vậy cường đại đồ vật, làm như vậy là để có thể bằng vào cái này một lớp tự bạo lực lượng, đem chấn thiên tiễn công kích lùi lại. Dù là lùi lại một hai cái hô hấp công phu, hắn đều có thể kích phát truyền tống phù, truyền tống ly khai nơi này. Tần Phượng Minh suy tưởng của cũng không có sai lầm, hắn cái này một lớp bỏ qua năm cái phệ nhật phù, hai cỗ huyền linh trung kỳ cường đại khôi lỗi tự bạo, thật sự ràng buộc ở chấn thiên tiễn công kích. Không chỉ có đem chấn thiên tiễn công kích ràng buộc, càng là trực tiếp nổ sụp một phương hư không. Một cái phạm vi chừng hơn 10 dặm quảng đại vết nứt không gian, theo liên tiếp vang vọng nổ mạnh, đột nhiên xuất hiện ở chấn thiên tiễn bốn phía chi địa. Cự đại không gian khe hở hiện ra, một cỗ lạnh thấu xương không gian vòi rồng tự đen kịt quảng đại hư vực trong lỗ thủng đột nhiên nhanh thổi dựng lên. Thật lớn thu nạp lực lượng tùy theo hiện ra ở hư không khe hở bốn phía chi địa. Tần Phượng Minh đã sớm ý liệu đến sẽ có cự đại không gian khe hở xuất hiện, nhưng hắn không ngờ rằng, lúc này đây tự bạo sẽ đem lớn như thế khu vực hư không oanh sập. Bạo tạc nổ tung chợt nổi lên, bạo tạc nổ tung năng lượng liền cuồn cuộn quét sạch quảng đại thiên địa, Tần Phượng Minh càng là trước tiên liền bị che khuất bầu trời tới khủng bố tàn sát bừa bãi năng lượng cuốn vào đã đến trong đó. Ngay tại hắn bị nổ tung năng lượng quét sạch trong nháy mắt, Tần Phượng Minh nhìn thấy theo khe hở xuất hiện, vốn đang tại ngưng tụ thiên địa nguyên khí chấn thiên tiễn, vậy mà không né tránh, mà là trực tiếp liền bị từ vết nứt không gian ở trong cuồn cuộn mà phát hiện không gian vòi rồng cuốn vào đã đến trong đó. Bị loại này không ổn định vết nứt không gian vòi rồng quét sạch trong đó, ý vị như thế nào, Tần Phượng Minh biết được, này sẽ bị khủng bố không gian hấp lực dẫn vào đến không gian hư vực ở trong. Tiến vào loại này cực kỳ không ổn định không gian hư vực trống rỗng ở trong, sẽ phát sinh cái gì, Tần Phượng Minh chỉ là nhớ tới, cũng đã toàn thân băng hàn nổi lên. Ngay tại Tần Phượng Minh bị khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch thời điểm, kinh khủng không gian vòi rồng cũng đột nhiên hướng về hắn chỗ cuốn tới rồi. Một cỗ thật lớn không gian hấp lực cũng theo đó tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Vẻ này hấp lực khủng bố, Tần Phượng Minh khống chế cực lớn mặc diễm lôi oa thân hình, cũng khó có thể đem chống cự. Vòi rồng quét sạch, Tần Phượng Minh cùng cực lớn mặc diễm lôi oa thân hình, đột nhiên từ ném bắn trạng thái ngưng lại. Thân hình chỉ là trì trệ, rồi đột nhiên hướng về cách đó không xa cực kỳ to lớn đen kịt động đạo phương hướng tung bay mà đi rồi. Không gian thật lớn hấp lực, để cho Tần Phượng Minh căn bản không cách nào ổn định mặc diễm lôi oa thân hình. Đột nhiên nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh lập tức can đảm đều nứt. Một loại so với vừa rồi chấn thiên tiễn cho hắn nguy hiểm, còn mãnh liệt hơn vài phần sợ hãi đột nhiên quét sạch tại hắn trong nội tâm. Tiến vào linh giới không ổn định hư vực bên trong, đối với hắn giờ phút này tu vi thủ đoạn mà nói, ngoại trừ một chết, tuyệt đối không có khả năng có loại thứ hai kết quả tồn tại. Mà giờ khắc này, bị khủng bố khí tức quét sạch tới người, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi sở hữu tu sĩ lúc này cổ hơi thở tập kích quấy rối tới, nhao nhao từ vừa vặn Tần Phượng Minh chống cự xuống chấn thiên tiễn ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại. Bắt đầu một tỉnh táo, một cỗ vô cùng sợ hãi biểu lộ đột nhiên xuất hiện ở sở hữu ở đây đại thừa phía dưới tu sĩ trên mặt. Cái này một tự bạo điều phát hiện uy năng, đã vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Tùy theo mà phát hiện vết nứt không gian, đồng dạng để cho sở hữu tu sĩ đều sinh ra sợ hãi. Sợ hãi vừa mới hiện ra, sở hữu tu sĩ đều cơ hồ đồng thời thân hình kích chợt hiện, hướng về xa xa cấp tốc bỏ chạy mà đi. Hai gã huyền linh tu sĩ tranh đấu, phát triển đến bây giờ, đã vượt ra khỏi sở hữu tu sĩ nhận thức. Nhưng mọi người ở đây vừa vặn riêng phần mình tế ra bản thân là cường đại nhất độn thuật thần thông, hướng về xa xa cấp tốc bỏ chạy mà đi thời điểm, một cổ quỷ dị kỳ dị thiên địa khí hơi thở, đột nhiên quét sạch tại sở hữu tu sĩ trên thân thể. Vừa vặn phi độn mà đi mọi người, đột nhiên xa vào đến một loại quỷ dị trong trạng thái. Ánh mắt đã không có linh động, giống như trước mặt có một bộ để cho tất cả mọi người không cách nào thoát khỏi cảnh tượng kỳ dị tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4958, ý cảnh lực lượng. Để cho mọi người biểu lộ ngốc trệ, mất đi suy nghĩ, động tác lực lượng đấy, thực sự không phải là cái gì khủng bố cảnh tượng, mà là một cỗ tác dụng đang lúc mọi người trên thân thể khủng bố tập kích quấy rối lực lượng. Tập kích quấy rối lực lượng tới người, sở hữu tu sĩ cũng đều cảm thấy thân hình đột nhiên tiến vào một đoàn vô hình sền sệt tức giận trong cơ thể. Trong đầu giống như bị kỳ dị dị ý cảnh làm cho tràn ngập, đã không có chút nào ý thức tự chủ tồn tại. Vẻ này tập kích quấy rối lực lượng rất là kỳ dị, giống như là một loại thiên địa pháp tắc bên trong cố hữu khí tức bày ra. Đương nhiên, cũng không phải là sở hữu xem cuộc chiến tu sĩ đều nhận lấy cái này cổ kinh khủng pháp tắc ý cảnh tập kích quấy rối. Trừ ba gã đại thừa bên ngoài, còn có mấy danh huyền linh đỉnh phong tu sĩ, dừng thân ở phía xa, tuy rằng thân hình không nhúc nhích, nhưng trong ánh mắt rõ ràng không ngốc trệ khác thường thần sắc hiện ra. Những tu sĩ này có thể chống đỡ chịu nổi cái này cổ thiên địa pháp tắc ý cảnh tập kích thân, cái kia chính là chỉ có hai loại khả năng. Một là bản thân thiên địa ý cảnh lĩnh ngộ đạt đến cực tinh thâm tình trạng, cái khác chính là bản thân công pháp tu luyện, có thể hơi chút chống cự linh lan tiên tử pháp tắc ý cảnh khống chế. Cái này mấy tên tu sĩ bên trong đó thì có tên kia lúc trước nói mỉa mai huyễn quân người. Còn có hai gã tu sĩ khuôn mặt che lấp tại huyền tập y bên trong, ngoại nhân không cách nào thấy rõ dung mạo kia. Linh lan tiên tử một tiếng khẽ kêu vang lên, thân hình dĩ nhiên bắn ra dựng lên, như nhất đạo thanh phong quét, hướng về phía trước long trời lở đất. Vòi rồng gào thét cực lớn lỗ thủng chỗ mà đi. Nàng tốc độ nhìn như rất chậm, tựa hồ chính là hóa thần tu sĩ độn tốc, đều có thể vượt qua nàng. Nhưng mà chân thật tình hình rồi lại không phải như thế. Tại năm đạo phệ nhật phù thành khủng bố vòi rồng cùng hai cỗ huyền linh trung kỳ khôi lỗi đồng thời nổ tung năng lượng thật lớn trùng kích bên trong, cái kia rời sông lấp biển, tựa hồ muốn thiên địa cuốn to lớn cương phong tàn sát bừa bãi ở trong, tu sĩ đừng nói nghịch hướng phi độn, chính là thuận theo cuồn cuộn phương hướng bỏ chạy, đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Bỗng nhiên nhìn thấy bản thân cực là dựa vào chấn thiên tiễn lại bị vết nứt không gian hút vào đã đến hư vực bên trong, linh lan tiên tử trong lòng tức giận có thể tưởng tượng tới. Thần niệm cấp tốc phát ra, nhưng nàng bỗng nhiên phát hiện, giờ phút này nàng vậy mà đã không cách nào hoàn toàn đúng cái kia chấn thiên tiễn điều khiển. Cái này vừa thấy càng thêm để cho linh lan tiên tử trong lòng lo lắng. Nàng nhất định phải mau chóng đem rơi vào trong đó chấn thiên tiễn tìm về, nếu không một lúc sau, nàng liền thật sự không cảm ứng được chấn thiên tiễn rồi. Thực đến lúc đó, nàng cực là dựa vào cái này hỗn độn đồ vật, tiếp theo mất đi tại nguy cơ tứ phía khủng bố hư vực ở trong. Hơn trăm dặm khoảng cách, coi như là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ toàn lực phi độn, cũng có thể nói là một cái hô hấp có thể đến. Mà giờ khắc này linh lan tiên tử cũng không trực tiếp tiến vào đã đình chỉ mở rộng vết nứt không gian ở trong tìm kiếm chấn thiên tiễn, mà là thân thể mềm mại chuyển một cái, trực tiếp hướng về đang tại hợp lực dãy ruộng không gian vòi rồng quét sạch tần phượng minh phương hướng mà đi rồi. Tựa hồ hạ quyết tâm, chính là muốn tiến vào hư vực. Cũng nhất định phải trước đem Tần Phượng Minh giết chết tại chỗ. Thân thể mềm mại kích chợt hiện, nhất đạo mảnh khảnh cây cỏ mềm mại vỗ nhẹ mà ra, hóa thành một đạo chỉ vẹn vẹn có hơn một xích lớn tay móng vuốt, hướng về cuồng bạo năng lượng cùng gào thét vòi rồng bên trong kích bắn đi. Tần Phượng Minh tại vừa vặn cái kia cổ kinh khủng không gian hấp lực tập kích dưới khuôn mặt, kia thân hình đã khó có thể ổn định, bắt đầu hướng về vết nứt không gian tung bay mà đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ tràn ngập phía chân trời quỷ dị khí tức đột nhiên mà đáp xuống. Phút chốc liền bao phủ tại bên trên thân thể của hắn. Cỗ khí tức này đột nhiên tới người, để cho vốn là kinh hãi Tần Phượng Minh trở nên càng thêm hoảng sợ. Hắn mặc dù không có cùng đại thừa tu sĩ tranh đấu qua, thế nhưng là hắn đã nhìn thấy qua mấy lần đại thừa tu sĩ trong lúc tranh đấu. Cái này cỗ đột nhiên tràn ngập phía chân trời, coi thường khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng cùng hư vực vòi rồng quét sạch khí tức, chính là chỉ có đại thừa tồn tại mới có thể tế ra một loại ý cảnh pháp tắc lực lượng. Có thể nói chỉ có đại thừa tồn tại bên trong, đã đối với nào đó thiên địa pháp tắc có tham ngộ người, hơn nữa có thể đạt tới cảnh giới nào đó dưới tình hình, mới có thể thi triển ra một loại pháp tắc thiên địa ý cảnh. Cái này nhất pháp tức thì ý cảnh cũng không thể đủ giết chết tu sĩ, nhưng có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm cảnh thậm chí thân hình động tác. Để cho bao phủ pháp tắc ý cảnh bên trong tu sĩ đã bị nào đó tập kích quấy rối. Nếu như đối phương không chống cự loại này ý cảnh tập kích quấy rối năng lực, này sẽ lớn chỗ hạ phong. Nghiêm trọng ngay cả đánh trả cơ hội cũng sẽ không có, đã bị đối phương bắt chém giết. Khí tức bắt đầu một tới người, Tần Phượng Minh liền lập tức rõ ràng, đây là đại thừa gây nên. Hắn trong nháy mắt liền tự biết hiểu, đây cũng là linh lan tiên tử xuất thủ. Đối mặt đại thừa ra tay, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hoảng sợ, hắn kiên quyết không có nghĩ qua thân thủ của mình có thể cùng một tên đại thừa tu sĩ so sánh với. Đối ứng huyễn quân công kích, đã là Tần Phượng Minh trăm phương ngàn kế tìm kiếm tranh đấu chi địa. Nhập lại vận dụng khắc chế đối phương công kích thuộc tính thần thông bí thuật, mới khó khăn lắm cùng đối chiến kết quả một cái ngang tay hình thái. Nếu muốn thừa nhận tiếp theo tên đại thừa công kích, vậy là không có một chút khả năng tồn tại. Hắn càng thêm không có đảm lượng đối với một danh tự đại thừa tu sĩ ra tay công kích. Kỳ thật, đang ở cái này tràn đầy bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, cùng với khủng bố không gian vòi rồng bao phủ bên trong, hắn chính là muốn ra tay chống cự đại thừa tồn tại ra tay, cũng là không có dư thừa năng lực. Thân hình giờ phút này như trước hướng về phía trước cực lớn đen kịt khe hở mà đi, nhưng một cỗ để cho Tần Phượng Minh toàn thân cảm giác băng hàn, dĩ nhiên hoàn toàn bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Cái này lạnh như băng cảm giác, cũng không phải đen kịt khe hở tuôn ra băng hàn vòi rồng làm cho mang theo, mà là tự Tần Phượng Minh đáy lòng hiện lên đấy, đó là một loại khiếp sợ tâm cảnh. Cái kia đột nhiên tới người quỷ dị khí tức, tuy rằng Tần Phượng Minh cảm ứng được, thế nhưng là cũng không có để cho hắn mê muội hôn mê, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, hắn phút chốc liền đem vẻ này mặt trái khí tức tập kích quấy rối lực lượng bài trừ rồi. Thời khắc này Tần Phượng Minh, thần hồn cảnh giới đương nhiên không đạt đến đại thừa cảnh giới, thế nhưng là hắn đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, cũng đã có căn cơ, mặc dù không cách nào áp qua Linh Lan tiên tử tại khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng cùng hư vực vòi rồng quét sạch bên trong tế ra ý cảnh quấy nhiễu, nhưng đem chống cự, vẫn có thể đủ làm được. Hơn nữa Linh Lan tiên tử tế ra ý cảnh lực lượng, cùng hư vực bên trong tuôn ra khủng bố vòi rồng có chỗ mâu thuẫn, bản thân đã bị suy yếu. Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi hiện lên thời điểm, một bên toàn lực tế ra trong cơ thể pháp lực, cường lực củng cố to lớn mặc diễm lôi oa thân hình phiêu hướng vết nứt không gian, bên kia, hắn càng là không chậm trễ chút nào cường lực phóng xuất ra thần thức cường đại, không để ý hao tổn dò xét hướng về phía Linh Lan tiên tử chỗ. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, trong lòng của hắn đột nhiên rơi vào vực sâu vạn trượng. Tại ự, C trong thần thức, chỉ thấy nhất đạo nữ tu thân ảnh, đang lấy một loại cấp tốc độn tốc hướng về hắn chỗ phi độn mà đến, mà tại nữ tu thân hình trước, nhất đạo cũng không lớn nữ tu bàn tay, dĩ nhiên trước tại nữ tu, hướng về hắn chỗ phương vị bay chào tới. Đạo kia bàn tay tại cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng, cùng băng hàn hư vực vòi rồng quét sạch bên trong cũng không hiển lộ ra chút nào ngăn cản, bàn tay kích chợt hiện, trực tiếp liền hướng về hắn chỗ tới. Bàn tay còn chưa tới người, một cổ kinh khủng ngưng kết khí tức đã trước tại bàn tay tới gần đã đến Tần Phượng Minh trên thân thể. Đang tại hướng về cự đại không gian khe hở mà đi Tần Phượng Minh, tại cổ khí tức này tới người thời điểm, lập tức đình trệ tại đương tràng. Bốn phía khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng cùng băng hàn vòi rồng, giống như trong nháy mắt liền đã không có uy lực. Trừ vẻ này giam cầm lực lượng, Tần Phượng Minh tính cả cực lớn mặc diễm lôi oa thân hình, cảm giác không thấy mặt khác bất luận cái gì năng lượng tác dụng. Phanh, một tiếng trầm muộn phanh kêu thanh âm, tại Tần Phượng Minh không biết như thế nào chống cự thời điểm, dĩ nhiên vang lên tại trước người của hắn. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh vô cùng vui mừng chính là, nữ tu đạo kia nhìn như có thể một kích liền đem bắt giữ hắn công kích, cũng không có tác dụng tại trên người hắn. Mà là bị nhất đạo kích chợt hiện tới trường ấn chặn đường tại cách hắn vài chục trượng bên ngoài. Một cỗ năng lượng thật lớn trùng kích mà hiện, Tần Phượng Minh tính cả mặc diễm lôi oa thân hình, trực tiếp bị lần nữa quăng ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4959, Loạn Chiến. Hừ, tiên tử vi phạm ước định, thật sự cho rằng Phong Mỗ là tới xem náo nhiệt hay sao? Một tiếng lạnh nhạt lời nói, tại cương phong hiện ra đồng thời, cũng vang lên tại cuồng bạo năng lượng trùng kích bên trong. Thanh âm vang lên, nhất đạo bị một đoàn màu xanh ánh huỳnh quang bao bọc hư ảo thân ảnh cũng hiện ra ở tại chỗ. Vi phạm ước định thì như thế nào? Công kích bị đối phương chặn đường, Linh Lan tiên tử hừ lạnh thanh âm cũng lập tức vang lên. Lời nói ra khỏi miệng, một cỗ so với vừa rồi trưởng ấn khí tức không biết muốn bao nhiêu lần năng lượng đột nhiên phun ra mà hiện, thoáng hiện tới, như trước hướng về quăng ra ngoài Tần Phượng Minh chỗ kích bắn đi. Thời khắc này nữ tu giống như có lẽ đã quên được của nàng món đó hỗn độn linh bảo trấn thiên tiễn. Như thế nào, thử xem đã biết hiểu. Phong Anh lời nói vang lên theo, màu xanh quang ảnh lóe lên, một dấu bàn tay lần nữa bày ra. Trường ấn vụt sáng, phát sau mà đến trước, lần nữa một lần chặn đường tại Linh Lan tiên tử tế ra nhất đạo dấu móng tay bên trên. Nổ vang vang vọng bên trong, một cỗ càng thêm cực lớn cương phong lập tức phóng lên trời. Tần Tiểu Hữu, nhanh đến Lăng Mỗ nơi đây đến. Ngay tại Phong Anh cùng Linh Lan tiên tử một công vừa đỡ thời điểm, một tiếng lời nói cũng vang lên tại cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng cuồn cuộn bên trong. Lời nói vang lên, đồng dạng một dấu bàn tay hiện ra, hướng về Tần Phượng Minh chỗ bay chảo mà đến. Lăng sư huynh, Tần Tiểu Hữu vẫn là giao cho tiểu muội hộ vệ so sánh phù hợp, người vẫn là tương trợ Phong đạo hữu chặn đường một cái linh muội muội cho thỏa đáng. Trường ấn vừa tự hiện ra, một tiếng nữ tu lời nói cũng theo đó vang vọng mà ra. Lời nói vừa lên, một cỗ hào quang bày ra, nhất đạo đỏ thẫm giao mãng đột nhiên mà hiện, một cuốn tới, liền đem Lăng Chiêu Dương tế ra một dấu bàn tay cuốn vào đã đến trong đó. Năng lượng chấn động hiện ra tới, ngũ thải hà quang lóng lánh đỏ thẫm giao mãng, cùng Lăng Chiêu Dương tế ra trưởng ấn đồng thời biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Bốn gã đại thừa tồn tại, vậy mà đồng thời xuất hiện ở cực đại vết nứt không gian phụ cận. Hơn nữa trong khoảnh khắc, bốn gã đại thừa liền nhau nhau xuất thủ một lần. Này thời gian kỳ thật vô cùng ngắn ngủi, không gian bị Tần Phượng Minh làm nổ mà thành trong nháy mắt. Linh Lan tiên tử liền vượt lên trước thân hình bắn ra, tiếp theo xuất thủ. Mà Phong Anh càng là cùng Linh Lan tiên tử chẳng phân biệt được trước sau đã đến cự đại không gian khe hở phụ cận. Theo Linh Lan tiên tử cùng Phong Anh ra tay, Lăng Chiêu Dương cùng Nam Cung Thúy Dung cũng theo đó tới. Hai người tuy rằng lời nói bình tĩnh khách khí, nhưng ra tay cũng đều cấp tốc. Đang ở bàng bạc bạo tạc nổ tung năng lượng cùng hư vực vòi rồng quét sạch bên trong, Tần Phượng Minh trước đây đã không có rảnh tay đoạn hắn chú ý. Giờ phút này coi như là một danh tự huyền linh tu sĩ công kích, hắn cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Tại cuồng bạo năng lượng trùng kích bên trong, hắn giờ phút này chỉ có thể toàn lực khống chế Mạc Diễm Lôi Oa thân thể, chống cự đến từ bốn phương tám hướng oanh kích năng lượng cùng cường đại hư vực thu nạp lực lượng. Coi như là hắn có năng lực, cũng thì không cách nào chính thức đối kháng một danh tự đại thừa tu sĩ đối với hắn tế ra công kích. Đối mặt bốn gã đại thừa đột nhiên hướng hắn ra tay, Tần Phượng Minh trong lòng gấp muốn tới, đột nhiên trong lòng dùng mình, lập tức muốn rõ ràng nguyên nhân trong đó chỗ. Cái này bốn gã đại thừa tồn tại, nhất định là đối với hắn tầng tầng lớp lớp phù lục thủ đoạn lớn cảm thấy hứng thú, ý định đem bắt, hảo hảo đã hiểu rõ ràng một phen. Trong lòng rõ ràng tới, để cho hắn lập tức đã có một loại bỏ chạy cảm giác vô lực. Lúc này, tuy rằng tạm thời giải trừ hắn bị cái kia cự đại không gian khe hở hút vào nguy hiểm trong đó. Thế nhưng là lúc này hắn đối mặt nguy hiểm, cũng không so với rơi vào hư vực bên trong nhẹ nhõm mảy may. Rơi vào đến thời khắc này bốn gã đại thừa trong tay, Tần Phượng Minh biết được cái kia ý vị như thế nào. Nếu như bị đại thừa biết được trên người của hắn che giấu, vậy chờ đợi hắn đấy, trừ một chết, không còn mặt khác kết quả. Nếu như Lăng Chiêu Dương ba người chẳng qua là chặn đường Linh Lan tiên tử, hắn tự nhiên có thể thừa dịp đại thừa tranh đấu thời điểm kích phát truyền tống phù, thông qua không gian truyền tống ly khai nơi đây. Nhưng giờ phút này, bốn gã đại thừa có thể nói lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn. Đừng nói kích phát truyền tống phù, sợ là hắn coi như là giờ phút này rời xa mọi người phạm vi công kích, đều có thể đã bị bốn người liên hợp phủ kín. Cảm ứng được bạo tạc nổ tung năng lượng cùng không gian vòi rồng chậm rãi suy yếu, Tần Phượng Minh thân hình dừng thân tại một cái ngọn núi bên trên, như vậy không hề rời xa. Có Mạc Diễm Lôi Oa thân thể hộ vệ, Tần Phượng Minh lúc này là an ổn. Nhưng nguy cơ tùy thời đều bao phủ Tần Phượng Minh, tuy rằng bạo tạc nổ tung năng lượng đã không hề mãnh liệt, thế nhưng là từng đạo khủng bố năng lượng giam cầm lực lượng, lại không ngừng hướng về Tần Phượng Minh thân hình bao phủ mà đến. Cái này năng lượng cường đại, tự nhiên đến từ bốn gã đại thừa. Bốn gã đại thừa tranh đấu, nhập lại không có đình chỉ. Ngay tại Tần Phượng Minh đáp xuống trên ngọn núi thì, bốn người đã xuất thủ lần nữa hai lần. Công thủ giữa, mục tiêu cũng đều là đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh. Nhưng cái này một lớp công thủ, đã xảy ra chuyển biến. Lúc trước là Linh Lan tiên tử ra tay bắt Tần Phượng Minh, Phong Anh ra tay ngăn cản. Nhưng là bây giờ, nhưng là Phong Anh thi triển thủ đoạn bao phủ hướng Tần Phượng Minh, mà Linh Lan tiên tử cùng Lăng Chiêu Dương, Nam Cung Thúy Dung ba gã đại thừa ra tay chặn. Phong Anh một người đối kháng ba gã đại thừa, nhưng tế xuất thủ đoạn, vậy mà nhập lại không có chết ba vị lăng tường giới vực đại thừa bao nhiêu. Mỗi lần đều là bốn người công kích trước sau biến mất. Thẳng đến lúc này, Linh Lan tiên tử mới sắc mặt đột nhiên kinh biến. Nàng chưa từng có nghĩ đến, cái này một vị họ Phong cùng giai đại thừa, vậy mà thủ đoạn cường đại như tư, có thể bằng vào lực lượng một người, sinh sôi đối kháng bọn hắn ba vị đại thừa ra tay. Như không phải là ba người liên thủ ngăn cản, thân pháp cực kỳ mau lẹ Phong Anh, sớm đã lấn đến Tần Phượng Minh bên cạnh, đem thanh niên tu sĩ bắt trong tay. Phong Anh tuy rằng thanh danh bên ngoài, nhưng mà 20-30 vạn năm, hắn đã không hề tại trong tu tiên giới đi đi lại lại. Biết hiểu hắn cường đại một ít đại thừa, tại hơn 10 vạn năm lúc giữa, cũng không có thiếu vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong. Mà lăng tường giới vực ba vị đại thừa tồn tại, trừ Lăng Chiêu Dương bên ngoài, hai gã nữ tu căn bản cũng không có đã nghe qua Phong Anh danh tiếng. Nam Cung tiên tử cũng là nghe được Lăng Chiêu Dương lẫn nhau dẫn tiến, biết được Phong Anh là một vị uyển trạch giới vực trong đại thừa. Nhưng Nam Cung Thúy Dung cũng thật không ngờ, vị này uyển trạch giới vực yêu tu đại thừa lại có thể cường đại như thế. Tuy rằng bốn người người nào cũng không có tế ra tự thân cường đại nhất thủ đoạn công kích, nhưng chỉ là giao thủ cái này mấy kích, cũng đã để cho hai vị nữ tu biết được Phong Anh thực lực cường đại rồi. Bốn người xuất kỳ nhất trí, từ khi động thủ sau đó, bốn gã đại thừa người nào cũng không có tái phát một lời. Trừ Linh Lan tiên tử bên ngoài, Lăng Chiêu Dương, Nam Cung Thúy Dung cùng Phong Anh, có thể nói coi như có chút giao tình. Nếu như mở miệng, mọi người tự nhiên muốn cố kỵ một ít. Giờ phút này trong lòng mọi người đều hiểu đối phương ý định như thế nào, lời nói còn không bằng không nói tốt. Hừ, dưới đây một kích, nhìn ngươi như thế nào chống cự. Đột nhiên, một tiếng khẽ kêu âm thanh vang lên, chỉ thấy một hồi ù ù thanh âm đột nhiên chính mình kinh cấp tốc lắp đầy vết nứt không gian bên trong vang lên. Thanh âm nổ vang, nhất đạo bàng bạc ngũ thải hà quang, đột nhiên tự trong cái khe bắn ra. Một hồi hãi người tiếng xé gió vang vọng, vốn đang tại lắp đầy vết nứt không gian, đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại khe rãnh. Khe rãnh cấp tốc lan tràn, trực tiếp hướng về Phong Anh sau lưng kích bắn đi. Nếu như là càn khôn cung kích phát chấn thiên tiễn, Phong Mỗ còn sẽ để ý vài phần, chỉ là một chi chấn thiên tiễn, còn uy hiếp không được Phong Mỗ. Bỗng nhiên cảm giác tràn đầy năng lượng thoáng hiện, thân hình bị khóa xác định, Phong Anh nhíu mày, trong miệng đồng dạng lạnh lùng nói. Tần Tiểu Hữu, ngươi nhanh chóng kích phát truyền tống phù, lão phu vì ngươi ngăn lại dưới đây công kích, sau khi rời đi không nên quên ta và ngươi ước định. Ngay tại Linh Lan tiên tử cùng Phong Anh tiếng hò hét vang lên thời điểm, Lăng Chiêu Dương truyền âm cũng vang lên theo tại Tần Phượng Minh bên tai. Tần Phượng Minh lần đầu nghe tới, trong lòng đột nhiên chấn động, tâm niệm cấp chuyển, một cỗ đen kịt âm vụ đột nhiên mà hiện, đạo đạo màu đen tinh thạch bắn ra, phút chốc liền khắp xung quanh thân thể hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.